phỏng vấn. Trong xưởng nhận người ta sao không biết. Bất quá Lưu Chiêu đệ thực mau đã bị một cái khác vấn đề rời đi lực chú ý, nàng kích động hỏi Âu Vinh. Phỏng vấn như thế nào? Thành sao? Âu Vinh nói. Thành, ta đang định đi tìm ngươi đâu. Má ơi, kia thật tốt quá, về sau hai ta có thể cùng nhau đi làm tan tầm. Lưu Chiêu đệ so Âu Vinh cao hứng. Âu Vinh bắt nàng nước lạnh nói. Đi làm thời gian không giống nhau, ngươi tưởng cùng ta cùng nhau đi làm tan tầm là không có khả năng. Bất quá giữa trưa cùng đi nhà ăn ăn cơm vẫn là có thể. Kia cũng đúng a, bất quá ngươi bất hòa chúng ta một cái đi làm thời gian. Ngươi phỏng vấn chính là cái gì công tác a? Lưu Chiêu đệ hỏi. Xem nồi hơi. Âu Vinh trả lời. Kia chính là hảo việc a, mỗi ngày ngồi động động mồm mép là được, còn có thời gian đánh len sợi, ngươi có thể a, như vậy công việc béo bở đều có thể bị ngươi bắt lấy. Lưu Chiêu đệ lại hâm mộ lại thế Âu Vinh cao hứng. Bất quá cái này việc muốn trực đêm ban, sớm ban tan tầm còn không có xe. Ngươi muốn mang ngươi cô nương đến nhận việc công ký túc xá trụ sao? Lưu Chiêu đệ hỏi. Âu Vinh tới trụ còn không có cái gì, liền sợ nàng cô nương tới vạn nhất nhìn đến ba ba, không biết như thế nào giải thích. Chẳng lẽ thật muốn cùng nàng nói, ngươi ba ba không cần các ngươi mẹ con hai sao? Nô Chấn Hoa đã kết hôn, hắn cùng hắn tân hôn lão bà hiện tại chính ở tại lão Ngô gia đâu. Công nhân viên chức ký túc xá phòng cùng bọn họ phân phòng ở đều ở bên nhau, đụng tới khả năng tính quá lớn. Âu Vinh nói. Ta tìm ngươi chính là bởi vì chuyện này nhi. Hiểu lệ đi học, mang lại đây không có phương tiện, ta tưởng mua một chiếc xe đạp, tiền cùng phiếu làm ta ba mẹ cho ta làm, chính là chờ ta viết thư trở về đến bọn họ đem tiền cùng phiếu gửi lại đây như thế nào cũng đến muốn một tháng. Ta trước thượng nửa tháng bạch ban, sau nửa tháng cắt lượn, một tuần bạch ban một tuần văn ban. Bạch ban ta suy nghĩ vất vả một chút, buổi sáng sớm một chút lên, đuổi 6 giờ rưỡi xe bus, trước tiên đến, buổi tối tan tầm ta đi đường trở về. Chính là thượng vãn ban kia một tuần không thể quay về, ta suy nghĩ hỏi một chút ngươi, có thể hay không đi nhà ngươi ngủ một giấc, vừa lúc ta tan tầm khi đó ngươi cùng phụ thân ngươi đều đi làm, mụ mụ ngươi cùng đệ đệ cũng đi lên, buổi tối các ngươi tan tầm ta vừa lúc đi làm. Một tuần là được, chờ ta mua xe đạp liền không cần. Lưu Chiêu đệ vung tay lên. Hải, liền điểm này nhi chuyện này, không thành vấn đề. Âu Vinh hỏi. Ngươi không trở về nhà cùng người nhà ngươi thương lượng. Lưu Chiêu đệ nói. Không cần thương lượng, ta mẹ ngươi lại không phải chưa thấy qua, nàng nhưng thích ngươi, nàng muốn đồng ý, ta đệ cùng ta ba ý kiến vậy không quan trọng, nàng khẳng định đồng ý. Âu Vinh cười nói, kia hành, bất quá ngươi quay đầu lại còn phải cùng người nhà ngươi nói một tiếng, trưng cầu bọn họ đồng ý, bằng không ta đi nhiều xấu hổ a. Lưu Chiêu đệ nói, ân nột, ta đã biết. Âu Vinh lại nói, ngươi cùng A Di nói, lần tới ta qua đi, cho nàng mang thịt heo ăn. Đừng. Ngươi sao gần nhất liền phải hướng nhà ta lấy đồ vật đâu? Đem ta đương gì người? Lưu Chiêu đệ không vui. Âu Vinh nói. Ta cũng đến ở nhà ngươi ăn cơm nha, sớm ban ta còn có thể đuổi kịp nhà ăn cơm, vãn ban đã có thể ăn không được lạp, ta vui ăn thịt, ngươi tổng không thể thế nào cũng phải làm ta có thịt không ăn, mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau gặm khoai tây tử cải trắng đi. Lưu Chiêu đệ lúc này mới không lời nói. Hảo, ngươi nhanh lên đi làm công đi, ta về nhà, hậu thiên thấy. Âu Vinh nói. Lưu Chiêu đệ nói, vậy được rồi, hậu thiên ta giữa trưa đi cho ngươi đưa cơm, ngươi còn không biết đi. Ngươi nơi đó không thể rời đi người, phía trước đều là người khác hỗ trợ đi nhà ăn múc cơm đưa quá khứ, về sau cho ngươi đưa cơm cái này việc, ta bao lạp. Ân, được rồi, ta đi rồi cúi chào. Âu Vinh cùng Lưu Chiêu đệ từ biệt qua đi liền về nhà, tổng cảm giác nàng giống như đã quên điểm cái gì. Mặt sau chậm một bước Tôn Hòa Bình vẫn luôn đuổi tới cổng lớn cũng chưa có thể đuổi tới Âu Vinh. Nói tốt cùng nhau ăn cơm đâu. Nàng như thế nào về trước ra lạp. Cô. Hào đói, vẫn là đi trước ăn cơm đi, chờ tan tầm hắn lại đi Âu Vinh ra cọ cơm chiều. Buổi chiều Âu Vinh mang theo tiền nhị tẩu đi một chuyến cục công an hủy bỏ bản án, đem Triệu Quế Hoa cùng tiền Hương Bang mang theo ra tới. Mới mấy ngày không thấy, này hai người như là thay đổi cá nhân, tinh thần không tập trung hề và hiểu xỉu. Tiền Hương Bang nhìn thấy Triệu Quế Hoa câu đầu tiên lời nói cư nhiên không phải oán giận, mà là hỏi nàng. Mẹ! Cha ta thật sự thọc ta ra nói sao? Tiền Hưng Bang hỗn đản về hỗn đản, nhưng không phải tội ác tày trời kia một loại, nói trắng ra là, hắn chính là cái đại hào hùng hải tử. Hơn nữa hắn còn thường xuyên về quê, cùng ra ra mãi mãi quan hệ nhưng hảo. Có thể nói Tiền Hưng Bang bị quán thành như vậy, hắn ra ra mãi mãi công không thể không. Tiền Hưng Bang lúc trước nghe được ra ra mãi mãi ngộ hại tin tức, hung thủ vẫn là hắn ba thời điểm, là nhất không tiếp thu được hiện thực cái kia. Hắn đầu tiên là la to nháo muốn đi ra ngoài. Nói tiền phú quý là hoan uổng, khẳng định có người hại hắn ba. Còn nói là Âu Vinh làm, muốn tìm Âu Vinh tính sổ. Náo loạn một buổi tối lúc sau, nghe nói ra ra mãi mãi không có việc gì, giải phẫu thành công sau lại là bắt đầu khóc. Hắn có thể không biết Âu Vinh vô tội sao? Hắn có thể không biết công an không lừa hắn, hung thủ chính là cha hắn sao? Hắn đều biết, hắn chính là không tiếp thu được. Thẳng đến lao nhân ra đều không có việc gì, công an nói Âu Vinh giúp không ít vội, vì hắn ra ra mãi mãi cùng thầm thầm, đem cứu mạng bảo bối đều dâng ra đi, Tiền Hưng Bang rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Lúc này, Đại Nam Hải rốt cuộc trưởng thành. Sở dĩ ra tới về sau hỏi mẫu thân vấn đề này, là bởi vì Tiền Hưng Bang trong nội tâm còn ôm có một tia hy vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất lầm đâu? Hắn nhiều hy vọng hắn cha không phải người như vậy a. Nhưng mà mẫu thân trả lời làm nàng thất vọng rồi. Triệu Quế Hoa nói. Hưng Bang, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không có cha. Một khác đầu Lưu Bí Thư công tác hiệu suất cao kinh người, Âu Vinh đi rồi, nàng trở về lấy quá đệ tam sinh sản tuyến bản thuyết minh, tạp tạp tạp, đem bản thuyết minh chia làm hơn 10 phần. Phần 40. Sau đó tìm trừ Tôn Hòa Bình bên ngoài, sở hữu nàng nhận thức kỹ sư cùng hiểu tiếng Anh người. Tỷ như từng có lưu học trải qua A, phiên dịch A, đại sứ quán hiểu tiếng Trung người nước ngoài A, Hoa Quốc Bộ Ngoại giao người A, lao sư A, giáo thụ A, từ từ, tìm mười mấy. Tóm lại mặc kệ có quen hay không, chỉ cần có quá gặp mặt một lần, Lưu Bí Thư toàn bộ không buông tha, dù sao kinh thị liền lớn như vậy, mấy cái giờ liền đủ dùng. Vì bảo đảm chuẩn xác tính, Lưu Bí Thư cấp tìm được mọi người mỗi người hai phân bản thuyết minh, toàn bộ là lặp lại, tỉ như A giáo thụ phiên dịch chính là một vài trang, B kỹ sư có khả năng phiên dịch chính là nhị tam trang, C quan ngoại giao phiên dịch một tam trang loại này, làm bất đồng người phiên dịch hai phân tương đồng nội dung. Lưu Bí Thư chạy mấy cái giờ, rốt cuộc đem phiên dịch tư liệu thu thập tề. Trở về sau xưởng trưởng vừa lúc ở văn phòng. Lưu Bí Thư đem phiên dịch tư liệu giao cho hắn, xưởng trưởng cầm cùng Âu Vinh phiên dịch một đối lập, hoàn toàn giống nhau như lúc, lúc ấy Nhạc Thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên. Thiên tài A. Xưởng trưởng chỉ vào Âu Vinh phiên dịch tài liệu đối Lưu Bí Thư nói. Ta lần trước thấy nàng thời điểm vẫn là ở hơn một tháng trước kia, ta nhớ kỹ khi đó nàng là vừa tiếp xúc tiếng Anh, lúc này mới hơn một tháng, ngươi nhìn xem này. Xưởng trưởng hưng phấn ném trong tay tờ giấy. Hơn một tháng là có thể học được loại trình độ này, ngươi được chưa? Lưu Bí Thư nói. Xưởng trưởng, ngươi nhưng đừng khai ta vui đùa, cái này ta nào hành A. Đừng nói một tháng, cho ta một năm ta đều quá sức, nếu là cho ta 10 năm thời gian, ta có lẽ có thể. 10 năm. Rau kim châm đều lạnh, giữa trưa này bữa cơm ta thỉnh không an. Xưởng trưởng Mỹ tư tư nói. Một khắc đầu, Triệu Quế Hoa hỏi Tiền Nhị Tỷ. Ta đi xem ba mẹ được không? Tiền Nhị Tỷ đương nhiên đồng ý. Thọc ngươi chính là nàng ca cái kia xuất sinh, lại không phải nàng tẩu tử, Tiền Nhị Tỷ còn không đến mức giận chó đánh mèo vô tội người. Tới rồi bệnh viện, Triệu Quế Hoa chỉ dám cách pha lê rất xa xem, nhìn trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh ba người, Triệu Quế Hoa hận không thể nằm ở bên trong chính là nàng. Nàng như thế nào gả cho như vậy cái xuất sinh a? Triệu Quế Hoa bi ai tưởng. Lưu Thúy Lan cái này chị em dâu vẫn luôn là nàng hâm mộ đối tượng, trước kia Lão Tam tồn tại thời điểm nàng hâm mộ Lão Tam đối nàng hảo, không đánh không mắng. Còn giúp nàng làm việc nhà, mang hài tử, liền vào thành đều mang theo nàng cùng nhau. Lưu Thúy Lan vẫn là nông thôn hộ khẩu, vào thành về sau ăn không đến lương thực hàng hóa, liền đội sản xuất CM đều không thể tránh, nàng nếu là vào thành, khẳng định là cái đại gánh nặng. Năm đó trong thôn vào thành không ngừng lão tam một người nam nhân, nhưng mới vừa vào thành liền đem lão bà hài tử mang quá khứ, thật đúng là chỉ có lão tam một cái. Người khác đều là đem lão bà hài tử trước lưu tại quê quán tránh công điểm, hầu hạ cha mẹ. Chờ thêm cái 1-2 năm, các nam nhân ở trong thành sinh hoạt ổn định sau, mới có thể đem lão bà hài tử nhận được trong thành đi. Thẳng đến Lao Tam đã chết. Nói thật, nghe thấy cái này tin giữ nàng trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng nội tâm giống như cũng không phải chỉ có khổ sở. Lao Tam không có, Lao Ngũ tuổi còn nhỏ, Lão Nhị Lao Tứ đều là cô nương, kia Lão Tam công tác, trừ bỏ cho nàng nam nhân cũng không người khác. Tuy rằng tội ác, nhưng Triệu Quế Hoa không thể nói khi đó nàng trong lòng không có vui vẻ. Lão đại tiếp Lao Tam công tác, an thượng lương thực hàng hóa, nàng ngạnh buộc Lao đại đem nàng cũng mang vào thành. Ở trong thành, hết thể đều trái ngược, đã từng mọi thứ so nàng tốt chị em dâu quá mọi thứ không bằng nàng. Nàng rốt cuộc có thể ở Lưu Thúy Lan trước mặt dương mi thổ khí. Nàng còn đem chị em dâu trở thành lão mụ tử sai sử, cái kia bánh bao chị em dâu cũng không dám nói một câu, vì mẫu thân, liền Tiền Triển Phi đều đi theo cùng nhau làm các nàng người nhà sai sử, khi đó Triệu Quế Hoa miễn bàn nhiều đắc ý. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Có lẽ là ông trời cũng nhìn không được. Có lẽ là Lao Tam dưới suối vàng có linh. Tóm lại Triệu Quế Hoa trăm triệu không nghĩ tới nàng mới vui vẻ không đến mấy năm, nhưng hiện giờ đâu? nàng đời này đều đừng nghĩ lại ở cái này chị em dâu trước mặt ngẩng đầu. Đừng nói ở Lưu Thúy Lan trước mặt, nàng cùng nàng nhi tử đời này, ở bất luận kẻ nào trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Tiền phú quý làm nàng cùng nhi tử từ đây kém một bậc. Không đúng, không chỉ là tiền phú quý. Nàng lao công thọc Lưu Thúy Lan, nàng còn đem Lưu Thúy Lan nhi tử đánh tiến bệnh viện. Nếu là không ra này đem chuyện này, nàng còn muốn cho Lưu Thúy Lan nhi tử bỏ học, hảo cung phụng nàng nhi tử đọc sách. Nàng cũng là rác rưởi. Nàng cùng tiền phú quý giống nhau, đều là rác rưởi a. Giờ khắc này, Triệu Quế Hoa tao không chỗ dung thân. Tiền Hưng Bang còn tưởng đi vào xem ra ra nãi nãi, Triệu Quế Hoa một cái tắt đánh tiếp. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại có cái gì tư cách xem ra ra nãi nãi? Cùng ta trở về. Tiền nhị tẩu hỏi nàng muốn hay không đi xem triển phi. Triệu Quế Hoa nói. Không cần, ta nào còn có mặt mũi xem hắn. Ta liền không đi, lão nhị, ngươi nếu là có thời gian, đợi chút cùng ta đi tranh báo xã đi. Đi báo xã làm gì? Tiền nhị tỷ hỏi. Triệu Quế Hoa nói. Đăng báo cùng tiền phú quý đoạn tuyệt quan hệ, lão nhị, ngươi cùng ta cùng đi, cũng thay ba mẹ đăng một phần đoạn tuyệt quan hệ thanh minh, bằng không, tiền phú quý kia xuất sinh có thể hại chúng ta cả gia đình. Dù sao cũng phải vì bọn nhỏ tương lai nhiều suy nghĩ a. Đăng xong báo chí ta liền đi tòa án đem ly hôn chứng cẩm. Tiền nhị tỷ trầm mặc. Một lát sau nàng hỏi. Hoa Quế A, ly hôn, ngươi là muốn về nhà mẹ đẻ. Triệu Quế Hoa lúc này rốt cuộc banh không được, nước mắt rơi như mưa. Tiền phú quý làm ra như vậy chuyện này, ta nơi nào còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Ta chính mình cùng hài tử làm người chọc cuộc sống liền tính, đó là không có biện pháp, ta không thể hại ta ba mẹ đệ muội đều bị người chỉ trỏ trỏ A. Tiền nhị tỷ thở dài nói. Vậy ngươi liền cùng ta trở về. Triệu Quế Hoa lại lắc đầu. Ta cũng không mặt mũi trở về, không mặt mũi thấy ba mẹ. Tiền nhị tỷ nói. Phú quý đem ba mẹ cùng lao tam tức phụ hại thành như vậy, ngươi đem triển phi đánh thành như vậy, liền tưởng như vậy vô vô ngông đi rồi. Không như vậy tốt chuyện này. Chờ ba mẹ cùng Lưu Thúy Lan tỉnh, ngươi đến hầu hạ bọn họ, hầu hạ ba mẹ cả đời, hầu hạ đến Thúy Lan hoàn toàn hảo lên. Đây là ngươi thiếu nhà của chúng ta, thiếu triển phi, gì đều đừng nói nữa. Cùng ta đi phòng y tế xem triển phi. Ít nhất, ngươi thiếu triển phi một cái xin lỗi, ngươi đến cấp hải tử nói. Không đợi tiền nhị tẩu giáo dục tiền Hưng Bang, nghe được nàng lời nói, tiền Hưng Bang lập tức liền cấp Âu Vinh xin lỗi. Hắn nói, Âu Vinh gì, ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên đoạt ngươi ăn, chuyện này đều là bởi vì ta dựng lên, ta cho ngươi bồi cái không phải. Âu Vinh tuy rằng không so tiền Hưng Bang hơn mấy tuổi, nhưng kết quá hôn còn sinh quá hải tử, cho nên tiền Hưng Bang kêu nàng gì. Tiền triển phi cũng nên như vậy kêu, nhưng hắn chính là một lần cũng chưa như vậy kêu lên. Triệu Quế Hoa cũng phản ứng lại đây, quay đầu lại cũng cấp Âu Vinh trịnh trọng xin lỗi. Âu Vinh nói, sự tình đều đi qua, không quan hệ. Ta hiện tại đi phòng y tế xem triển phi, các ngươi đâu? Là đi trước báo xã vẫn là đi trước phòng y tế? Tiền nhị tỷ nói, đi trước báo xã cùng tòa án, chậm một chút nữa nhân ra tan tầm. Kinh thị bệnh viện này đầu là lao tứ bồi giường, triển phi bên kia chính là lao ngũ. Âu Vinh đi thời điểm triển phi tinh thần sáng láng, một chút chuyện này cũng chưa, đề ra vài lần xuất viện. Bác sĩ nói lại quan sát một đêm, nếu là không phát sốt sáng mai là có thể xuất viện. Kỳ thật theo lý mà nói hôm nay hạ sốt triển phi là có thể xuất viện, nhưng là tối hôm qua quá mức hung hiểm, bác sĩ vì an toàn khởi kiến, vẫn là lựa chọn làm triển phi ở lâu viện quan sát một đêm. Thấy hắn bên này không có gì chuyện này, Âu Vinh liền đi trở về. Nàng phải về không gian trước tiên chuẩn bị tốt một tháng bữa sáng. Cung cấp hiểu lệ mang cơm trưa hộp cơm, dù sao đồ ăn phóng không gian cũng sẽ không hư. Lần này đem sở hữu không gian thu hoạch đều bán sạch sẽ, thu xong lần này 24 nơi mà, Âu Vinh tính toán lưu ra một khối mà loại nhân sâm. Lêu cũng ít dưỡng một con dê, dưỡng chỉ heo, rốt cuộc ở chỗ này, thịt heo chính là đồng tiền mạnh. Thời gian còn lại nàng vẫn luôn ở không gian bận rộn, sủi cảo tôm trưng 500 nhiều, lưu sa bao, xíu mại mỗi loại 100, lại thân thủ bao 150 cái bánh bao, 100 thịt. 50 cái tố. Bánh bao thịt có 75 cái là thịt heo bánh bao, 25 cái thịt bò bánh bao, tất cả đều là bao bánh bao nhân nước cái loại này, nhưng ra không có làm thành bánh bao nhân nước như vậy mỏng, hơi chút dày một chút, tố nhân làm tam tiên cùng rác dưa hai loại nhân, 25 cái thịt heo bao, 25 cái thịt bò bao cùng 50 cái bánh bao chay tử trưng thủ, dư lại 50 cái thịt heo bánh bao làm thành trên bao. Cơm trưa Âu Vinh buồn mười mấy nồi to cơm, đều là tiệm cơm nồi cơm điện như vậy đại. Đồ ăn nói, đầu tiên là một hơi làm 100 bản quảng thức trưng bánh nhân thịt, một nửa làm thành vó ngựa cải mai, một nửa làm thành vó ngựa nấm đông cô. Thịt kho tàu là cái này niên đại tiêu xứng, cần thiết làm thượng 50 cân. Lại làm 50 cân sườn heo chua ngọt, 50 cân sư từ đầu. mua có sẵn lạp xưởng thịt khô trưng 50 cân ra tới, thịt đồ ăn liền không sai biệt lắm. Nữ nhi mang cơm là muốn đi đến trường học ăn, này niên đại đất liền người không thấy được thủy sản còn có gà rán chờ hơi chút khác người đồ ăn, Âu Vinh không có làm. Thức ăn chay 100 cân thanh xào ngó sen phiến, 100 cân dầu hầu rau xà lách, cà chua xào trứng, háo du đông cải xanh, xào súp lơ, giới lan, cải ngồng, rau muống, rau ngó xuân, tây dương đồ ăn, thượng canh đậu mầm, cải thảo, này mấy thứ, mỗi dạng Âu Vinh đều làm không ít, mấy chục cân. Canh nói, Âu Vinh chỉ làm vài loại, thường thấy đáy biển dừa canh gà, đông trùng hạ thảo hoa canh gà, khổ qua xương sườn canh, tiết dưa bá vương hoa xương sườn canh, còn có đậu phộng mi đậu chân gà canh, đồ ăn làm heo phổi canh, mỗi loại đều hầm một nồi to, nhà ăn cái loại này trang canh nồi to như vậy đại. Lại ngao tam đại nồi cháo, một nồi to cháo trắng, một nồi to trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, một nồi to nấm hương cháo gà. Liên làm nhiều thế này, nữ nhi không thể ăn cay, cho nên Âu Vinh một đạo cay đồ ăn cũng chưa làm. Đương nhiên, này đó đồ ăn khẳng định không phải mấy cái giờ có thể làm được, trên thực tế Âu Vinh đem sở hữu thời gian đều dùng tới rồi nơi này. Mãi cho đến muốn đi làm trước một ngày buổi tối, mới toàn bộ làm tốt. Này trung gian Tôn Hòa Bình tan tầm sau lại một chuyến, Âu Vinh mới kinh ngạc phát hiện buổi chiều nàng đến tột cùng là đã quên cái gì. Âu Vinh đặc biệt ngượng ngùng, Tôn Hòa Bình không để ý. Tiếp hiểu lệ tan học vẫn là Tôn Hòa Bình mượn Âu Vinh xe đạp đi. Âu Vinh đi rồi, nhìn nàng trước tiên đặt ở đài thượng nguyên liệu nấu ăn, Tôn Hòa Bình cũng không thấy ngoại, túm lên tay háo liền bắt đầu giúp Âu Vinh rửa rửa sát sát, xem chung quanh bà chủ nhóm sửng sốt sửng sốt. Vương Đại Tẩu đẩy đẩy bên cạnh tới nhà nàng nhàn tán gẫu tiểu tức phụ, nói. Ngươi nói này người nước ngoài, thật đúng là đem này đương chính mình ra ha, một chút đều không thấy ngoại, ra mặt thật hầu. Tiểu tức phụ nói. Có phải hay không nhân ra đối tiểu Âu tỷ có ý tứ a? Ta nhìn giống. Vương Đại Tẩu cho tiểu tức phụ một quả tử. Đừng nói bừa, có ý gì a có ý tứ. Để cho người khác nghe thấy, tiểu Âu còn làm sao là người. Ta xem chính là hắn không biết xấu hổ. Đã sớm nghe nói qua bọn họ người nước ngoài tặc mở ra, cả trai lẫn gái một chút cũng không biết kiêng rẻ. Chúng ta này cũng không phải là bọn họ nước ngoài, quay đầu lại ta phải qua đi cùng tiểu Âu hảo hảo nói nói, làm nàng ly này người nước ngoài xa một chút, hắn bất an hảo tâm, tiểu Âu cũng đừng làm cho người cấp lửa. Lại nói, hắn lao tới, lân cư môn chỉ trò trò cũng không tốt. Tiểu tức phụ liền không ủng hộ Vương Tẩu tử lao tư tưởng. Nhân ra lại đây nhìn xem chính là bất an hảo tâm lạc. Ta nhìn hắn chính là ở truy Âu tỷ đâu, này cũng bình thường, hiện tại đều là tự do yêu đương, mỗi người bình đẳng, nhưng không thịnh hành ngươi như vậy kỳ thị người nước ngoài a, Vương Tẩu tử. Vương Tẩu tử bĩu môi. Ta chính là từ thời xưa lại đây, ngươi còn nhỏ, hiểu gì? Kia người nước ngoài liền không một cái thứ tốt. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều nói tự do yêu đương, nhưng còn có một câu ngươi chưa từng nghe qua sao? Không lấy kết hôn vì tiền để yêu đương đều là chơi lưu manh. Ngươi tin hắn có thể cùng tiểu Âu kết hôn? Không phải ta nói tiểu Âu không tốt, nhưng tiểu Âu rốt cuộc ly hôn còn mang cái như vậy đại hải tử, vẫn là nữ hải tử, nhân ra đâu. Ngoại quốc kỹ sư, tuổi trẻ còn có thể kiếm tiền, lớn lên cũng không kém, mày rậm mắt to, hắn liền tính muốn cưới hoa quốc lão bà, có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp bằng cấp cao, gia cảnh tốt tiểu cô nương cho hắn tuyển, hắn có thể cưới tiểu Âu. Lúc này tiểu tức phụ trầm mặc. Ở thời điểm này, nữ nhân quang từng ly hôn này một cái chính là nguyên tội, miễn bản còn mang cái kéo chân sau. Nếu là cái nam hoa hoa còn hảo thuyết, có nam nhân sinh không ra nam hoa tới, còn nguyện ý dưỡng người khác, đem nam hoa đổi thành bọn họ họ cho bọn hắn nối roi tông đường, nhưng là nữ hoa. Phần 41. Hoàn toàn bồi tiền hóa, kéo chân sau. Thân sinh cha mẹ đều không muốn dưỡng nữ hoa đâu đừng nói cha kế. Vương Tẩu tử cuối cùng hạ ra kết luận. Cho nên ta nói cái kia người nước ngoài bất an hảo tâm, hắn chính là tưởng cùng tiểu Âu chơi chơi, trở về sau không muốn cùng tiểu Âu chơi, tiểu Âu có khổ nói không nên lời, nhân ra đâu. Vô vô ngông lại có thể đổi cái nữ hài lừa, về nước coi như ở Hoa Quốc sở hữu chuyện này cũng chưa phát sinh. Chuyện này đại nương tuổi trẻ thời điểm không hiếm thấy, chúng ta thôn nhi liền có làm người nước ngoài lừa tiểu cô nương, nhân gia nói muốn cùng nàng kết hôn nàng liền tin, một lòng nghĩ ra quốc quá ngày lành, kết quả có một ngày ngoại quốc lao biến mất, tiểu cô nương ở trong thôn cả ngày bị người chỉ trỏ trỏ, cuối cùng nhảy sông không có. Này đó người nước ngoài nhiều đáng giận. Tiểu tức phụ phun tào Vương Đại Tẩu. Ngươi quang ở chỗ này cùng ta nói ngoại quốc lao đáng giận có gì dùng. Đi ra ngoài đối với nhân gia thời điểm ta xem ngươi so người khác cười đều sán lạ, khen đều lợi hại đâu. Vương Đại Nương nói. Đi đi đi, nhân gia là ngoại quốc kỹ sư, lãnh đạo đều đến vùng đâu, ta còn có thể sao. Cùng ngươi nói này đó đều là vì ngươi hảo. Ngươi là sinh ở hảo lúc, chưa thấy qua liên quân tám nước có bao nhiêu đáng giận. Tiểu tức phụ hỏi. Người gặp qua lạp. Vương Đại Tẩu nói. Ta bà ngoại chính là khi đó người, ta khi còn nhỏ liên quân tám nước tuy rằng đi rồi, nhưng là không đi ngoại quốc lao không hiếm thấy, có một cái tính một cái, ta liền chưa thấy qua không gạt chúng ta Hoa quốc tiểu cô nương, cho dù có nguyện ý kết hôn, kia cũng sẽ ly hôn, chúng ta một kết hôn chính là cả đời chuyện này, bọn họ. Ly hôn tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Vương Đại Tẩu lại lần nữa cường điệu nói. Một cái thứ tốt đều không có, một cái đều không có. Âu Vinh tiếp xong hải tử sau khi trở về, Tôn Hòa Bình đã đem sở hữu tài liệu chuẩn bị tốt, Âu Vinh trực tiếp hạ nồi xào là được. Âu Vinh xào cái cải xé xào, một cái ớt xanh xào thịt, ớt xanh dùng chính là ớt chuông, không cay, lại trở về phòng từ trong không gian lấy ra một mâm phía trước làm tốt sườn heo chua ngọt. Ba người một bữa cơm, xem như xong việc nhi. Sườn heo chua ngọt thâm đến người nước ngoài yêu thích, Âu Vinh không cho Hiểu Lệ buổi tối ăn quá nhiều thịt, nàng cũng không ăn nhiều ít, cơ hồ sở hữu thịt bò cùng xương sườn đều vào Tôn Hòa Bình bụng. Này đều còn chưa đủ. Tôn Hòa Bình rõ ràng đều ăn no, vì tỏ vẻ hắn đối xương sườn yêu thích chi tình, lăng là nhiều thêm một muỗng cơm đến trang xương sườn mâm, nước canh cũng chưa buông tha. Cuối cùng Tôn Hòa Bình là đĩnh bụng đi ra ngoài, đi thời điểm trong miệng vẫn là ở không ngừng nhắc mãi sườn heo chua ngọt. Cuối cùng Âu Vinh bất đắc dĩ nói, hậu thiên ta đi làm, đến lúc đó lại cho ngươi mang một ít qua đi, được rồi đi. Quá được rồi. Tôn Hòa Bình lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trong khoảng thời gian này vừa lúc đến phiên Vương Đại Tẩu dùng nồi, Vương Đại Tẩu vươn cổ xem Tôn Hòa Bình đi xa, mới cùng Âu Vinh phun tào nói. Người này thật là, một chút cũng không biết khách khí, một cân xương sườn bao nhiêu tiền đâu. Hôm nay đều ăn nhiều như vậy, hắn còn có mặt mũi muốn. Cũng không nghĩ ngươi một nữ nhân mang hài tử nhiều vất vả. Âu Vinh biết Vương Đại Tẩu đây là đau lòng nàng, an ủi nói. Không có việc gì Đại Tẩu, ta này công tác chính là hắn hỗ trợ tìm, hắn yếu điểm đồ vật ta ngược lại thoải mái, nếu là thật gì đều không cần, ta mới nên sợ hãi đâu. Cũng là, nghe được công tác là người ta người nước ngoài cấp tìm, Vương Đại Tẩu lúc này mới không nói. Buổi tối giúp nữ nhi rửa mặt qua đi, Âu Vinh lại tiếp tục tiến không gian bận rộn. Nay tiên sâu nhị tỷ cùng Triệu Quế Hoa xong xuôi sự về nhà sau. Triệu Quế Hoa về phòng đảo khai một khối tường gạch, từ bên trong móc ra một cái bố bao tới. Đây là gì a? Tàng như vậy cẩn thận. Tiên nhị tỷ duỗi trưởng cổ hỏi. Không nghĩ tới chờ Triệu Quế Hoa mở ra bố bao vừa thấy, bên trong thế nhưng là 10 chương mới tinh đại đoàn kết. Tổng cộng 100 đồng tiền đâu? Tiên nhị tỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Này! Này! Này từ đâu ra tiền? Triệu Quế Hoa nói. Này tiền vẫn luôn đều có, đại ca ngươi còn tưởng rằng ta không biết. Nhà này nào có ta không biết sự. Tiên nhị tỷ không dám tin tưởng hỏi. Ta đại ca không phải vẫn luôn không chuyển chính thức. Hắn một tháng tiền lương mười mấy đồng tiền, cho chúng ta 5 khối, dư lại hắn nói nhà các ngươi đều không đủ dùng, quá đến đặc biệt khẩn đi, Hương Bang còn đi học, hắn có thể tích góp hạ nhiều như vậy tiền. Triệu Quế Hoa nói, tiền lương xác thật giống đại ca ngươi nói, một phân tiền đều tồn không dưới, nhưng ai cùng ngươi nói đại ca ngươi chỉ có tiền lương một cái thu vào. Đại ca ngươi ở cung tiêu xã đưa người bán hàng. Có thật nhiều khẩn tiêu đồ vật vừa lên giá liền không, thật nhiều người đoạt không đến, khiến cho đại ca ngươi giúp đỡ lưu, đại ca ngươi liền trộm đạo cho người ta lưu đồ vật, xong rồi hỏi nhân gia yếu điểm chỗ tốt. Muốn không nhiều lắm, nhân gia đều nguyện ý cấp, dần già liền tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Ta phỏng chừng đại ca ngươi bên ngoài khả năng còn có tiền, nhưng không ở nhà ta liền không biết hắn tàng chỗ nào rồi. Tiên nhị tỷ hồi tưởng bọn họ tỷ đệ ba cái vừa tới khi, đi cục công an xem đại ca hình ảnh. Nàng đại ca lúc ấy thập phần tiểu tụy, một bộ hối hận không thôi, hận không thể đi tự sát hình dáng. Nhưng nhìn lại hiện tại đại tẩu trong tay tiền mặt, ngẫm lại đại ca ngay lúc đó bộ dáng. Thật châm trọng. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 45, tình đậu sơ khai. Một chén cơm náo loạn cái đỏ thấp mặt. Triệu Quế Hoa hỏi tiền nhị tỷ. Nếu không, ta hiện tại đem tiền đưa đi cấp Âu Vinh. Ta biết chút tiền ấy khẳng định không đủ đánh trả thuật phí. Còn có triển phi xem bệnh tiền. Ta nghe nói cũng bất lão thiếu. Nhưng ngươi yên tâm, lão nhị, chỉ cần tẩu tử còn sống một ngày, này bút nợ, ta khẳng định còn. Thiên Hương Bang lúc này cũng nói. Không ngừng ta mẹ, ta cùng ta đệ đệ còn có chúng ta cả nhà, cùng nhau còn. Nhìn các ngươi lời này nói, giống như chúng ta không phải tiền ra người đúng vậy, ta ca chọc hạ cục diện rồi dám, chúng ta cả nhà cùng nhau bối. Tiên nhị tỷ nói. Báo chí cũng đăng qua, từ hôm nay trở đi. Chỉ có tiền phú quý bị đá ra đi, các ngươi vẫn là ta đại tẩu cùng cháu trai. Chính là này tiền, chỉ sợ một chốc trả không được. Ba mẹ còn không có tỉnh, phía trước 300 nhiều chỉ là giải phẫu phí, bọn họ nằm viện nhiều ngày như vậy, viện trưởng hảo tâm đem nằm viện phí cấp miễn là không sai, nhưng kế tiếp dược tiền đâu. Ta phía trước còn rất phát sầu, không biết nên làm sao, hiện tại có này 100 đồng tiền, nhưng xem như giải lửa xém lông mày. Lúc này cung tiêu xã cũng tan tầm, trong viện lục tục bắt đầu trở về người. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Thiền gia vang lên tiếng đập cửa. Bên ngoài Chu Trường Thọ hô. Tiền lão nhị ở nhà sao? Tiền nhị tỷ vội đi xuống mở cửa. Chu xã trưởng, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Ăn cơm sao? Không ăn ở nhà ta ăn chút. Chu Trường Thọ nói. Không cần, lần này tới là có việc nhi cùng các ngươi tỷ đệ mấy cái nói xong liền đi. Chu Trường Thọ vào nhà vừa thấy, Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hưng Bang ở bên trong đâu, chưa cho bọn họ sắc mặt tốt, đương không nhìn thấy này mẹ con hai, lo chính mình ngồi trên giường đất. Triệu Quế Hoa cực có ánh mắt, chạy nhanh pha hồ hoa nhải trà đưa lên đi. Xã trưởng, mệt mỏi đi. Trước xuyến khẩu khí, uống miếng nước. Chu xã trưởng rốt cuộc cũng không thật sự làm Triệu Quế Hoa xuống đài không được, bưng lên ly nước uống lên hai khẩu nói. Ta hôm nay tới, là vì không ra cương vị chuyện này, các ngươi tưởng hảo ai đi thay ca sao? Tiên nhị tỷ khó xử nói. Xã trưởng, chuyện lớn như vậy nhi, chúng ta mấy tiểu bối không làm chủ được, trong nhà trưởng bối còn không có tỉnh, có thể hay không trước chấm rãi. Chờ ta ba mẹ tỉnh lại nói. Chu xã trưởng lắc đầu nói. Không phải ta phải vì khó các ngươi mấy tiểu bối, cũng không phải ta không nói nhân tình, nhưng cung tiêu xã không phải ta khai, là Quách gia mở ra vì nhân dân phục vụ. Không có khả năng nhà ai có khó khăn liền cho ai đặc thủ. Không nói gạt ngươi, tiền phú quý chuyện này vừa ra, đại gia còn không có sinh chứng đâu, liền có người theo dõi hắn vị trí tới đi tìm ta. Nhân gia nói thực minh bạch, tiền phú quý thành tội phạm giết người, phần tử xấu, hắn lưu lại cương vị liền không thể lại đưa tiền người nhà, hỏi ta bằng gì muốn thủ cương vị đem nó để lại cho phần tử xấu người nhà. Ta nói cái này cương vị không phải tiền phú quý, hắn chỉ là đại công, nhân gia căn bản không nghe. Tuy rằng người ta là đuổi đi, nhưng là người đi chính là cái kia không tình nguyện nột, ta cô sao, cương vị chuyện này không nhanh lên định ra tới, mặt trên nếu là phát xuống dưới cái văn kiện, này cương vị còn không chừng còn có phải hay không nhà các ngươi. Ta nói lời này, các ngươi minh bạch là ý gì đi? Đó là quá minh bạch. Tiên nhị tẩu chạy nhanh nói lời cảm tạ. Minh bạch, cảm ơn Chu xã trưởng nói cho chúng ta biết chuyện này nhi, bằng không quá mấy ngày công tác không có, chúng ta tiền ra người đều đến ốc. Ngươi đại ân đại đức chúng ta tiền ra nhớ kỹ. Ta hiện tại liền đi tìm lao tứ lao ngũ, quá mấy cái giờ, khẳng định có thể đem người được chọn định ra tới. Tiền xã trưởng nói, điểm này việc nhỏ nhi không đến mức nói gì đại ân đại đức, lại nói ta cũng không phải vì các ngươi tiền liền ra, chủ yếu là xem ở triển phi cùng Thúy Lan mặt mũi thượng, cô nhi quả phụ không dễ dàng, không thể bởi vì cái xuất sinh, đem bọn họ công tác cũng cấp chỉnh không có. Nói xong hắn từ trong túi móc ra một cái phong thư giao cho tiền nhị tỷ. Đây là, tiền nhị tỷ trần chờ không dám tiếp. Chu Trường Thọ nói, tiếp theo đi, là đại gia hỏa tâm ý. Giải phẫu phí là người ta công an đồng chí cấp lót, nhưng là kế tiếp tiền thuốc men còn phải các ngươi giao. Đều biết nhà các ngươi hiện tại khó khăn, ta cùng tiểu hâu là lấy không ra tiền, đôi ta tiền đều thấu cấp triển phi mua dương dược, này số tiền là viện nhi sở hữu hàng xóm cùng nhau thấu, có 107 khối 8 mao 9 phần tiền, tất cả đều là mọi người một mảnh tâm. Trong viện nhân gia dư giả liền nhiều gia điểm, không dư giả thiếu gia điểm. Nhưng mặc kệ dư giả không dư giả, mỗi nhà đều ra một phần lực, ngày mai hảo hảo cùng bọn họ đến cái tạ. Còn có, bọn họ mỗi nhà ra bao nhiêu tiền, ta đều viết trên giấy, trang phong thư. Về sau các ngươi có tiền, đến còn cho nhân ra, này tiền là mượn, không phải đưa a. Tiên nhị tỷ nín khóc mỉm cười, hốc mắt hồng hồng, lại tưởng rất nước mắt. Nàng cũng là mấy chục tuổi người, mấy ngày này khóc đặc biệt nhiều, có khí, cũng có cảm động. Tiên nhị tỷ đem tiền đẩy trở về, nói. Ta biết mọi người đều không dễ dàng, vừa mới ta đại tẩu cho ta tiền, có 100 khối, ta đánh giá sao hẳn là đủ rồi. Chu Trường Thọ vừa nghe liền không vui, chỉ vào Triệu Quế Hoa mắng. Hà Hoa, nhà các ngươi thật đúng là làm tốt lắm, triển phi bệnh tình nguy kịch đòi tiền cứu mạng thời điểm chết sống không có tiền, hiện tại biến ra tiền tới. Chu Trường Thọ khí muốn mắng nương, nhưng cả đời chưa nói quá thô tục hắn, chưng nửa ngày miệng, một câu khó nghe lời nói cũng chưa mắng ra tới. Nói ra nói cũng là không đau không ngứa. Không khí đến người khác, ngược lại đem chính hắn khí thẳng run. Chu xã trưởng, không phải như thế, ngươi hiểu lầm ta tẩu tử. Hương Bang, ngốc đứng làm gì? Nhanh lên, cho ngươi Chu thúc thúc chụp bối thuận thuật khí. Tiền Hương Bang đi cấp Chu Trường Thọ chụp bối, bị hắn một phen mở ra. Chu Trường Thọ trước kia liền trướng mắt tiền lão đại toàn ra, lúc này là càng trướng mắt, chạm vào đều không nghĩ làm tiền Hương Bang chạm vào một chút. Tiền nhị tỷ giải thích nói, nay tiền là ta đại ca tàng, ai cũng chưa nói cho. Hắn cũng không biết ta tẩu tử biết này số tiền. Phía trước ta tẩu tử không phải ở cục cảnh sát sao, hôm nay vừa đến ra, ta tẩu tử liền đem tiền tìm ra cho ta. Nàng thật không mặc kệ Triển Phi ý tứ, trước kia kia không phải đều nghe ta đại ca sao. Hiện tại nàng biết sai rồi, nhà của chúng ta hôm nay đăng báo, cùng ta đại ca đoạn tuyệt quan hệ, như vậy đại ca, ta cũng không dám muốn, ta tẩu tử cũng ly hôn. Nàng thật sự sửa lại. Đúng vậy, ta thật sự biết sai rồi. Triệu Quế Hoa cũng đi theo phụ họa. Chu xã trưởng không nói chuyện, nhưng sắc mặt vẫn là không tốt, hắn đem phong thư hướng trên giường đất một ném nói. Nhà các ngươi chuyện này, ta quản không được. Tiền ta cấp tới rồi, ngươi cũng đừng không cần, liền lão nhân lão thái thái cùng Thúy Lan kia thương thế, kế tiếp trị liệu, 100-200 đều còn không biết có đủ hay không đâu. Ta đi rồi. Tiền nhị tỷ đứng dậy tưởng đưa, Chu xã trưởng lúc này là giận chó đánh mèo với nàng, không ném nàng, đi bay nhanh, cuối cùng phịch một tiếng dùng sức đóng sầm môn. Nói lại dễ nghe Chu trường thọ đều không mua chướng, Triệu Quế Hoa lúc trước nếu là thật biết sai rồi, muốn quản Triển Phi, nàng ở cục cảnh sát còn không có người hỗ trợ truyền cái lời nói. Vẫn là không nghĩ quản. Chu trường thọ chỉ cùng Tiền lão tam quan hệ hảo, hắn vẫn là nhìn Tiền Triển Phi lớn lên, Tiền ra những người khác. Cùng hắn có quan hệ gì? Phần 42. Nếu không phải bởi vì Lưu Thúy Lan cũng ở kinh thị bệnh viện nằm, hắn là 100 triệu đều sẽ không chịu đựng khí đem tiền lưu lại. Càng sẽ không quản tiền ra cương vị làm ai cấp đỉnh. Nói trắng ra là, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nếu là thúc đẩy chuyện này còn có thể trái lại bán người khác một cái nhân tình đâu. Nói đến cùng đều là vì Tiền lão tam lưu lại cô nhi quả phụ, hắn mới nguyện ý tranh vũng nước đục này. So với Chu Trường Thọ tức giận hay không hiển nhiên giữ được công tác quan trọng nhất, Tiền nhị tỷ suốt đêm chạy đến kinh thị bệnh viện cùng phòng y tế cùng lão tứ lão ngũ thương lượng. Hắn cùng lão tứ đều là ngoại gả cô nương. Công tác như thế nào luân cũng không tới phiên các nàng trên đầu, chủ yếu là lão ngũ cùng Triển Phi bên kia. Triển bay nhanh xuất viện, này phân công là Triển Phi chính mình đi vẫn là lão ngũ đi. Nàng cũng không dám cấp làm cái này chủ. Lão tứ cũng là ý tứ này, làm Triển Phi cùng lão ngũ chính mình thương lượng. Tiên nhị tỷ còn lo lắng đệ đệ đối công tác này có gì ý tưởng đâu, ai biết tới rồi phòng y tế đem sự tình vừa nói, ngũ đệ liền nói. Ta cùng Triển Phi ai đi đều giống nhau, dù sao đều là bạch làm. Nhà chúng ta thiếu như vậy nhiều tiền, vô luận là ở trong thôn tránh công điểm, vẫn là ở trong thành tránh tiền lương, có gì khác nhau. Tránh nhiều tránh thiếu đều là người khác. Ta là không sao cả, các ngươi sao an bài đều được, ta chính là ra một đống sức lực. Triển Phi hỏi Lão Ngũ. Lão Thúc, ta đây ngày mai xuất viện đi cung tiêu xã đi làm được chưa? Ta ở cung tiêu xã, Lão Thúc ngươi trở về, chúng ta hai cái tách ra kiếm tiền, còn có thể sớm một chút còn xong. Lão Ngũ nói. Hành, ta tùy tiện. Đi chỗ nào đều được. Tiên nhị tỷ thật cẩn thận hỏi. Thật như vậy định rồi. Triển Phi ngươi. Không đi học. Triển Phi nói. Ân, không niệm, trong nhà như vậy, ta niệm không đi xuống. Không đợi Tiên nhị tỷ đáp ứng, Lão Ngũ không làm. Không được. Náo loạn nửa ngày Triển Phi ngươi còn không có tốt nghiệp đâu. Nhà chúng ta thật vất vả cung ra một cái cao trung sinh, không tốt nghiệp, lấy không được bằng tốt nghiệp, kia cùng trong thôn những cái đó sơ chúng tốt nghiệp có gì khác nhau. Không được. Tiền Triển Phi còn muốn nói cái gì, Tiền Năm một bàn tay đem hắn muốn nói cấp chụp đi trở về. Ngươi còn nhỏ, hiểu gì? Ngươi ra ra mãi mãi mụ mụ đều nằm bệnh viện đâu, hôm nay chuyện này phải nghe ta. Bằng không chờ mẹ ngươi tỉnh, hỏi ta, Triển Phi sao không tốt nghiệp đâu? Ngươi làm ta sao nói? Công tác quan trọng, đi học cũng quan trọng. Vạn nhất ngươi muốn thi đậu đại học đâu? Thi đậu đại học trường học liền cấp phân phối công tác, đãi ngộ lão hảo. Không được. Ngươi ngày mai xuất viện liền cho ta trở về đi học đi. Tỷ, đừng nghe Triển Phi, đợi lát nữa ngươi đem tên của ta báo đi lên, ngày mai ta đi cùng tiêu xã làm công. Tiền Năm một thẳng ở trong thôn sinh hoạt, toàn bộ trong thôn trừ bỏ Tiền Triển Phi bên ngoài, một cái thi đậu cao trung đều không có, cho nên hắn không biết, cao trung tốt nghiệp, trường học liền cấp phân phối công tác. Này cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Nhớ tới mẫu thân một đường vất vả xác thật muốn cho hắn trở nên nổi bật, Tiền Triển Phi cũng liền không hề kiên trì. Được tin chính xác, Tiền nhị tỷ chạy nhanh trở về đuổi, sợ vãn một bước Chu xã trưởng liền ngủ. Mà bên kia Tiền ra, Triệu Quế Hoa mẫu tử cũng làm một cái trọng đại quyết định. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là từ Tiền Hương Bang bắt đầu. Tiền nhị tỷ mới vừa đi, cơ hồ trầm mặc cả ngày Tiền Hương Bang liền cùng Triệu Quế Hoa mở miệng, nói. Mẹ, ta muốn đi phương Nam, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Triệu Quế Hoa hoảng sợ, không đồng ý. Đi phương Nam ca ha ha. Trời xa đất lạ. Hơn nữa ta nghe nói bên kia rất nguy hiểm, không được đi. Tiền Hương Bang phản bác nói. Nhưng bên kia có thể kiếm tiền nha. Ta học tập không tốt, thi không đậu đại học, ở trường học nhân duyên cũng không tốt, lão sư đều không thích ta, khẳng định sẽ không ở ta hồ sơ thượng nói tốt, lại quán thượng như vậy cái cha. Ta đều có thể nghĩ đến tốt nghiệp về sau bộ dáng. Hảo công tác khẳng định không tới phiên ta, muốn lưu lại, hoặc là tốt nghiệp đi hiệu quả và lợi ích kém xưởng, một tháng lấy mấy đồng tiền, hoặc là liền về quê tránh CM. Tránh một chút, nhà chúng ta lại thiếu như vậy nhiều tiền, gì thời điểm có thể còn xong. Triệu Quế Hoa do dự. Thiên Hương Bang không ngừng cố gắng. Mẹ, đêm nay Chu lão nhân kia thái độ ngươi cũng thấy, chúng ta nếu là lưu lại có thể có ân huệ. Lưu lại về sau chính là mỗi ngày xem người khác xú sắc mặt, chịu người khác khí. Hiện tại sự tình không nháo phần lớn như vậy, về sau ta ba vạn nhất bị người cấp kéo đi phê, đấu, chuyện của hắn nhi một tuyên truyền, nháo phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, hai ta còn sao làm người. Lại như thế nào đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta cũng là giết người phạm lao bà hải tử. Không bằng đi rất xa, đi cái không ai nhận thức chúng ta địa phương một lần nữa bắt đầu. Ta ngồi xổm cái kia phòng trực liền có một cái đi qua phương Nam, buôn đi bán lại bị trảo tiến vào, ta nghe hắn nói, chỉ cần chịu làm, nguyện ý gánh nguy hiểm. Qua lại như vậy một chuyến ít nhất có thể kiếm mấy trăm khối. Hắn một năm có thể lăn lộn 3-4 tranh, 1.000 nhiều đồng tiền đâu, liền tính bị trảo đi vào thì thế nào. Quan cái mấy năm, lưu lại như vậy nhiều tiền cũng đáng. Không cần nhiều, ta chạy thượng 2 tranh, liền đủ chúng ta còn tiền, cũng đủ chúng ta ở nông thôn cái căn phòng lớn, chỉ cần trong tay có tiền, ai còn có thể khi dễ chúng ta. Chỉ cần có tiền, cho dù có cái như vậy cha, ta cũng có thể thẳng thắn sống lưng sống qua. Có tiền ta cũng có thể hiếu thuận ra ra mãi mãi, trước kiếm tiền, chúng ta lại áo gấm về làng không hảo sao. Thiên Hương Bang nói thật tốt quá. Triệu Quế Hoa không tâm động sao? Không, nàng tâm động. Nghĩ đến lưu tại kinh thị về sau vô luận nàng đi đến chỗ nào, đều có một đốn người vây quanh nàng chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ, Triệu Quế Hoa liền cảm thấy còn không bằng đã chết hảo. Đi phương Nam về điểm này nguy hiểm, giống như cũng không phải không thể thừa nhận. Bất quá cuối cùng Triệu Quế Hoa suy xét luôn mãi vẫn là lựa chọn lưu lại. Nàng nói, Hương Bang, ngươi có thể đi, nhưng mẹ không thể liền như vậy đi luôn, mẹ không thể chạy, đến lưu lại chỗ tội. Lại nói, ngươi láo thúc không kết hôn, chờ ngươi ra già mãi mãi tỉnh, ai hầu hạ bọn họ. Mẹ, nghĩ kỹ rồi, việc này nhi hiểu rõ liền cùng ngươi ra mãi về quê, hầu hạ bọn họ đi. Ngươi phải đi, mẹ không ngăn cả ngươi, ngươi đều như vậy nói mẹ cũng biết ngăn không được ngươi. Tiền nhị tỷ đi thời điểm không có lấy trong phòng tiền, Triệu Quế Hoa không nhúc nhích Chu Trường Thọ lấy lại đây phong thư. Nàng từ chính mình trong tay tiểu bố trong bao rút ra 5 chương đại đoàn kết, đưa cho Tiền Hương Bang. Nhi a, mẹ không bản lĩnh, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Bên ngoài nguy hiểm, chính mình ở bên ngoài muốn giải hơn cái tâm nhãn, kiếm tiền không phải quan trọng nhất, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, biết không? Mẹ cùng ngươi đệ ở quê quán chờ ngươi. Vạn nhất phương Nam không tốt, liền trở về. Mẹ không phải một hai phải ngươi trở nên nổi bật mới có thể về nhà. Tiền Hương Bang nắm chặt trong tay tiền, túi đầu. Nước mắt một giọt tích trên mặt đất. Trầm mặc vài phút, Thiền Hưng Bang dùng tay háo mặt lau nước mắt, nói. Mẹ, ta đi rồi, ngươi ở nhà, bảo trọ. Nói xong cũng không quay đầu lại ra tiền ra đại môn. Hắn phía sau Triệu Quế Hoa nhìn nhi tử rời đi bóng dáng, khóc giống thất thanh. Thiền Hưng Bang không có trả lời mụ mụ nói, nghe được mẫu thân khóc giống, hắn thậm chí cũng chưa dám quay đầu lại đi xem một cái. Hắn sợ hắn chỉ cần vừa quay đầu lại liền đi không được. Hắn không nghĩ lưu tại quê quán cái này liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng địa phương, hắn tưởng tránh đồng tiền lớn, nghĩ ra đầu người mà, nghĩ ra đi sớm. Trước kia bị người khinh thường hắn cảm thấy không sao cả, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn không cần lại bị người khinh thường. Tiên nhị tỷ tới rồi tứ hợp viện đầu tiên là hướng Chu Trường Thọ ra chạy, nói cho hắn ngày mai lão ngũ đi cùng Tiêu xã nhập trước. Chu Trường Thọ cao mày, như thế nào không cho triển bay tới. Lần này nhập trước cùng tiền lão đại lần đó nhưng không giống nhau. Tiền lão đại lần đó không ai nháo, lần này có người nháo, nếu ai nhập trước, cái này cương vị liền tính là định cho ai. Không có khả năng lại giống như phía trước khi đó giống nhau, chờ triển phi tốt nghiệp lại đem công tác nhường cho hắn. Cho nên Chu Trường Thọ càng hướng vào tiền triển phi tới đón cái này ban. Tiền nhị tỷ nói, ta đệ tức phụ vẫn luôn trông cậy vào triển bay ra đầu người mà đâu, nghe nói triển phi cũng tiền đồ, học tập vẫn luôn khá tốt, thi đậu đại học hy vọng rất lớn, làm triển bay tới nhận ca, hắn phải cao trung bỏ học. Chúng ta tính toán, sợ chậm trễ hài tử, đệ muội tỉnh lại oán trách chúng ta. Chu Trường Thọ ngạnh trụ. Hắn cũng nói không nên lời làm hài tử bỏ học nói tới. Tuy rằng Chu Trường Thọ cho rằng so với thi đại học, giờ phút này triển phi càng hẳn là nhân cơ hội đem công tác bắt được tay. Cung Tiêu xã công tác không thể so mặt khác, công việc béo bở, không thấy tiền phú quý vài phần mấy mau lay, cũng lay ra 10 chương đại đoàn kết tới sao. Nhưng tiền triển phi không phải con của hắn, hắn vô pháp thế hắn làm quyết định. Hắn cũng sợ Thúy Lan tỉnh về sau đoán trách hắn. Cho nên công tác chuyện này, liền như vậy định rồi. Cũng là vào lúc ban đêm, chủ nhà vợ chồng tan tầm sau, Âu Vinh bưng hai bàn ngạnh đồ ăn đưa qua đi cho các nàng thêm cơm, thuận tiện nói tìm được công tác chuyện này, hơn nữa làm ơn các nàng, nàng thượng vãn ban một tuần, hỗ trợ chiếu cố một chút nữ nhi. Nhìn mâm sáng lấp lánh, đỏ rực, quy đạn thịt kho tàu, nghe hương khí phát mũi sườn heo chua ngọt, còn có cái gì hảo thuyết? Thỏa! Nàng thượng vãn ban mấy ngày nay nữ nhi thức ăn xem như có rơi xuống. Đương nhiên, Âu Vinh không phải liền cho hai bàn thịt dư lại gì cũng không cho, nàng không ở một tuần, nữ nhi đồ ăn khẳng định là cho đúng chỗ. Dư lại chính là hiểu lệ đón đưa vấn đề. Tuy rằng hiểu lệ nói nàng có thể chính mình về nhà, nhưng Âu Vinh sao có thể yên tâm đâu. Nghĩ đến ngày mai tiền triển phi xuất viện, bọn họ cao trung giống như ly cơ quan tiểu học không xa, ngày mai lên đi hỏi một chút hắn. Cơm nước xong về phòng về sau, giúp nữ nhi rửa mặt trải đầu xong, Âu Vinh đang muốn tiến không gian bận rộn, hiểu lệ đột nhiên đối nàng nói. Mụ mụ, các bạn học ăn ta đường đều rất thích nha. Âu Vinh nói. Phải không? Thích liền hảo. Hiểu lệ lại nói. Chính là chúng ta ban có một cái kêu thẩm tiểu hồ đồng học, hắn ăn qua quả vải cùng quả xoài, còn nói này đó đều là phương Nam trái cây, chúng ta phương Bắc không có. Kết quả các bạn học cho rằng nhà của chúng ta có trái cây, đều chiều ta muốn. Ta không đáp ứng bọn họ. Âu Vinh sờ sờ nữ nhi đầu. Không đáp ứng các nàng là được rồi. Chính là cái gì? Chính là Thẩm Tiểu Hổ nói nguyện ý lấy xe đạp cùng ta đổi, Trần Mỹ Linh cũng nói nguyện ý lấy nàng thích nhất váy cùng ta đổi. Nga! Nguyên lai là chúng ta hiểu lệ muốn xe đạp cùng xinh đẹp váy lạp. Âu Vinh chọc chọc nữ nhi ngứa thịt, đổi lấy hiểu lệ ha ha ha gà gáy thanh. Hiểu lệ một bên ha ha ha, một bên phản bác. Mới! Ha ha ha, mới không có. Ha ha ha ha. Ai nha, mụ mụ không cần bắt ta ngứa, ha ha ha ha. Ta mới không thích xe đạp ha ha ha. Cùng váy hoa từ đâu? Cùng nữ nhi náo loạn sau khi Âu Vinh cùng nàng nói. Mụ mụ tìm được công tác, không cần một tháng, chúng ta cũng mua xe đạp. Đến nỗi váy hoa từ sao? Nhìn nữ nhi tinh tinh lượng mắt nhỏ, Âu Vinh nói. Chúng ta không mặc nhân ra xuyên qua, lần này ngươi nếu là khảo thí khảo đến hảo, mụ mụ đưa ngươi cái càng xinh đẹp, thế nào? Ra, mụ mụ giỏi quá. Hiểu lệ nhảy dựng lên ôm Âu Vinh cổ. Nào còn nhớ rõ vừa mới nàng còn lời thề son sắt nói không thích váy hoa tử. Âu Vinh lại từ không gian lấy ra mấy cái mới mẻ quả táo quả quýt, còn có vài loại trái cây quả làm, lấy xoài khô chiếm đa số, nàng nói cho nữ nhi. Ngày mai ngươi đem trái cây cùng quả làm đều đưa tới trường học đi, nếu là có người hỏi ngươi, nhà ngươi trái cây là từ đâu tới nha. Ngươi liền đem quả làm lấy ra tới cho bọn hắn xem. Ai hỏi ngươi, ngươi đều đừng nói trong nhà có trừ bỏ quả táo cùng quả quýt ở ngoài mới mẻ trái cây. Đã biết sao? Hiểu lệ ngoan ngoan gật đầu. Ta biết rồi. Âu Vinh sờ sờ nữ nhi đầu. Ngoan, ngươi ngoan ngoan ngủ, mụ mụ muốn đi thần tiên nơi đó vội lâu. Nhìn nữ nhi nhắm mắt ngủ say, Âu Vinh mới tiến không gian tiếp tục bận rộn. Vội đến đã khuya mới ngủ hạ, sáng sớm hôm sau đưa nữ nhi đi học. Âu Vinh cố ý cấp hiểu lệ mua đại hào quân lục sắc, mang sao 5 cánh cặp sách bụng phình phình, bị Âu Vinh tắc đầy áp. Bên trong có trái cây, quả làm cùng kẹo. Giữa trưa hộp cơm. Âu Vinh cấp hiểu lệ mang theo 5 cái. Vì chính là làm nữ nhi cùng các bạn học cùng nhau ăn cơm chưa thời điểm có mặt mũi. Nàng còn nhớ rõ lần trước ở giáo viên văn phòng, kia láo thái thái lời nói. Phần 43. Ai nói nàng nữ nhi ăn không tốt? Hôm nay khiến cho kia giúp bọn nhỏ nhìn xem, nàng cô nương quá đến là ngày mấy. Không có ba ba như thế nào làm. Không có ba ba làm theo có thể ở ăn mặt trên quân chết bọn họ. 5 cái hộp cơm một cái trăng canh, hôm nay canh là đáy biển dừa canh gà. 3 cái trang đồ ăn, phân biệt là trưng bánh nhân thịt, sườn heo chua ngọt, cùng thượng canh cải thảo, cuối cùng một cái trang cơm. Bữa sáng là nóng hầm hập sủi cảo tôm cùng cháo gà. Đưa hiểu lệ đi học trở về, chính gặp phải triển phi bị lần cư môn vây ở một chỗ hỏi han ân cần. Triển bay ra viện lạp. Âu Vinh hô. Cảm giác thế nào? Tiên triển phi lại một lần lặp lại hôm nay nói vô số lần nói. Ta không có việc gì, khá tốt, chiều nay là có thể hồi trường học đi học. Ai, nói đến đi học. Triển phi, các ngươi cao trung có phải hay không ly cơ quan tiểu học rất gần? Âu Vinh hỏi. Tiền triển phi nói. Là rất gần, ở cùng con phố, đi đường 10 phút liền đến. Ta đây làm ơn ngươi chuyện này nhi có được hay không? Âu Vinh hỏi. Chuyện gì nhi a tỷ? Triển phi hỏi. Bên cạnh vương đại tẩu dỗi triển phi một chút. Gọi là gì đâu? Không lớn không nhỏ, muốn kêu gì? Tiền triển phi xấu hổ cười. Thực xin lỗi a tỷ, ta kêu thói quen. Trong lúc nhất thời nên không trở lại. Âu Vinh chạy nhanh nói. Không có việc gì, không có việc gì, gọi là gì đều được, ta không chú ý cái này. Tiếp theo nói chuyện của nàng nhi. Là cái dạng này, ta gần nhất không phải tìm được công tác sao, chính là địa phương có điểm xa, công tác thời gian cũng cùng người khác không giống nhau. Ta nghĩ, hai người các ngươi trường học nếu là gần nói, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ tiếp hiểu lệ tan học. Ta nếu là thượng vãn ba nói một tuần đều cũng chưa về, nay một tuần, đi học cũng thuận tiện hỗ trợ đưa một chút. Không thành vấn đề. Tiền Triển Phi đáp ứng thống khoái. Một bên tiểu tức phụ hỏi Âu Vinh. Một tuần không trở lại, kia hiểu lệ ăn cơm sao chỉnh A. Nếu không, đi nhà của chúng ta ăn. Âu Vinh cười nói. Cảm ơn, không cần, ta làm ơn thuộc phân các nàng hỗ trợ chiếu cố. Nga, vậy hành. Vừa lúc Triển bay trở về, Âu Vinh kêu hắn từ từ, tiếp theo trở về phòng lấy ra đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt hộp cơm đưa qua đi, còn Phi thường dũng cảm nói. Ta nếu không ở nhà liền tính, về sau chỉ cần ta ở nhà, ngươi thức ăn ta bao. Tiền Triển Phi đỏ mặt tiếp nhận hộp cơm. Cảm ơn tỷ. Ai u các ngươi xem đại tiểu hỏa tử mặt đỏ. Ha ha ha. Đứng ở Tiền Triển Phi bên cạnh một cái phụ nữ trung niên thú vị hô. Ai sao thật đúng là. Ta nói Triển Phi ngươi mặt đỏ gì. Ha ha ha, mặt càng đỏ hơn. Đối mặt Lân Cư Môn Tiếu Khiển, Tiền Triển Phi phủng hộp cơm chạy chối chết. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, còn e lệ. Đừng e lệ, này đều ngươi Âu tỷ tỷ nên làm, hại gì tao a. Ngươi nói một chút. Đúng vậy. Bên cạnh tiểu tức phụ đối Âu Vinh nói. Nay lại là cho ngươi đương chủ y, lại là đón đưa ngươi cô nương trên dưới học, cấp điểm ăn, là hẳn là đúng không? Hắn ngượng ngùng gì? Muốn ta coi như đại gia hỏa mặt đem hộp cơm mở ra, ăn không tốt, ta còn không hài lòng đâu. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Âu Vinh xấu hổ phụ họa. Lúc này đã kết hôn phụ nữ chụp cái đại tiểu hỏa tử thí, cổ cũng chưa người ta nói gì, mỗi người đều không có cái kia phòng bị ý thức. Nói giỡn càng là khai thập phần lớn mật. Các nàng liền suy nghĩ, ta cũng kết hôn, tuổi cũng lớn như vậy, đối với ngươi tựa như đối tiểu hài nhi, tiểu bối giống nhau, ngươi muốn so đo, chính là ngươi tư tưởng không thuần khiết. Nhưng bị tập thể nói giỡn Tiền Triển Phi cùng Âu Vinh, lại đều không phải thập phần tự tại. Không biết sao, Âu Vinh đột nhiên nhớ tới Tiền Triển Phi nói nàng giống hắn lao bà câu nói kia. Mới vừa nàng đưa Tiền Triển Phi đưa cơm, Tiền Triển Phi càng là mặt đỏ thành con khỉ mông. Nàng cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây. Triển Phi như vậy vừa thấy, cùng nàng năm đó tình đầu sơ khai bộ dáng, quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Âu Vinh không có thập niên 60 lao động phụ nữ nhóm như vậy tâm đại. Nàng ở trong lòng làm, cùng Tiền Triển Phi bảo trì khoảng cách quyết định. Hôm nay như cũng là tiến không gian bận rộn một ngày, thu thu mà, làm cơm. Ngày hôm sau sáng sớm, đưa quá nữ nhi đi học, Âu Vinh liền trực tiếp đi xe bất trạm. Tôn Hòa Bình cố ý 7 giờ lại đây tiếp nàng. Kết quả từ Lân Cư Môn trong miệng biết được Âu Vinh buổi sáng 6 giờ đồng hồ liền ra cửa. 6 giờ rưỡi xe bus liền đi rồi, Tôn Hòa Bình không đuổi kịp, không có biện pháp, hắn chỉ có thể một mình rời đi. Suốt cơi hơn 2 giờ xe đạp, Tôn Hòa Bình mới đuổi tới xưởng sắt thép. Hắn thể, đời này hắn cũng chưa như vậy mệt quá. Bảo vệ cửa có thể ở cái này thời gian nhìn đến Tôn Hòa Bình thực kinh ngạc. Tôn Kỹ Sư, ngươi lại tới nữa. Hôm nay như thế nào tới sớm như vậy đâu? Tôn Hòa Bình trả lời nói. Ta về sau, mỗi ngày tới. Đăng xe đạp liền vào xưởng sắt thép đại môn. Này người nước ngoài, không bệnh đi. Còn mỗi ngày tới. Bảo vệ cửa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Trước kia trong xưởng máy móc ra vấn đề, đến cầu ra ra cáo nãi nãi, nhân ra mới nguyện ý tới. Máy móc không ra vấn đề thời điểm càng là hơn nửa năm mới bằng lòng lại đây kiểm tra một lần. Khi nào này giúp người nước ngoài như vậy nghiêm túc phụ trách? Không đúng. Mấy ngày hôm trước này người nước ngoài giống như giới thiệu một cái cô nương tới trong xưởng làm việc. Kia cô nương còn rất xinh đẹp. Bảo vệ cửa nhớ rõ kia cô nương vừa mới vào cửa thời điểm nói, nàng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Giống như, có kia cô nương ở, Tôn Kỹ Sư liền nhất định ở. Bảo vệ cửa cảm thấy hắn hẳn là đã biết cái gì ghê gớm bí mật. Giữa trưa, Lưu Chiêu đệ lại đây cấp Âu Vinh đưa cơm, hai người chính cùng nhau ăn, Liêu vui vẻ thời điểm, Tôn Hòa Bình tới. Trong tay hắn cầm hai cái hộp cơm cùng một quyển sách. Nhìn đến Âu Vinh đã khai ăn, hắn mặt đương trường suy sụp xuống dưới. Âu, ngươi như thế nào không có chờ ta liền bắt đầu ăn cơm chưa? Buổi sáng cũng không có chờ Úc. Tôn Hòa Bình nhất thời kích động, phát âm đều phát sai rồi. Nani, cái gì? Ngươi chừng nào thì nói làm ta chờ ngươi sao? Âu Vinh nghi hoặc hỏi. Chúng ta đều ở tại kinh thị trung tâm, đi làm địa phương cũng ở bên nhau, không phải theo lý thường hẳn là nên cùng nhau đi làm tan tầm sao? Âu Vinh sửng sốt. Lưu Chiêu đệ không khách khí nói. Ngượng ngùng, chúng ta Hoa Quốc không có loại này theo lý thường hẳn là, chỉ có nam nữ thụ thụ bất thân, nghe qua không có. Âu Vinh đệ lại muốn phát hỏa Lưu Chiêu đệ, nàng công tác là Tôn Hòa Bình hỗ trợ tìm, nàng không thể làm Tôn Hòa Bình xuống đài không được, huyền chuyển giải thích nói. Thật sự thực xin lỗi, ta không biết ngươi đi trong nhà tìm ta, cũng không biết ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi làm tan tầm, liền chính mình đi rồi, chúng ta bên này chính là như vậy. Nếu muốn cùng nhau thượng hạ ban lời nói, đều phải trước tiên liền ước hảo mới được. Đương nhiên, cùng nhau ăn cơm cũng là. Tôn Hòa Bình nhún nhún vai. Hảo đi, ta đây tôn trọng ngươi thói quen. Như vậy, xin hỏi, chúng ta hiện tại có thể cùng nhau ăn cơm sao? Đương nhiên. Âu Vinh đem mặt bàn rửa sạch ra một chỗ. Tôn Hòa Bình ngồi vào trường ghế một chỗ khác, mở ra hộp cơm, bên trong là tràn đầy một hộp anh đào thịt, hắn đem hộp cơm đẩy đến Âu Vinh trước mặt nói. Ta biết ngươi trong lúc công tác không thể rời đi văn phòng, đặc biệt cho ngươi mang theo cơm. Là ta đi tiệm cơm Quốc Doanh mua, anh đào thịt, ta cảm thấy đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử, có thích hay không? Cảm ơn. Âu Vinh đem hộp cơm phóng tới trung gian, trước gấp một chiếc đũa cấp Lưu Chiêu đệ. Ngươi cũng ăn. Tôn Hòa Bình chính mình hộp cơm cũng là tràn đầy một hộp anh đào thịt, bọn họ đều là chính mình ăn chính mình đồ ăn, điểm này cùng Hoa Quốc người không giống nhau. Lưu Chiêu đệ vẫn là lần đầu tiên ăn anh đào thịt, một ngụm đi xuống, kinh vi thiên nhân. Nha, ăn ngon thật. Âu Vinh ngươi cũng nếm thử, này thịt là dầu chiên. Lúc này kỳ Hoa Quốc nhân vật chất thưa thớt, mọi người liền ăn Tết đều luyến tiếc dùng dầu chiên đồ ăn. Đó là trăm triệu ăn không nổi, quá lãng phí. Cũng chỉ có tiệm cơm Quốc Doanh có cái này danh tác. Lưu Chiêu đệ hỏi Tôn Hòa Bình. Này anh đảo thịt ngươi xài bao nhiêu tiền cùng phiếu mua a? Ai biết Tôn Hòa Bình ném cũng chưa ném nàng, đương nàng không tồn tại giống nhau, có thể nói là ngạo mạn đến mức tận cùng. Lưu Chiêu đệ khí một dầm chân. Âu Vinh, ngươi xem hắn nha. Âu Vinh vô vô tay nàng lấy kỳ trấn an. Kỹ sư đều là các nàng đắc tội không nổi người, đừng cùng bọn họ so đo. Bất quá Âu Vinh cũng khá tò mò, nàng cùng Tôn Hòa Bình nói. Cái này anh đảo thịt là ăn ngon, ta phía trước ở quê quán thường xuyên ăn, nhưng thật ra lại đây về sau, liền một lần cũng không ăn qua, làm lên quá phiền thoái, ta cũng lười đến làm. Tiệm cơm Quốc Doanh ta cũng đi qua không ít lần, thịt kho tàu nhưng thật ra thường xuyên thấy, chính là anh đảo thịt, ta như thế nào một lần cũng chưa ở tiệm cơm Quốc Doanh thực đơn thượng gặp qua. Tôn Hòa Bình kiêu ngạo nói. Này ngươi cũng không biết đi, tiệm cơm Quốc Doanh còn có một cái tiểu thái đơn. Dễ dàng cũng không chịu lấy ra tới, cũng chỉ có số ít nhân tài ăn được đến. Minh Bạch, đây là khác nhau đối đãi. Giống nàng cùng Lưu Chiêu đệ loại này bình thường tiểu dân chúng, đừng nghĩ ăn đến tiệm cơm Quốc Doanh tiểu thái đơn. Có tiền đều không được. Ăn xong cơm trưa Lưu Chiêu đệ nên đi làm. Ta đi làm. Nàng đứng lên lớn tiếng cùng Âu Vinh nói. Hảo. Còn ngồi ở Âu Vinh bên cạnh Tôn Hòa Bình vẫn không nhúc nhích. Ta đi làm. Lưu Chiêu đệ thanh âm lại lớn một lần. Tôn Hòa Bình vẫn là bắt phong bất động. Lưu Chiêu đệ nóng nảy, tiến lên lay hắn một chút. Ta đều phải đi rồi ngươi như thế nào không đi a? Tôn Hòa Bình nhăn đẹp lông mày. Ngươi đi ngươi bái, quản ta làm gì? Ta lại bất hòa ngươi cùng nhau đi. Ai ngươi người này như thế nào như vậy a? Âu Vinh muốn ở chỗ này công tác, ngươi còn không đi. Chẳng lẽ ngươi cũng ở chỗ này công tác sao? Tôn Hòa Bình nói. Không nhọc ngươi lo lắng, có công tác, tự nhiên sẽ có người lại đây tìm ta. Ta là cái kia ý tứ sao? Ngươi không biết ngươi một đại nam nhân cùng Âu Vinh một cái nữ hài đơn độc ở bên nhau không hảo sao? Lưu Chiêu đệ dứt khoát đem lời nói làm rõ. Tôn Hòa Bình không để bụng hỏi. Có cái gì không tốt? Hắn lắc lắc lấy lại đây võ hiệp tiểu thuyết cùng một quyển hơi mỏng bản thuyết minh. Ta là lại đây học tập, trước kia Âu cùng ta ở nhà khách cũng là như vậy cùng nhau học tập. Những cái đó bịa đặt đều bị công an bắt đi, công tác cũng ném, loạn bịa đặt là các nàng không đúng, vì cái gì ta cùng Âu muốn kiêng rẻ. Hơn nữa hiện tại Âu không có thời gian đi nhà khách dạy ta tiếng Trung, ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Vừa lúc Âu công tác rất có không, ta cũng rất có không, cùng nhau học tập có cái gì không đúng sao? Tôn Hòa Bình một phen nói Lưu Chiêu đệ á khẩu không trả lời được. Đạo lý là đạo lý này, nhưng chính là có chỗ nào không đúng bộ dáng. Âu Vinh nhìn đến Tôn Hòa Bình lần này lấy bản thuyết minh là về ô tô duy tu. Không cần chờ đầu chọc xưởng trưởng phân phó. Âu Vinh chính mình cũng tưởng học thêm chút phương diện này chi thức dạy cho Hoa Quốc sư phó, nàng an ủi Lưu Chiêu đệ nói. Không có việc gì, hai chúng ta là một cái học tập tiểu tổ, không ngừng chúng ta tiểu tổ có rất nhiều người, lãnh đạo nhóm đều biết đến. Lại nói, ta nếu không học thêm chút đồ vật, như thế nào giữ được công tác? Như thế nào cùng những cái đó sinh viên so? Liên Âu Vinh cũng chưa ý kiến, Lưu Chiêu đệ chỉ có thể hậm hực ra cửa. Vào lúc ban đêm, Lưu Chiêu đệ về nhà sau liền đem ba mẹ cùng đệ đệ đều gọi vào cùng nhau nói. Ba mẹ, ta và các ngươi nói chuyện này nhi a. Ân, chuyện gì ngươi nói? Lưu mụ mụ nói. Ngày hôm qua ta không phải cùng ngươi nói, Quá mấy ngày Âu Vinh ban ngày muốn thượng nhà chúng ta ngủ chuyện này như sao? Ta suy nghĩ, sân cái này cơ hội tốt, chúng ta không bằng tác hợp nàng cùng Lưu Cường, các ngươi cảm thấy thế nào? Ý gì? Tác hợp đôi ta? Ta không đồng ý. Lưu Cường lập tức liền tặc miếu. Thì, ngươi không bệnh đi. Ngươi làm ta cưới cái so với ta đại, từng ly hôn, còn mang cái kéo chân sau nữ nhân, ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? Từng ly hôn sao? Xứng ngươi dư giả ta cùng ngươi nói, ngươi nhìn nhìn ngươi từng ngày, cho ngươi đi tìm cái công tác làm cái việc, ngươi cao không thành thấp không phải, cả ngày chơi bời lêu lổng đại ở nhà, lân cư môn đều chê cười ngươi ngươi có biết hay không? Ngươi có gì tốt? Còn dám ghét bỏ nhân ra? Phần 44. Ngươi nếu không phải ta thân đệ đệ, ta sớm tức ngươi. Lưu Chiêu đệ không lưu tình chút nào khai mắng. Lưu Mẫu do dự dự nói. Ta là rất thích Âu Vinh kia hài tử, nhưng ngươi đệ đệ nói cũng không sai, ta lại thích nàng, nàng cũng là từng ly hôn còn mang cái hài tử, cưới nàng làm con dâu, chung quanh hàng xóm mới thật sự có thể cười chết. Dù sao ngươi đệ đệ còn trẻ, lớn lên cũng tuấn, không nóng nảy, nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Không nóng nảy cái gì nha? Ta cũng tưởng nhìn nhìn lại, nhưng lại xem nói, nhân ra nhưng bị ngoại quốc lao truy đi rồi. Lưu Chiêu đệ nói. Lưu Cường khinh thường suy một tiếng. Còn có thể có ngoại quốc lao coi trọng nàng. Ta xem nhân ra chính là tưởng chơi chơi nàng đi. Ngày thường ít nói Lưu Phụ lúc này ngược lại hỏi. Nàng điều kiện thật liền như vậy hảo. Lưu Phụ cũng ở xưởng sắt thép đi làm, không giống Lưu Mẫu giống nhau cái gì cũng đều không hiểu. Ở hắn biết Âu Vinh bên trong bắt lấy nổi hơi viên cái này tiền nhiều chuyện nhi thiếu còn không mệt trước quan béo bở thời điểm, hắn liền cảm thấy cô nương này không đơn giản. Nhưng hắn lại lấy không chuẩn Âu Vinh là thật là có bản lĩnh, vẫn là có hậu đài. Muốn nói một cái nông thôn cô nương có thể có gì hậu trường. Nàng vừa tới thời điểm mọi người đều gặp qua, chính là một cái bị lão công vứt bỏ bình thường phụ nữ mà thôi, thật đột nhiên nhiều cái hậu trường, còn có thể là gì hậu trường. Lưu Phụ cũng không biết nữ nhi hiểu biết kia cô nương nhiều ít. Thử tính hỏi. Sao không hào đâu? Lưu Chiêu đệ lập tức nói. Các ngươi nghe ta nói a, chúng ta bỏ qua một bên nàng tuổi, ly hôn cùng hài tử này tam sự kiện nhi không nói chuyện, chỉ nói nàng người này cùng gia cảnh. Đừng nhìn nhân gia là nông thôn, nhưng ta muốn nói nhân gia đi tới đội sản xuất sinh hoạt quá so chúng ta đại đa số người thành phố đều hảo, không ai phản đối đi. Hơn nữa ta nhìn nhà nàng ở phía trước tiến đội sản xuất, nhật tử quá đến cũng là đầu lĩnh, nhà nàng nhân duyên còn hảo. Không nói cái khác. Chỉ nói xe đạp chuyện này, nhà ai có thể nhẹ nhàng bâng cơ nói mua liền mua. Nhân ra mua cái xe đạp chính là viết phong thư chuyện này là có thể cấp thu phục. Lại nói nàng cô nương thượng trường học, cơ quan tiểu học, gì người có thể đi vào không cần ta nói đi. Nhà nàng mặt sau khẳng định có người, bằng không quan có tiền cũng thật vào không được cơ quan tiểu học. Nhân ra ăn cơm cũng chú ý, chay mặn phối hợp còn phải có canh. Hôm nay giữa trưa, chúng ta đơn vị cái kia người nước ngoài kỹ sư cho nàng mang theo một hộp anh đào thịt, nàng không ăn mấy nơi. Toàn cho ta, còn nói nàng ở nhà thường xuyên ăn. Anh đào thịt kia chính là tiệm cơm quốc doanh tiểu thái đơn thượng đồ ăn, chỉ chiêu đãi lãnh đạo, nàng thường xuyên ăn. Mỗi ngày gà vịt thịt cá, có ăn có uống, trong nhà có tiền có quan hệ, Lưu Cường nếu là cưới nàng, liền tính hắn cả đời chơi bời lêu lổng chẳng làm nên trò trống gì, đều không cần lo lắng nhật tử quá không tốt. Đây là đệ nhất. Đệ nhị, nói hồi Âu Vinh bản thân A, nhân ra là thật là có bản lĩnh. Chúng ta mới vừa nhận thức nàng khi đó nàng còn gì đều không biết, chỉ là phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ đi. Hiện tại nhân gia ở học tiếng Anh đâu, còn học đặc biệt hảo. Biết ta hôm nay giữa chưa nhìn đến nàng học chính là gì sao? Nàng tiếng Anh giáo tài, tất cả đều là những cái đó chỉ có người nước ngoài mới xem hiểu duy tu bản thuyết minh. Mới nhất bình luận. Đại đại, không cần hố. Giải hoa. Xong. Chương 46, tiếng Nga. Ngượng ngùng, ta hiểu ngôn ngữ nhiều nước. Lưu Phụ nghe thế trong lòng lột bột một chút, bởi vì hắn có thể từ điểm này, tưởng tượng ra Âu Vinh tương lai. Thật là có bản lĩnh cùng giả có bản lĩnh chính là hai việc khác nhau, Lưu Cường nhiều không biết cố gắng hắn trong lòng gương sáng nhi, Lưu Phụ có nghĩ thầm phải đáp ứng. Lưu Cường còn ở ồn ào. Hiểu tiếng Anh sao, hiểu tiếng Anh không cũng vẫn là lâm thời công. Nàng kia cương vị là hảo, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Chỉ cần nàng một ngày không thành chính thức công một ngày liền có khả năng làm người cấp loát xuống dưới. Nói nữa. Như vậy tốt cương vị, cho nàng. Một cái sơ trung tốt nghiệp nông thôn phụ nữ. Ngươi lại biết nàng kia cương vị là như thế nào tới. Đúng rồi, ngươi không nói nàng cùng cái kia cái gì ngoại quốc kỹ sư câu kết làm bậy sao. Không chuẩn công tác chính là nhân gia kỹ sư cấp tìm. Lời này thật đúng là làm Lưu Cường nói, bất quá Âu Vinh cùng cái kia kỹ sư vừa thấy chính là thanh thanh bạch bạch, là cái kia kỹ sư một đầu nhiệt. Lưu Chiêu đệ có nghĩ thầm làm Âu Vinh đương đệ muội, đối Âu Vinh thanh danh để bụng cực kỳ, liền ngoại quốc kỹ sư đều dám đắc tội, lúc này nghe được thân đệ đệ bố trí Âu Vinh, càng là giận sôi máu, trực tiếp cùng Lưu Cường phiên mặt, cầm lấy cây chổi hướng về phía hắn luân qua đi. Ngươi nói gì đâu? Còn dám nói một lần thử xem. Lưu Cường giống con khỉ giống nhau nhảy khai trốn đến lão mẹ phía sau, còn không quên thân cổ nói. Nói một lần liền nói một lần, làm ta nói mấy lần ta đều dám, dù sao ta chính là không cưới hàng xì cổ tản, vẫn là cùng quỷ lão câu kết làm bậy hàng xì cổ tản. Ta đánh chết ngươi. Lưu Chiêu đệ khí thật muốn liền như vậy đánh chết Lưu Cường tính, cho nên lần này xuống tay tàn nhẫn trọng. Nào biết Lưu Cường hướng mụ mụ phía sau một chỗ đẩy, vừa lúc đem Lưu mụ mụ đẩy đến tỉ tỉ cây chổi phía dưới. Ai u? Lưu mụ vững chắc ăn một chút, nhưng đem nàng đau không nhẹ, bất quá lúc này nàng còn tưởng che chở Lưu Cường, một phen đoạt quá nữ nhi trong tay cây chổi mắng. Cái tiểu đệ tử, đánh ai đâu? Cho ngươi mặt có phải hay không? Quang mắng còn không giải hận, Lưu mụ túm lên từ Lưu Chiêu đệ trong tay đoạt lấy tới cây chổi liền hướng nữ nhi trên người tiếp đón qua đi. Lưu Cường kiêu ngạo đối với tỷ tỷ làm cái mặt quỷ. Mẹ, ngươi xem hắn a. Lưu Chiêu đệ sinh sôi ăn Lưu mụ mụ đánh, không có trốn. Lưu mụ mụ quay đầu lại, Lưu Cường ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở nàng phía sau đứng. Nhìn cái gì mà nhìn cái gì? Ngươi làm ta nhìn cái gì? Lần tới lại làm ta thấy ngươi đánh đệ đệ, cẩn thận da của ngươi. Nói xong Lưu mụ mụ đem cây chổi một ném. Ăn cơm. Không ăn, Lan. Lưu Chiêu đệ tức giận bất bình nói. Ta không phải vì hắn hảo sao. Ngươi còn mắng ta. Ngồi xuống, mau ăn cơm. Lưu phụ ba phải. Lưu mụ mụ trầm tư một lát nói. Ngươi đệ nói cũng không phải toàn không đạo lý, lại như thế nào không biết cố gắng. Ngươi đệ cũng là còn không có kết quả hôn tiểu tử, lại so Âu Vinh tiểu. Mẹ cũng biết nhà nàng điều kiện hảo, nàng nếu có thể chuyển chính thức, trong xưởng còn cấp phân phòng nói, người khác chê cười liền chê cười đi. Mẹ cũng không phải không đồng ý, liền cảm thấy còn không cần cứ như vậy cấp. Vẫn là chờ nàng chuyển chính thức lại nói. Mẹ! Lưu Cường không làm. Câm miệng, trong nhà không có ngươi nói chuyện phần. Lưu mụ khó được sặc một câu nhi tử. Con dâu trong nhà điều kiện hảo, lại có chính thức công tác cùng phòng ở nói, nhi tử ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi. Lưu mụ mụ trong lòng như vậy tưởng. Ba, ngươi là có ý tứ gì? Lưu Chiêu đệ thật sự không muốn nhiều chờ đem người cấp chờ không có sao chỉnh. Âu Vinh như vậy, thật muốn lượng ra điều kiện tới tìm đối tượng nói. Đừng nói mới 22 tuổi, mang cái hài tử ly một lần hôn, chính là 32 tuổi mang 4 năm cái hài tử ly hôn 3-4 thứ đều không lo gả. Hơn nữa gả vẫn là đại tiểu hòa tử, có rất nhiều nhà nghèo nguyện ý muốn Âu Vinh như vậy con dâu đâu, đừng nói cưới, ở rể đều nguyện ý. Lưu Cường tên hôn đảng kia tiểu tử, cũng chỉ có mẹ mới đem hắn đương bảo bối của cưng. Thời gian dài như vậy Lưu Cường không đối tượng, thật là bởi vì hắn ánh mắt cao sao. Đó là bởi vì hắn xem thượng nhân gia chướng mắt hắn. Mẹ còn không biết sao hồi sự đâu. Lưu Chiêu đệ liền hy vọng lão cha có thể minh lý lẽ một chút. Ta không có gì ý tứ, đều được, ấn mẹ ngươi ý tứ đến đây đi. Đến. Vừa rồi nói sai rồi, liền Lưu Cường cái kia hôn tiểu tử, cũng chỉ có ba mẹ mới đem hắn đương bảo bối của cưng. Đúng rồi, mẹ, đợi chút ta ăn xong rồi còn muốn qua đi cấp Âu Vinh đưa cơm, trong nhà đồ ăn ngươi cho nàng trang điểm bái. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lưu Chiêu đệ nói. Gì? Các ngươi đơn vị không phải có nhà ăn sao? Nàng chính mình sẽ không đi nhà ăn ăn a, còn muốn nhà chúng ta cho nàng dán đồ ăn. Người này còn không có gả tiến vào đâu liền trước muốn cho không? Không làm. Lưu mụ mụ nghĩ thầm, liền tính dán những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương còn hành, Âu Vinh. Nàng nhưng không xứng, hai tử đều sinh qua, các nàng lão Lưu gia có thể tiếp nhận nàng, nàng nên mang ơn đội nghĩa, Âu Vinh ăn các nàng ra một cái mễ nàng đều đau lòng. Lúc này Chiêu đệ cha mở miệng. Nồi hơi viên bên kia không rời đi người, đều là người khác cấp đưa cơm quá khứ, đi, cấp Chiêu đệ thịnh chén đồ ăn đi. Lưu mụ mụ không vui. Ta lại chưa nói không cho Chiêu đệ cho nàng đưa cơm. Các ngươi đơn vị không phải có nhà ăn sao? Nhà nàng điều kiện như vậy hảo, làm Chiêu đệ đi nhà ăn cho nàng chuẩn bị ngạnh đồ ăn đưa qua đi không phải được. Không thể so nhà ta khoai tây tử cải trắng cường A. Cho ngươi đi ngươi liền đi, mà kỷ cái gì? Chiêu đệ cha chỉ là nhữ mi, Lưu mụ mụ liền lại không dám mở miệng, thành thành thật thật, hùng hùng hổ hổ thịnh một tiểu hộp đồ ăn, bang. Một tiếng, té ngã trên bàn. Ăn, ăn, ăn, căng bất tử nàng. Nàng mẹ cứ như vậy, Lưu Chiêu đệ đều thói quen, cái hảo nhôm chế nắp hộp liền ra cửa. Ai cũng không nghĩ tới, các nàng ra một phen gà bay chó sủa đối thoại một phân không lầm làm tả hữu hàng xóm nghe vừa vặn. Này niên đại nhà lầu cách âm thật sự là thùng giống kêu to. Cách vách hai nhà hàng xóm ăn cơm khi làm tương đồng động tác, bọn họ đều kinh ngạc mở to mắt che miệng lại. Một nhà nghĩ, thiên A, không nghĩ tới mới tới nổi hơi viên là đi quan hệ đi lên. Một nhà khác nghĩ, thiên A, không nghĩ tới mới tới nổi hơi viên cùng quỷ lão kỹ sư có một chân A. Nổi hơi viên công tác cũng là ngủ ra tới. Các nàng nhất trí nghĩ, này cũng quá kính bạo đi. Đến nỗi Lưu Cường muốn cưới Âu Vinh. Tên du thủ du thực xứng giày rách, không gì hảo ngạc nhiên, vẫn là người nước ngoài bắt quái càng làm cho các nàng cảm thấy hứng thú chút. Chờ Lưu Chiêu đệ đánh xong cơm lại đây thời điểm, Tôn Hòa Bình đã chờ đã lâu. Hắn bất mãn đối Lưu Chiêu đệ nói. Nhà ăn 6 giờ khai cơm, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Tôn Hòa Bình móc ra trong túi đồng hồ quả quýt, chỉ vào kim đồng hồ thượng con số nói. Đều 7 giờ nhiều, ngươi mới đến, là tưởng đói chết chúng ta sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Chiêu đệ hỏi. Theo sau nàng xin lỗi đối Âu Vinh nói. Thực xin lỗi a, sốt ruột chờ đi. Nàng triển khai mấy cái hộp cơm. Ta tan tầm phải về nhà ăn cơm, ăn xong mới lại đây. Nhà ăn cho ngươi đánh một phần tiểu xào thịt cùng thịt kho tàu đậu hủ, cải trắng hầm khoai tây là ta mẹ làm ta cố ý mang lại đây cho ngươi nếm thử. Âu Vinh nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Lưu Chiêu đệ nói. Có cái gì ngượng ngùng. Lại không phải gì thật tốt đồ ăn, chính là ta mẹ tay người hảo, cải trắng, khoai tây tử hầm cũng ăn ngon, mau nếm thử. Tôn Hòa Bình khinh thường nhìn một mảnh thịt đều không có khoai tây hầm cải trắng nói. Này thứ đồ hư cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Ngươi. Lưu Chiêu đệ oán hận nhìn Tôn Hòa Bình. Không quen biết phía trước còn cảm thấy hắn tóc vàng mắt xanh rất đẹp, rất xa xem qua hắn vài lần, hiện giờ nhận thức bản nhân, mới phát hiện hắn như vậy thảo người ghét, phía trước nàng thật là mắt bị mù. Âu Vinh vô vỗ Lưu Chiêu đệ tay ý bảo nàng bình tĩnh, đừng cùng Tôn Hòa Bình chấp nhận. Ngươi tới vừa lúc, ta mới vừa cảm giác được đói đâu. Lần trước ta liền ăn qua Lưu A Di hầm đồ ăn, thật là tuyệt, đang nghĩ ngợi tới này khẩu đâu, đồ ăn liền tới rồi. Âu Vinh cười tủm tỉm nói. Lưu Chiêu đệ lúc này mới tâm tình hảo điểm, đối Âu Vinh nói. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, tốt nhất đừng thừa. Âu Vinh nói. Yên tâm, thừa không dưới. Ăn xong cơm chiều, Lưu Chiêu đệ dọn dẹp một chút đồ vật phải đi về. Âu Vinh hỏi còn ở một bên một chút cũng không có phải đi ý tứ Tôn Hòa Bình. Ngươi không phải tan tầm sao? Còn không quay về. Cơm chiều đều ăn xong rồi, Tôn Hòa Bình thật sự tìm không thấy lấy cớ lại lưu lại. Âu Vinh phía trước mỗi ngày cùng các nàng cùng nhau học tập. Đối hắn đi làm tan tầm thời gian rõ như lòng bàn tay, nói dối cũng đúng không thông, chỉ có thể không tình nguyện đi theo Lưu Chiêu đệ cùng nhau rời đi. Chẳng qua rời đi trước, cùng Âu Vinh nói. Buổi tối 9 giờ, ta tới đón ngươi. Âu Vinh nói. Không cần, ta đi đường trở về là được. Tôn Hòa Bình nói. Đi đường trở về hảo xa, muốn vài tiếng đồng hồ. Kia cũng không cần. Âu Vinh trả lời. Cuối cùng Tôn Hòa Bình cái gì cũng chưa nói, hậm hực rời đi. Buổi tối 9 giờ tan tầm. Hắt dưới đèn hỏa, liền cái đèn đường đều không có, Âu Vinh sợ muốn mệnh. Thật muốn là làm nàng một đường đi trở về ra nàng là trăm triệu không dám. Phần 45. Cũng may xưởng sắt thép địa phương hẻo lánh, không có đèn cũng không có người, Âu Vinh còn nghĩ chờ hạ đi xa một chút nàng liền tiến không gian, mua cái quặng mỏ dùng cái loại này siêu lượng đại hình đèn tin, lại mua cái xe điện kỵ trở về được, dù sao trong không gian có thể sử dụng năng lượng mặt trời điện bản nạp điện. Liên tính đại buổi tối có người thấy cũng không sợ. Đen thủi lùi một mảnh cũng thấy không rõ là ai. Âu Vinh tưởng chính là khá tốt, nghề hà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mới ra môn còn chưa đi đâu, chỉ thấy Tôn Hòa Bình khóa ngồi ở xe đạp thượng chính hướng về phía nàng cười đâu. Lên xe. Người nước ngoài tiêu sái hô. Bảo vệ cửa 24 giờ trực ban, cho nên phòng bảo vệ lúc này còn có người. Âu Vinh sợ đã chết Tôn Hòa Bình như vậy loạn kêu gọi bậy, chạy nhanh đi mau vài bước thấp giọng hỏi nói. Ta không phải nói chính mình trở về sao? Ngươi như thế nào còn tới? Tôn Hòa Bình nói. Là một vị nữ sĩ đi đêm lộ, không phải thân sĩ hành vi. Ta đáng yêu xinh đẹp Âu Vinh nữ sĩ, mời ngồi. Tôn Hòa Bình chỉ vào xe đạp ghế sau. Như thế nào không thấy ngươi đối khác nữ sĩ như vậy thân sĩ đâu? Ta là không cần, ta cũng không ngồi. Nói xong Âu Vinh lập tức về phía trước đi đến. Tôn Hòa Bình nhún nhún vai, không rõ vì cái gì Âu Vinh tình nguyện đi đường cũng không chịu ngồi hắn xe. Bất quá không quan hệ. Hắn có thể bồi Âu Vinh cùng nhau đi đường. Nói thật, có người bồi, cũng không cảm thấy này đen như mực lộ có bao nhiêu khó đi. Chẳng qua Âu Vinh mới đi rồi một tiếng rưỡi liền đi không đặng, nương sáng ngời ánh trăng nhìn xem chung quanh cảnh sắc. Thiên! Liên một nửa lộ trình cũng chưa đi đến. Xa như vậy lộ, cho dù chính mình cưới xe điện cũng thực sợ hãi được không? Tuy rằng sợ đồn đãi vớ vẩn, nhưng Âu Vinh vẫn là cảm kích Tôn Hòa Bình nguyện ý lại đây tiếp nàng. Tôn Hòa Bình cũng chú ý tới Âu Vinh đi không đặng. Hào phóng mời nàng lên xe. Lần này, Âu Vinh không có cự tuyệt. Chờ rốt cuộc đem người đưa đến ra về sau, Tôn Hòa Bình móc ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút thời gian, rạng sáng 1 giờ 23 phân. Nếu Âu Vinh không có tùy hứng nhiều đi rồi 1 tiếng rưỡi, bọn họ có thể ở trước 12 giờ về đến nhà. Bất quá Tôn Hòa Bình một chút cũng không tức giận, nguyên nhân chính là vì nàng tùy hứng, bọn họ nhiều ở chung 1 tiếng rưỡi không phải sao. Tuy rằng rất mệt, nhưng Tôn Hòa Bình trong lòng là ngọn. Đây là hắn lần đầu tiên đối một nữ nhân động tâm, lại khổ lại mệt, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, Tôn Hòa Bình đều vui vẻ chịu đựng. Cùng Tôn Hòa Bình cáo biệt sau, Âu Vinh nhìn theo Tôn Hòa Bình xe chuyển qua chỗ ngoặt, đang muốn trở về. Má ơi! Âu Vinh hoảng sợ. Bên kia âm ú chỗ đi ra một cái đen như mực bóng người, chờ hắn đi đến ánh trăng chỗ, Âu Vinh mới thấy rõ, là Tiền Triển Phi. Nàng vỗ vỗ kinh hồn chưa định trái tim hỏi Tiền Triển Phi. Ngươi như thế nào ở bên ngoài? Làm ta sợ nhảy dựng. Tiền Triển Phi nhìn Tôn Hòa Bình rời đi phương hướng trả lời. Ngủ không được, ra tới đi một chút. Hiểu lệ ta giao cho ái quốc thúc cùng thuộc phân tỷ. A, Nga, cảm ơn. Âu Vinh nói thanh tạ. Đã trễ thế này ngày mai còn muốn dậy sớm đi học đâu, đừng ở bên ngoài đi bộ, chạy nhanh trở về ngủ đi. Ân. Tiền Triển Phi lên tiếng sau ngoan ngoãn vào cửa. Âu Vinh trở về cố ý phóng nhẹ bước chân, sợ xảo đến nữ nhi nghỉ ngơi. Bất quá Hiểu lệ vẫn luôn đang đợi mụ mụ, ngủ không phải thực thật, Âu Vinh một hồi tới, nàng liền tỉnh. Hiểu lệ xoa đôi mắt hỏi. Là mụ mụ sao? Âu Vinh nói. Hư, nhỏ một chút thanh, đừng xảo đến ngươi vương thúc thúc bọn họ. Nhìn nữ nhi tránh không khai mị mị nhãn, Âu Vinh nói. Hiểu lệ ngoan, nhanh lên ngủ, mụ mụ rửa mặt xong cũng ngủ. Hiểu lệ ngoan ngoãn gật đầu nói cho mụ mụ. Triển Phi ca ca cấp mụ mụ nấu nước nóng, liền ở phích nước nóng. Âu Vinh theo nữ nhi ngón tay, nhìn đến một cái cũ xưa họa đỏ thấm song hỉ phích nước nóng liền đặt ở các nàng ra góc tường. Cái này phích nước nóng Âu Vinh biết, là Tiền Triển Phi ba mẹ năm đó kết hôn thời điểm mua, Triển Phi ba bà qua đời về sau đã bị Tiền Phú Quý một nhà chiếm dụng. Hiện giờ rốt cuộc có thể vật quy nguyên chủ. Âu Vinh sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng chủ yếu là phích nước nóng thứ này tinh quý. Phích nước nóng nội gan chế tác trình tự làm việc phức tạp sản lượng thưa thớt, còn cực kỳ yếu ớt, động bất động liền hư. Phóng tới hiện tại phích nước nóng đều là không hảo mua thứ tốt, cung tiêu xã có phích nước nóng đến hóa, 3 năm cái phích nước nóng, mấy chục cá nhân đoạt, đây chính là có tiền có phiếu đều mua không đổ vật. Có thể thấy được 10-20 năm trước phích nước nóng có bao nhiêu quý giá. Cho nên trong viện phụ nữ các bác gái không có việc gì liền ái đàm luận này chỉ cái chai, tiếc hận Tiền Phú Quý cùng Triệu Quế Hoa này đối sát ngàn đao, đệ đệ kết hôn đổ vật đều phải đoạn. Hắn đệ đệ là không có, đệ tức phụ không còn sống đâu sao. Bất quá nhân ra một nhà ra mặt dày, vô luận bị như thế nào bẩn thỉu, nhân ra liền giả không biết nói, làm theo đoạt đệ tức phụ nhi đổ vật dùng. Phích nước nóng thứ này Âu Vinh ở Đào Bảo mua vài cái, 3-40 đồng tiền một cái, bởi vì hiện tại mọi nhà đều có máy lọc nước. Lại có thể làm lạnh lại có thể chế nhiệt, uống nước gấm không cần quá phương tiện, cho nên cơ hồ không ai mua loại này phích nước nóng. Ngẫu nhiên có mua cũng đều là mua tới làm đạo cụ dùng, bọn họ khách hàng lấy kịch nói xa A, đoàn phim linh tinh tương đối nhiều, cho nên thương gia liền sẽ đem loại này đồ vật làm phi thường có cảm giác niên đại. Không ngừng phích nước nóng, ca trắng men, ống nổ, chậu rửa mặt loại này đều là. Âu Vinh có nghĩ thầm đi chợ đen đi một chuyến, biết này ngoạn ý bán chạy, cho nên mua mấy cái tính toán thử xem thủy. Nhưng là phích nước nóng thứ này quá đục lỗ, khẳng định không thể nhanh như vậy liền lấy ra tới, Âu Vinh tính toán chờ thêm đoạn thời gian, trong nhà bưu lại đây đổ vật tới rồi, lại thuận lý thành trương lấy ra tới dùng. Hiện giờ trong không gian tân tân phích nước nóng không lấy ra tới dùng, Triển Phi ra phích nước nóng trước chạy vào nàng trong phòng. Âu Vinh trong lúc nhất thời áp lực lớn hơn nữa. Nếu là dùng đi, Âu Vinh thật cảm thấy không thích hợp. Không cần đi. Các nàng tổng không thể vẫn luôn không lo hàng xóm mặt rửa mặt, nhưng hiện tại nàng đi làm vội. Không có thời gian nấu nước, không nấu nước nói, thủy quá lạnh, lại sợ đông lạnh Hiểu lệ. Thật sự, nho nhỏ một hồ nước gấm, làm Âu Vinh chằn trọc, rối rắm đã lâu. Hiểu lệ đã sớm ngủ hô hô. Tính, trước dùng đi, tổng không thể khổ nữ nhi, cùng lắm thì, tặng đồ bổ trở về là được. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Âu Vinh cùng Hiểu lệ ăn xong cơm sáng, nàng lại cầm cái nôm chế hộp cơm, ở tờ giấy thượng viết thượng Tiền Triển Phi tên, lại dùng băng dán đem tờ giấy dán ở hộp thượng. Hộp thả 10 cái sủi cảo chiên, 5 cái xíu mại. Sủi cảo chiên là 5 cái rau hẹ vó ngựa thịt, 5 cái bắp vó ngựa thịt, xíu mại là nấm đông cô vó ngựa thịt. Cao trung bộ đi học hơi chút vãn một ít, Âu Vinh đem hộp cơm lặng lẽ đặt ở Tiền Triển Phi cửa nhà, liền đưa nữ nhi đi đi học. Bất đồng chính là, lúc này ở nhà ga, Âu Vinh liếc mắt một cái liền nhận ra Hạc trong bầy ga Tôn Hòa Bình, hắn đã sớm chờ ở nơi đó. Mặt khác đều cùng trước một ngày giống nhau. Tôn Hòa Bình sáng sớm liền tới tìm Âu Vinh học tập tiếng Trung, trung gian xưởng dệt máy móc ra vấn đề, biết Tôn Hòa Bình ở chỗ này, có người đi tìm tới thỉnh hắn qua đi duy tu, Tôn Hòa Bình không tình nguyện đi. Bất quá hắn vẫn là đuổi ở cơm trưa phía trước đã trở lại, hôm nay cơm trưa, cơm chiều vẫn là ba người hành. Buổi tối tan tầm sau Âu Vinh không lại cự tuyệt Tôn Hòa Bình xe đạp, trực tiếp ngồi trên hắn ghế sau, 11 giờ 40 phân liền đến ra. Hôm nay buổi tối Tiền Triển Phi vẫn như cũ ngủ không được ra tới đi đi, vẫn như cũ cùng Âu Vinh đụng phải vừa vặn. Tiến viện môn phía trước, Tiền Triển Phi móc ra tẩy sạch sẽ còn dán hắn tên hộp cơm đưa cho Âu Vinh. Nói cái gì cũng chưa nói. Âu Vinh cũng cực có ăn ý tiếp nhận hộp cơm, không nói một lời. Tiến sân về sau, ai về nhà nấy. Âu Vinh vẫn như cũ ở phòng góc phát hiện nhiều một cái phích nước nóng. Ngày hôm sau, vẫn như cũ một hộp bữa sáng đặt ở Triển Phi cửa nhà. Chẳng qua hôm nay đi làm lúc sau, Âu Vinh phát hiện có rất nhiều người lén lút ở nhìn lén nàng. Lúc này vừa vặn Âu Vinh ở cổng lớn nhìn đến Ngô gia lão thái thái, cũng chính là Ngô Chấn Hoa mẹ nàng trước bà cũng ở nhìn lén nàng, nàng tưởng đi lên hỏi vài câu, nào biết kia lão thái thái mới vừa cùng nàng đối thượng mắt, lập tức quay đầu làm bộ không nhìn thấy nàng, liền như vậy chạy trối chết. Âu Vinh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, vẫn là lặp lại giống nhau sinh hoạt, chẳng qua xưởng sắt thép sau lưng nhìn lén đôi mắt càng ngày càng không kiêng nể gì, bọn họ còn sẽ khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Coi như Âu Vinh mặt thảo luận, một bên thảo luận xem một bên xem một cái Âu Vinh, rất khó làm người không biết các nàng thảo luận đối tượng là ai. Âu Vinh nhịn không được tiến lên chất vấn, bọn họ lại nói cái gì đều không có nói, là Âu Vinh hiểu lầm. Nhưng ánh mắt kia, tràn ngập châm chọc nhìn từ trên xuống dưới Âu Vinh. Đặc biệt sẽ ở một ít đặc thù vị trí tạm dừng 1-2 giây, tiếp theo khỏe miệng phiết ra một cái cười nhạo độ cung, làm người thập phần khó chịu, rồi lại không có cách nào. Âu Vinh đoán, có thể là nàng mỗi ngày buổi tối làm cho cảnh vệ mặt ngồi Tôn Hòa Bình xe, có phải hay không cảnh vệ nói gì đó. Tuy rằng nàng loại tình huống này về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ở thời xưa, ai quản ngươi nhiều như vậy. Không có về tình cảm có thể tha thứ, chỉ có cùng nam hải tử đi thân cận quá, trò chuyện đều không được. Trừ phi các ngươi nói đối tượng, bằng không chính là không bị kiềm chế. Cho dù nói đối tượng, hai người áp đường cái trung gian cũng xa hận không thể lại cắm một người đi vào. Âu Vinh loại này, nếu là không giải phóng, chỉ sợ đều nên tròng lồng heo. Thời đại này mọi người có bọn họ đáng yêu thuần phát nhiệt tâm một mặt, đồng dạng cũng có bọn họ lãnh khốc tàn nhẫn một mặt. Âu Vinh không hảo đi chất vấn cảnh vệ, chỉ có thể ở Tôn Hòa Bình lại một lần tới học tập thời điểm nói cho hắn. Nếu ngày mai vẫn là ngươi một người tới nói, vậy ngươi liền đừng tới. Vì cái gì? Tôn Hòa Bình thực khó hiểu. Ta làm sai cái gì sao? Âu Vinh lắc đầu nói. Ngươi không có làm sai cái gì, nhưng nơi này là Hoa Quốc, cho dù ngươi cái gì cũng chưa sai, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta hai người đơn độc đãi ở bên nhau, đó chính là sai. Không có người dám ở Tôn Hòa Bình trước mặt khua môi múa mép, Tôn Hòa Bình ý thức được. Có phải hay không có người lại ở ngươi trước mặt nói gì đó? Giống như trước những cái đó nhà khách người giống nhau. Chúng ta báo nguy. Không. Âu Vinh lắc đầu. Chứ không nói ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục công tác, chỉ nói chứng cứ, lúc trước nhà khách những người đó là không cảm thấy có cái gì, cho nên thoải mái hào phóng thừa nhận các nàng đối chúng ta bôi nhọ, công an mới có thể trừng phạt các nàng, nhưng ngươi có chứng cứ chứng minh xưởng sắt thép ai bôi nhọ chúng ta sao? Liền tính ngươi là ngoại quốc kỹ sư, liền tính các ngươi mọi người cùng nhau bãi công, công an đều sẽ không gần bởi vì ngươi một câu đối ai định tội, đương nhiên, ta nói liền càng không có thể. Nếu ngươi mang theo ngươi các đồng sự đi nháo, sẽ chỉ làm sự tình càng nghiêm trọng, sẽ chỉ làm ta càng khó làm. Nếu ngươi là vì ta hảo, liền nghe ta. Tôn Hòa Bình nói, tuy rằng ta thực không thể lý giải, nhưng ta nghe ngươi. Ân, còn có, hôm nay buổi tối ngươi muốn còn tưởng đưa ta, liền đem xe đình xa một ít, đừng làm cho người khác nhìn đến ngươi. Tôn Hòa Bình nhíu mày, hắn thực không thích như vậy lén lút cảm giác. Bọn họ có cái gì không thể gặp quang sao. Nhưng Âu Vinh biểu tình như thế kiên quyết, Tôn Hòa Bình thích nàng. Nguyện ý nỉ dạ không thoải mái đi nhân nhượng nàng. Vốn dĩ liền ở bất đồng quốc gia sinh hoạt trưởng thành, tư tưởng quan niệm cùng thói quen khẳng định có rất nhiều không giống nhau, Tôn Hòa Bình đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là không cần lại làm Tôn Hòa Bình tới đón nàng, nhưng Âu Vinh thật sự không có dũng khí làm như vậy quyết định, nhà nàng thật sự ly xưởng sắt thép quá xa. Không ngừng là xưởng sắt thép bên này làm nàng sức đầu mẹ chán, trong nhà đồng dạng như thế. Cái này niên đại hoạt động giải trí cực nhỏ. TV càng là toàn thành đều tìm không thấy mấy đài, có cái radio nghe một chút liền tính là cực hảo giải trí. Cho nên mọi nhà buổi tối đều ngủ đến rất sớm, buổi sáng lên cũng sớm, đặc biệt một ít lão nhân, rất thiếu. Tiền Triển Phi mỗi ngày cấp Âu Vinh nấu nước, trong nhà chỉ có một con phích nước nóng cũng không chính mình dùng, mà là phóng tới Âu Vinh ra, Âu Vinh cũng mỗi ngày buổi sáng đưa tiền triển phi đưa ăn, này đó lừa không được người khác. Đặc biệt mỗi ngày buổi tối Âu Vinh về nhà về sau tiền triển phi mới có thể về nhà ngủ. Liền có tẩu tử trêu ghẹo Âu Vinh nói. Ta nói Vinh muội tử, ngươi hôm nay thiên một đốn bữa sáng cũng thật không bạch hoa, bất quá tỉ đến nói ngươi, ngươi cũng quá moi, triển phi thiên thiên cho ngươi múc nước nấu nước không nói, tiếp nhà ngươi hiểu lệ tan học, buổi tối còn không yên tâm mỗi ngày đi ra ngoài chờ ngươi tan tầm, ngươi tan tầm hắn mới về phòng ngủ, buổi sáng lại muốn dậy sớm đi học, vất vả không vất vả. Ngươi liền bao một đốn bữa sáng nơi nào đủ a? Phần 46. Ngươi nhìn mấy ngày này triển phi gầy, đều là mệt. Ta xem a, một cái hộp cơm không đủ. Như thế nào cũng đến hai cái hộp cơm, ngươi đến liền triển phi cơm chưa đều cấp bao mới được. Không ngừng này tẩu tử một người nói như vậy, trong viện nghe thấy người có một cái tính một cái đều duy trì nàng quan điểm. Cũng là vì các nàng không biết nàng mỗi ngày cấp triển phi bữa sáng bên trong đều có gì, phải biết rằng khẳng định không mang theo nói như vậy. Các nàng cho rằng nàng đưa tiền triển phi hộp cơm chỉ có cháo, căng đã chết tắt hai cái làm màn thầu. Mọi nhà bữa sáng cơ hồ đều là cái dạng này, ngẫu nhiên mới có bánh bao, Âu Vinh mỗi ngày đi làm bận rộn như vậy. Vài thiên cũng chưa khai hỏa, đâu có thể nào trưng bánh bao. Các nàng cho rằng tiền triển phi cùng hai mẹ con bọn họ mỗi ngày ăn bữa sáng, là Âu Vinh ngày hôm qua từ đơn vị nhà ăn lấy màn thầu cùng cháo, hiểu lầm thực bình thường. Âu Vinh nhân duyên hảo, các nàng cũng thông cảm Âu Vinh vất vả, một nữ nhân mang theo hài tử không dễ dàng, nhưng rốt cuộc tiền triển phi là ở cái này đại viện nhi lớn lên, tẩu tử nhóm càng đau lòng triển phi, bất công thực bình thường, nhịn không được giống như là nói giỡn nói Âu Vinh hai câu. Nhưng ý tứ trong lời nói cũng không phải là vui đùa, các nàng muốn cho Âu Vinh giữa trưa từ đơn vị nhà ăn nhiều đánh hai cái ngạnh đồ ăn cấp triển phi ăn. Kỳ thật các nàng chính mình cũng có thể trợ cấp triển phi, không cần thiết thế nào cũng phải khó xử một cái mới vừa tìm được công tác đơn thân mụ mụ, nhưng ai làm triển phi đứa nhỏ này lòng tự trọng quá nặng đâu, trừ bỏ Âu Vinh cấp, các nàng này đó đại nương tẩu tử nhóm trợ cấp hắn toàn bộ không cần. Hành, nghe các ngươi, về sau cấp triển phi nhiều hơn một cơm hộ, đại hộ. Âu Vinh cười ha hả trả lời, trong lòng đã sớm sợ tới mức ừ ngực, nhảy lợi hại. Còn hảo viện nhi người đều đương triển phi tiểu, không nghĩ nhiều. Nhưng Âu Vinh không biết chính là, cho dù nàng cùng trong viện người không nghĩ nhiều, không đại biểu triển phi không nghĩ nhiều. Hắn muốn là trầm mặc ít lời không thích nói chuyện, ai cũng không biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Âu Vinh cảm thấy mỗi ngày một phần bữa sáng bất quá là còn nhân tình, là công bằng giao dịch, nhưng triển phi đã sớm hiểu lầm ý tứ. Về sau hộp cơm từ một cái biến thành hai cái, mười đại tiểu hỏa tử không chừng sao hiểu lầm đâu. Này đó Âu Vinh cũng không biết, nàng chỉ may mắn lân cư môn không giống xưởng sắt thép người, không có nghĩ nhiều. Lại đi xưởng sắt thép đi làm thời điểm Âu Vinh cho rằng Tôn Hòa Bình sẽ không tới học tập. Nàng ngày hôm qua đã nói như vậy minh bạch. Ai biết Tôn Hòa Bình thế nhưng mang theo một cái khác người nước ngoài kỹ sư tới. Các nàng nhất bang người thường xuyên ở nhà khách học tập, Âu Vinh nhận thức mỗi một cái kỹ sư, cũng cùng bọn họ ở chung đều thực hảo. Tôn Hòa Bình nói, ngươi nói, ta và ngươi đơn độc đãi ở bên nhau là không đúng, hôm nay ta đem Charlie gọi tới, chúng ta ba cái đại ở bên nhau, liền không có không đúng rồi đi. Charlie phun tảo Tôn Hòa Bình nói, sớm biết rằng các ngươi ở chỗ này học tập, chúng ta đều nói muốn tới, tiểu tử này chính là không đồng ý, thẳng đến hôm nay mới nguyện ý mang ta lại đây, thật sự quá keo kiệt. Âu Vinh nói, hoan nghênh ngươi, học tập loại sự tình này đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể học càng tốt càng mau. Tiếp thu ý kiến quần chúng? Có ý tứ gì? Charlie thành ngữ phi thường lạ, hắn cảm thấy thành ngữ là Hoa Quốc khó nhất hiểu ngôn ngữ không gì sánh nổi. Âu Vinh yên lặng dưới đáy lòng phung tào, đó là ngươi còn không có gặp qua ta đại Hoa Quốc thể văn ngôn, cùng hiện đại Hán ngữ thập cấp khảo thí. Bảo đảm các ngươi tới một cái điên một cái. Charlie cùng Tôn Hòa Bình bất đồng, hắn thực đáng tin cậy, lấy tới giáo Âu Vinh tiếng Anh tư liệu là một quyển tiếng Anh tân biên từ điển. Cùng một quyển Anh quốc văn học danh tác. Không phải rất khó danh tác, chính là Anh quốc tiểu học học sinh trung học khóa ngoại sách báo trình độ. Đương nhiên, hắn lấy học tiếng Trung đồ vật đồng dạng là một quyển tân biên tiếng Trung từ điển còn có một quyển học sinh tiểu học sách giáo khoa. Đương Charlie nhìn đến Tôn Hòa Bình thế nhưng lấy duy tu bản thuyết mình coi như dạy học tư liệu thời điểm, hắn sợ hãi. Dùng tiếng Anh hỏi Tôn Hòa Bình một câu. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nói xong kiêng kỵ nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc không có gì dị thường mới cách dùng văn chất hỏi Tôn Hòa Bình. Ra tới thời điểm trưởng quan nói cho chúng ta biết cái gì ngươi đã quên sao. Ngươi sao lại có thể đem như vậy quan trọng đồ vật coi như dạy học tư liệu. Ngày thường ngươi dùng những cái đó máy móc sử dụng bản thuyết minh đương dạy học tư liệu liền tính, dù sao đều là cho Hoa Quốc người đồ vật, nhưng duy tu phương pháp, cần thiết chặt chẽ nắm giữ ở chính chúng ta trên tay, như vậy chúng ta quách ra mới có thể có càng nói nhiều ngữ quyền, ngươi có hiểu hay không? Tôn Hòa Bình vỗ vỗ cha ly bả vai nói. An Lạp, nàng một nữ nhân, cũng đều không hiểu ta lấy về tới này đó tư liệu đại biểu cái gì, một cái tiếng Anh đều còn muốn đi học người, ngươi cảm thấy nàng có thể bồi xuống dưới này đôi đồ vật. Vẫn là ngươi cảm thấy nàng một nữ nhân, gần dựa xem là có thể duy tu một đài máy móc. Hắc, tiểu nhị, đây là không có khả năng, không học quá không gian 3 triệu đồ, ta chỉ sợ nàng liền bản vẽ đều xem không hiểu, lấy cái gì tu. Này đó tiếng Anh cho dù bãi ở nàng trước mặt, cho dù nàng mỗi một cái từ đơn đều có thể thuần thục nắm giữ, nàng đều không thể xem hiểu, càng không thể học được duy tu. Chẳng sợ này phê máy móc là chúng ta 20 mấy năm trước đào thải, vẫn cứ giống nhau. Charlie bị thuyết phục. Xem bọn họ nói chuyện với nhau xong, Âu Vinh kinh ngạc hỏi. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Tiếng Anh sao? Vì cái gì ta một cái từ đơn đều nghe không hiểu? Kỳ thật Âu Vinh toàn nghe hiểu, nàng ở hiện đại phụ tu quá ngôn ngữ nhiều nước, tiếng Nga, tiếng Nhật, Hàn ngữ, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngữ, còn có Hoa Quốc các nơi phương ngôn, nàng đều có đọc qua. Tuy rằng không đến mức mỗi loại ngôn ngữ đều giống tiếng Anh như vậy nói như vậy hảo, nhưng ít nhất hàng ngày đối thoại cũng không có vấn đề gì. Tôn Hòa Bình cười trấn an Âu Vinh. Không cần lo lắng, ngươi tiếng Anh học phi thường hảo, sở dĩ nghe không hiểu chúng ta đối thoại, là bởi vì chúng ta vô dụng tiếng Anh nói chuyện. Vô dụng tiếng Anh. Nhưng các ngươi phát âm cùng tiếng Anh giống như A, nghe tới cũng là dùng chữ cái. Âu Vinh cảm thán nói. Phát âm kỳ thật một chút cũng không giống, chúng ta nói chính là tiếng Nga, là chúng ta tiếng mẹ đẻ, bởi vì ngươi không hiểu cho nên mới sẽ cảm thấy giống. Chúng ta châu Âu đại lục sở hữu quốc gia ngôn ngữ văn tự đều là chữ cái. Đồng dạng đều là chữ cái, lại đặc biệt bất đồng, châu Á người rất khó phân biệt. Tôn Hòa Bình giải thích. Âu Vinh lúc này mới cái hiểu cái không gật gật đầu. Charlie nhìn đến Âu Vinh cái dạng này, yên tâm rất nhiều, giơ lên tươi cười. Chúng ta bắt đầu học tập đi. Cho nên giữa trưa này bữa cơm thành 4 người hành. Lưu Chiêu Đệ kinh ngạc cảm thán nhìn Âu Vinh. Người rốt cuộc nhận thức mấy cái ngoại quốc kỹ sư. Âu Vinh nói. Đại khái kinh thị này một khối ta đều nhận thức. Lưu Chiêu Đệ kinh cầm đều rớt. Âu Vinh làm ra đỡ lấy nàng cầm thủ thế nói. Ta vừa đến kinh thị trụ nhà khách, vừa lúc cùng kỹ sư nhóm một cái tầng lầu, ta lớn như vậy lần đầu gặp phải hoàng tóc lam đôi mắt mũi cao người nước ngoài, liền lấy hết can đảm nói mấy câu, nào biết như vậy xảo, vừa vặn ta muốn học tiếng Anh, kỹ sư nhóm muốn học hoa văn, chúng ta liền thành một cái học tập tiểu tổ, cùng nhau học tập. Học tập tiểu tổ. Ân, chính là đại gia cho nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, lấy thừa bù thiếu, hơn nữa cái này học tập tiểu tổ còn rất hữu dụng. Ngươi xem ta có thể phỏng vấn thành công sẽ biết. Ta hiện tại đi làm nội, không có thời gian qua đi, kỹ sư nhóm không nghĩ lãng phí học tập thời gian, liền đều lại đây. Lưu Chiêu Đệ đột nhiên đại thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói. A, nguyên lai là như thế này a. Ha ha, nguyên lai là như thế này a. Âu Vinh tò mò hỏi nàng. Làm sao vậy? Lưu Chiêu Đệ nói. Không có gì. Nhưng nàng mắt thường có thể thấy được hưng phấn, Âu Vinh cũng có thể đoán được nàng là chuyện như thế nào. Khẳng định là tin trong xưởng những cái đó nói bậy nói bạ chính khó chịu đâu, nghe nói nàng cùng kỹ sư nhóm không giống trong xưởng người ta nói như vậy nan kham, nhẹ nhàng thở ra bái. Âu Vinh cho rằng ban ngày nhiều vài người cùng nhau học tập, buổi tối trộm ngồi Tôn Hòa Bình xe không cho trong xưởng người thấy, liền tính không có việc gì. Chính là nơi nào đơn giản như vậy. Âu Vinh văn phòng người nước ngoài xuất nhập càng nhiều, có càng nhiều sinh gương mặt, những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ liền truyền càng ngày càng lợi hại. Đặc biệt những cái đó nữ công nhân. Trong xưởng có không ít đối nội bộ kết hợp phu thê, còn có xử đối tượng, phàm là có cái kia nam không cẩn thận phiết Âu Vinh liếc mắt một cái, hắn bên cạnh nữ nhân mặt suy sụp tựa như thiên đột nhiên sụp giống nhau. Hiện tại xưởng sắt thép bên trong những người này đều mau đem Âu Vinh đương đắc kỷ, cảm thấy chỉ cần nam nhân nhìn đến nàng, đều phải bị nàng câu hồn đoạt phách. Nếu không phải phong kiến mê tín không cho phép, xưởng sắt thép không biết muốn tới nhiều ít đạo sĩ thu yêu phục ma đâu. Ngay cả mỗi ngày đều sẽ đến mang nàng sư phó. Đều hận không thể ly Âu Vinh càng xa càng tốt. Kỳ thật Âu Vinh bọn họ mấy cái học tập khi, đại bộ phận thời gian cái này sư phó đều ở, chính là hắn muốn từ trước, ngày thường sống giống cái tiểu trong suốt, liền tưởng ngao xong cuối cùng một tháng. Cũng bất hòa bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay nhìn đến sư phó bộ dáng này, Âu Vinh nhịn không được phun tào hắn. Ta nói sư phó, ta là người vẫn là yêu ngươi mỗi ngày cùng ta đãi cùng nhau còn có thể không biết ta. Ly ta như vậy xa làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi. Sư phó cùng Âu Vinh quan hệ không tồi, hơn nữa sư phó tuổi không lớn mới 30 xuất đầu, làm người thực khai sáng, bằng không cũng không thể nhẫn tâm từ rất tốt như vậy công tác đi ra ngoài lang bạt. Sư phó nói, cũng không dám ly ngươi thân cận quá, ngươi là người là yêu đều không sao cả, liền sợ có người chuyển tới lao bà của ta lỗ thai. lão bà của ta phải biết rằng ta ly ngươi như vậy gần, về nhà bảo đảm làm ta quỷ ván giặt đồ. Ngươi nói ta còn có thể cùng một cái thai phụ phân rõ phải trái đi. Chỉ có thể ly ngươi xa một chút bảo bình an lâu, đồ đệ, đừng trách sư phó. Âu Vinh bị sư phó đậu đến thẳng nhạc. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Lúc này sư phó rốt cuộc ngồi dậy nghiêm túc nói. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Không, chỉ biết càng nghiêm trọng. Hôm nay thừa dịp kia giúp người nước ngoài đều không ở, sư phó cùng ngươi nói một câu. Ngươi nếu là không thể cùng bọn họ ai kết hôn nói, chạy nhanh cách bọn họ xa một chút, càng xa càng tốt. Nhà máy này đó nói bậy nói bạ ngươi biết đi. Ngươi có thể không để trong lòng, hiện tại có người che chở ngươi, không ai dám động ngươi. Nhưng ngươi có thể bảo đảm những cái đó người nước ngoài có thể hộ ngươi cả đời. Vạn nhất bọn họ đi rồi đâu? Ngươi tin hay không chân trước bọn họ đi rồi, sau lưng ngươi phải bởi vì lưu manh tội đi vào. Sao khả năng? Hiện tại lại không phải cũ xã hội, không thịnh hành cho người ta trên đầu an tội danh kia một bộ. Âu Vinh không quá để ý nói. Sao khả năng? Đúng vậy, một cái hai cái cử báo ngươi, công an muốn trị tội ngươi còn giảng chứng cứ, kia 10 cái 20 cái đâu? 100 200 cái đâu? Toàn bộ xưởng người đều cử báo ngươi đâu? Ngươi còn cảm thấy công an sẽ không trị ngươi sao? Hiện tại có phải hay không thời xưa, đề xướng tự do yêu đương, nhưng tự do yêu đương không đại biểu tùy tiện, làm giày rách làm theo phải bị phê, đấu, đến lúc đó ngươi oan uổng lại như thế nào? Toàn xưởng người miệng cũng đủ ngươi có oan không chỗ thân. Sư phó nói làm Âu Vinh trong lòng lộp bộp lập tức. Nàng vẫn là quá coi thường thời đại này. Âu Vinh trịnh trọng đối sư phó nói tạ. Sư phó xua xua tay nói. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là xem ngươi đứa nhỏ này khá tốt, không giống trong xưởng người ta nói như vậy bất ham, chính là không chịu đựng quá xã hội đòn hiểm, nhịn không được dùng người từng trải ngữ khí để điểm ngươi thôi. Ngươi nếu là chịu nghe, xem như đối ta tốt nhất báo đáp, ít nhất chứng minh ta không nhìn lầm người, giúp ngươi không bạch rút. Chờ Tôn Hòa Bình mấy người vội xong lại đây, Âu Vinh đối bọn họ nói. Các ngươi trở về đi, ta muốn rời khỏi học tập tiểu tổ. Âu Vinh nói. Vì cái gì? Tôn Hòa Bình không thể tiếp thu. Âu Vinh trấn an Tôn Hòa Bình nói. Ta ở Hoa Quốc dùng đến tiếng Anh cơ hội không nhiều lắm, kỳ thật ta mấy ngày nay đều ở tự hỏi. Ta cảm thấy ta học được hiện tại loại trình độ này đã cũng đủ dùng, ta còn có tiểu hài tử muốn cố, không thể vẫn luôn học đi xuống. Tuy rằng ta cũng thực luyến tiếp, nhưng người nhà đệ nhất. Hơn nữa rời khỏi học tập tiểu tổ không đại biểu chúng ta không phải bằng hữu, đúng không? Âu, ngươi nói không sai. Tôn Hòa Bình bị thuyết phục. Hắn vẫn cứ không tính toán trở về, kéo ra ngày thường thường làm ghế dựa ngồi trên đi. Không. Âu Vinh ngăn cản hắn. Các đồng sự đem ta cử báo, bởi vì ta đi làm thời gian dùng để làm chuyện khác, ta cảm thấy các nàng nói rất đúng, ta làm như vậy là không đúng. Hơn nữa ta hy vọng ngươi cũng đồng dạng có thể nghiêm túc đối đãi công tác. Phụ trách nhiệm nam nhân nhất có mị lực. Không phải sao? Tôn Hòa Bình bi thương hỏi. Ngươi ở đuổi ta đi. Âu Vinh nói. Ta chỉ hy vọng có thể một lòng đầu nhập công tác. Phần 47. Như vậy chúng ta liền không thấy được, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác. Tôn Hòa Bình không nghĩ rời đi. Không, ngươi sẽ ảnh hưởng ta, này ta thực xác định. Hơn nữa chúng ta cũng không phải không thấy được, không phải còn có tan tầm thời gian sao? Âu Vinh hướng Tôn Hòa Bình chớp chớp mắt, ám chỉ ý vị rõ ràng. Cái này động tác hơi chút trấn an tới rồi hắn, Tôn Hòa Bình ngoan ngoãn đi ra ngoài, cũng hứa hẹn không bao giờ sẽ đến ảnh hưởng Âu Vinh công tác. Rốt cuộc tiễn đi đại phiên toái. Đồng dạng, cũng tiễn đi duy tu tư liệu. Âu Vinh muốn dứt khoát buổi tối cũng đừng làm Tôn Hòa Bình tới đón, nhưng sợ nhất thời hắn quá mức kích động không tiếp thu được, làm ra cái gì điên cùng sự, cho nên buổi tối hai người trên đường tiểu hẹn hò còn tại tiếp tục. Lại qua nửa tháng, trong nhà gửi qua bưu điện lại đây bao vây lại đến. Chỉ cần làm đến tiền là có thể quang minh chính đại đi mua xe đạp. Chuyện tốt còn không ngừng này một kiện. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 47, không gian thăng cấp. Mở ra bán người bán hàng dòng hình thức. Âu Vinh rốt cuộc thấu đủ rồi dùng để thăng cấp không gian đồng vàng. Chỉ cần 100 vạn đến trướng, Âu Vinh không gian tùy thời đều có thể thăng cấp. Nàng có loại mãnh liệt trực giác, thăng cấp qua đi, là có thể tìm được nhân sâm bí mật. Trải qua nhân sâm cứu mạng sự kiện, lần này thượng giá nhân sâm. Âu Vinh trực tiếp tiêu một cái 150 vạn giá trên trời. Nàng không nghĩ tới mới vừa đem nhân sâm phát đi lên, liền thu được một đống lớn nhắn lại. Nguyên lai lần trước vong hồng đánh giá qua đi, nàng đào bảo tiểu điếm nhiều rất nhiều vong hưu chú ý, rất nhiều các vong hưu còn ảo tưởng có thể giống vong hồng giống nhau nhặt của hời. Lại vô dụng, có thể mua cái tiền nào của nấy cũng thành A. Cũng có mặt khác vong hồng muốn ngồi canh cọ lưu lượng. Thân nhân tham vừa lên giá, nhìn đến giá cả, 150 vạn. Đừng nói nhặt của hời. So chuyên gia dự định giá còn quý. Chủ tiệm rốt cuộc điên rồi đi. Ha ha, nhà người khác bán một khối năm, ngươi bán 150 vạn, tưởng tiền tưởng điên rồi, giám định hoàn tất. Mẹ ngươi, ta, tỷ tỷ có phải hay không đánh sai giá cả? Thành tâm tưởng mua, thiện nghi điểm. Vì cái gì trướng giới trướng như vậy lợi hại? Ngươi này căn nhân sâm là vàng làm. Liền thái quá. Ta là mô mô mô vong hồng, miễn phí cho ngươi đánh quảng cáo, mang lưu lượng, phiền thoái gửi đưa một cây nhân sâm đến mô mô mô, mô mô mô địa chỉ. Ta mụ mụ bị bệnh, nhu cầu cấp bách nhân sâm cứu mạng, cầu xin chủ tiệm hàng cái giới đi, ta trong tay có một vạn khối, mạng người quan trọng nhất, cầu xin chủ tiệm xin thương xót đi. Ta là lần trước mua ngươi nhân sâm vong hồng, ngươi hóa là thực hảo, nhưng 150 vạn cái này giá cả quá cao, ta nguyện ý ra 100 vạn lại mua một cây. Cái này giới vừa lúc là chuyên gia cấp ra thị trường giới, ngươi sẽ không mệt. Đào bảo thượng cư nhiên có như vậy quý đồ vật. Là ta đôi mắt hoa sao. Thân thân, kiến nghị ngươi đi nhà đấu giá đâu. Đủ loại chửi bới chửi rủa thanh âm theo nhau mà đến, tố chất hơi chút hảo điểm, cũng cực tiến trào phúng khả năng. Âu Vinh không có phản ứng những người đó, nàng vốn dĩ tưởng ở bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện viết rõ nàng nhân sâm có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thỏa đáng. Có thể cầm máu, có thể cứu mạng, cấp cứu giải phẫu trung hàm một mảnh có thể ổn định bệnh tình nguy kịch người bệnh sinh mệnh triệu chứng. Cái gì linh đan rượu dược? Như vậy nghiêu. Không phải là thái thượng lão quân luyện đan đi. Quá khoa trương. Giảng thật, nếu không phải chuyện này là ở Âu Vinh bên người chân chân thật thật phát sinh, nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng. Thật muốn như vậy viết, phỏng chừng khách hàng tìm không thấy, nàng nhân xâm ngược lại càng không ai dám mua. Không biết phía trước, người khác chỉ biết cảm thấy nhân xâm quý. Ít nhất sẽ không hiểu lầm cái này là giả nhân sâm, viết lúc sau, chỉ sợ nàng nhân sâm thật giả đều đến thành vấn đề. Âu Vinh nhìn mỗi một cái nhắn lại, cuối cùng lấy ra, thật nguyện ý tiêu tiền mua đều là vong hồng blogger. Nhưng bọn hắn tất cả đều muốn mặc cả. Mọi người cấp ra giá cả kinh người nhất trí, tất cả đều là 100 vạn. Âu Vinh xem qua phía trước video, biết chuyên gia kiến nghị giới là 80 vạn, nàng sở dĩ tiêu đến 150 vạn, là bởi vì lúc ấy có người nhắn lại. Nói nguyện ý hoa 150 vạn mua nàng nhân sâm, cầu nàng lại phóng một cây. Âu Vinh lúc ấy làm lơ rớt người này. Không nghĩ tới lần này thật thả ra, người nọ lại không có tới mua, ngược lại còn nên đón các loại chửi rủa. Đừng nói 150 vạn, nguyện ý hoa 100 vạn mua nhân sâm vong hồng đều không nhiều lắm, liền bốn người. Âu Vinh đem bốn người tốn đến một cái trong đàn, sau đó đem nhân sâm chân chính công dụng phát đến trong đàn nói cho bọn họ, ai ra giá cao thì được. Đừng nói phần đầu vong hồng. Lưu lượng hơi chút hảo một chút đều sẽ không hoa không dậy nổi này hơn 100 vạn, Âu Vinh cho rằng mặc dù là vì lưu lượng, đánh cái hoạt tử nhân nhục bạch cốt mánh lưới, đi bệnh viện chụp cái thí nghiệm video, nếu là không lật xe, này lưu lượng không phải hào hào tới sao. Chẳng sợ vì lưu lượng, nàng này căn nhân sâm cũng đến giá trị con người tăng gấp bội đi. Âu Vinh liền mấy cái vong hồng vì đoạt nhân sâm đánh lên tới nàng nên như thế nào can ngăn đều nghĩ kỹ rồi. Ai biết, bốn người trong đàn một mảnh an tĩnh, một cái ra giá đều không có. Này sao lại thế này? Như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Âu Vinh nói. Nhà ta nhân sâm thực sự có như vậy thần kỳ, một chắc liền biết. Đến lúc đó các ngươi giống lần trước giống nhau phát đến trên mạng, khẳng định lại có thể đại kiếm một đợt lưu lượng. Vong Hồng à, đại tỷ, chúng ta là muốn đi, kia cũng đến nhân ra bệnh viện làm chúng ta đi vào chụp mới được a. Trừ phi chúng ta vì thí nghiệm ngươi này ngoạn ý, cố ý đem chính mình động mạch chủ cắt ra. Kia đến nhiều điều a. Dù sao ta là hạ không được này nhẫn tâm. Vong Hồng B, ta cũng. Vong Hồng C, ngươi này ngoạn ý cũng quá xả, không phải tưởng nhiều bán điểm tiền sao. Nhân gia chuyên gia cho ngươi người này tham định giá là 80 vạn, chúng ta ra đến 100 vạn đã thực có thể, chuyển biến tốt liền thu đi. Còn 150 vạn, ta nhiều lắm lại cho người thêm 3 vạn. Cuối cùng một cái nói chuyện Vong Hồng D suy xét luôn mãi, nói. 150 vạn, có thể, ta thu. Vong Hồng C, ngoạ tạo, huynh đệ. Ngươi tàn nhẫn. Thứ này vô pháp lưu lượng biến hiện, nhiều lắm cũng liền giá trị nó bản thân giá cả, 103 vạn ta đều cảm thấy cấp nhiều. Loé loé. Vong Hồng C rời khỏi đàn liêu. Vong Hồng A, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái, anh em, có tiền. Vong Hồng A rời khỏi đàn liêu. Vong Hồng B, ngốc bức, lời này đều tin. Vong Hồng B rời khỏi đàn liêu. Mà suy xét luôn mãi vẫn cứ nguyện ý tin tưởng Âu Vinh Vong Hồng Dê đúng là phía trước mua nàng nhân sâm 100 vạn fans blogger. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự tin Âu Vinh, rốt cuộc Âu Vinh nói vài thứ kia quá thái quá, sở dĩ không tin còn mua, chủ yếu là bởi vì hắn đệ nhất căn nhân sâm nhặt đại lẩu, mới hoa 1.500 đồng tiền, không mua không thể nào nói nổi. Lại nói trừ bỏ nhân sâm hắn còn muốn ăn lần trước thịt gà. Không ngừng hắn, hắn cả nhà đều chờ đâu. Vong Hồng Dê hỏi Âu Vinh. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi thịt gà khi nào thượng hóa? Thèm thèm. Âu Vinh nói. Đã không có. Vong Hồng Dê. A, có phải hay không còn không có lớn lên? Không có quan hệ, không có quan hệ, nhỏ một chút cũng không quan hệ, liền tính chỉ có 1-2 cân ta cũng nguyện ý phó 100 nhị một con, cầu xin chủ tiệm, xem ở ta mua như vậy quý đồ vật phân thượng, cho ta mấy chỉ gà ha ha bái. Hai tử cả nhà đều phải thèm đã chết. Nói xong, Vong Hồng Dê chụp được kia chỉ 150 vạn nhân sâm. Âu Vinh. Quá một tháng ta liên hệ ngươi, đưa ngươi 5 con, không cần tiền. Vong Hồng Dê, ra. Cảm ơn chủ tiệm, người Mỹ thiện tâm. Còn phải đợi 3 ngày mới có thể đến hóa. Mấy ngày nay chuyện tốt một kiện tiếp theo một kiện, tiền gia nhị lão cùng Lưu Thúy Lan lục tục toàn tỉnh, đã làm một phen thân thể kiểm tra sau, ba người khôi phục tương đương không tồi. Hôn mê nhiều ngày như vậy, miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm, đơn giản đã làm phục kiện, thực mau là có thể xuất viện. Âu Vinh phát hiện mấy ngày nay, Triển Phi đứa nhỏ này một chút sáng ngời không ít, cả người đều đặc biệt có tinh thần. Nhìn Triển Phi tâm tình hảo, tâm tình của nàng cũng hảo lên. Đơn vị những cái đó sốt ruột sự, cũng trở nên không như vậy sốt ruột. Chu Trường Thọ ở cùng Lưu Thúy Lan nói qua lúc sau cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà lúc trước không nghe hắn làm Triển Phi xuống dưới công tác, Lưu Thúy Lan quả thật là một lòng muốn cho Triển Phi thi đại học. Nàng đối Triển bay lên đại học đặc biệt chấp nhất, gần như với cố chấp. Nàng nói, lúc trước lao tiền mộng tưởng chính là nhìn đến nhà ta Triển bay lên đại học, lao tiền là đi rồi, chỉ mong vọng còn ở, ta liền tính liều mạng này mệnh, cũng nhất định hoàn thành lao tiền tâm nguyện, cung Triển bay lên xong đại học, chờ Triển Phi tốt nghiệp, khiến cho Triển Phi cầm bằng tốt nghiệp đến lao tiền trước mộ cho hắn nhìn xem. Chỉ có như vậy, ta cả đời này mới có thể không lưu tiếc nuối. Hiện đại, Vong Hồng Dê cầm phía trước 1.500 khối mua trở về nhân sâm đi tìm Quách giáo thụ. Trải qua 2 lần dược liệu kiểm tra đo lường sự kiện Vong Hồng Dê muốn tới Quách giáo thụ liên hệ phương thức. Quách giáo thụ đối Vong Hồng Dê đặc biệt hảo, chẳng những cấp liên hệ phương thức, còn thường xuyên thỉnh Vong Hồng Dê đi trong nhà ăn cơm. Tuy rằng mỗi lần cơm nước xong sau, hắn đều sẽ mạc danh đáp ứng Quách giáo thụ bán hắn mấy cây tham cần. Dù sao bởi vì này căn nhân sâm Vong Hồng Dê cùng Quách giáo thụ xem như hôn chín. Lần này hắn đem dư lại nhân sâm đều mang lên, trực tiếp đi vào Quách giáo thụ ra. Quách giáo thụ ái nhân cho hắn khai môn. Vong Hồng Dê lần đầu không thỉnh tự đến, Quách giáo thụ còn rất kinh ngạc. Tiếp theo Vong Hồng Dê đem Quách giáo thụ hướng trong thư phòng kéo, thần bí hề hề nói: "Ta có kiện đại sự nhi, cầu Quách giáo thụ giúp đỡ." "Quách giáo thụ? Chuyện gì nhi a?" Thoải mái hảo phong nói. "Lén lút giống bộ dáng gì?" Vong Hồng Dê đem Âu Vinh nói cho hắn về nhân sâm thần kỳ tác dụng 1 năm 1 mười nói cho Quách giáo thụ. Vong Hồng Dê lại nhảy nói: "Ta biết chuyện này nhi thực thái quá, ta cũng không tin, ha ha ha ha, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là thật sự đâu? Ta còn suy nghĩ nàng tân bán nhân sâm có nhiều như vậy cứu mạng hiệu quả, kia phía trước nhân sâm không chuẩn cũng có đúng hay không? Ý nghĩ kỳ lạ có phải hay không?" Ha ha ha ha. Hắn xem Quách giáo thụ biểu tình nghiêm túc, còn một chút không có muốn phê bình giáo dục hắn ý tứ, đình chỉ ngây ngô cười, thật cẩn thận hỏi: "Quách giáo thụ, ngài giống như một chút cũng không kinh ngạc." Quách giáo thụ nói: "Phòng nghiên cứu đúng là nhân sâm chung tìm được một loại không biết hoạt tính vật chất, không ngừng nhân sâm, ngươi đưa ta thịt gà, lần trước từ ngươi nơi này cắt bỏ linh chi hàng mẫu, lông dê tuyến, chúng ta đều kiểm tra đo lường tới rồi loại này vật chất. Chẳng qua loại này vật chất ở trừ dược liệu bên ngoài địa phương hàm lượng cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải chúng ta có điều hoài nghi, nhằm vào kiểm tra đo lường, chúng ta liền xem nhẹ thịt gà cùng lông dê chung ẩn chứa nên vật chất. Đến nay mới thôi, chúng ta còn không có thể tách ra nên vật chất, không biết này tác dụng. Nhưng bước đầu suy đoán, nên vật chất đối tăng lên vật phẩm phẩm chất có tác dụng. Vô luận là dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, vẫn là lông dê, này phẩm chất xa xa cao hơn thị trường đồng loại sản phẩm. Người cái này phương hướng, chúng ta thật đúng là không có tự hỏi quá, nếu bán ra nói như vậy, có thể thí nghiệm một chút. Vong Hồng Dê nói, đúng vậy, ta cũng là ý tứ này, bằng không ta cũng không thể mang theo nhân sâm lại đây tìm ngài. Quách giáo thụ nói, thí nghiệm quá trình ngươi không thể tham dự thu. Nhưng thí nghiệm tài liệu là ngươi cung cấp, ta có thể cho ngươi một cái xem danh lạch, nhưng có yêu cầu. Vong Hồng Dê. Cái gì yêu cầu? Ngài nói. Quách giáo thụ. Ký tên bảo mật hiệp nghị là cơ bản, nếu thí nghiệm thành công, chứng minh ngươi nhân sâm sắc thật có cứu mạng dược hiệu, ngươi cần thiết đem một viên nửa nhân sâm ấn 300 vạn giá cả bán cho chúng ta viện nghiên cứu, còn phải đem chủ hàng liên hệ phương thức cung cấp cho chúng ta. Này. Vong Hồng Dê do dự. Này yêu cầu có phải hay không quá hà khắc rồi? Mặt khác bộ phận cũng không có vấn đề gì, nhân sâm nói, ta đáp ứng bán một viên nhân sâm cấp viện nghiên cứu, một viên nửa thật sự quá nhiều. Quách giáo thụ lắc đầu. Ngươi không hiểu loại này tân vật chất đại biểu cái gì, nếu có thể cứu mạng là thật sự, Quách gia yêu cầu đại lượng nguyên vật liệu làm thực nghiệm, còn sẽ có gián điệp nghĩ mọi cách đánh cắp, theo lý thuyết vì an toàn khởi kiến, ngươi trong tay nửa căn đều không nên dẫn ra ngoài, ngươi là nguyên chủ nhân, nửa căn đã là có thể vì ngươi tranh thủ đến cực hạn. Đương nhiên, tiền đề là thực nghiệm thành công. Võng Hồng Dê khẽ cắn môi đáp ứng rồi. Quách giáo thủ cùng ngày liền đem hắn mang đi văn phòng, ký tên quá bảo mật hiệp nghị sau, lại dẫn hắn đi quân y y viện, tìm được người tình nguyện, đạt được người nhà đồng ý sau, vào lúc ban đêm liền cấp một người bệnh bạch cầu hoạn nhi động thủ thuật. Tên này người bệnh có thích hợp cốt thủy, đã sớm nên làm nổ chồng, nhưng bởi vì tuổi quá tiểu, thân thể điều kiện quá kém, không đạt được giải phẫu yêu cầu, giải phẫu vẫn luôn hoãn lại, gần nhất bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ nhóm đang ở suy xét mạo hiểm một bác, vừa lúc ở giải phẫu đêm trước, Quách giáo thụ đám người tới. Phần 48. Bọn họ mang đến một loại chưa bị thực nghiệm quá tân dược, vô cùng có khả năng cứu được hài tử một cái mệnh, hỏi gia trưởng có đồng ý hay không ở người bệnh trên người làm thực nghiệm. Ở xác định tân dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhất hư kết quả cũng chỉ bất quá là không có tác dụng sau, gia trưởng còn có cái gì nhưng suy xét. Lặp lại xác nhận quá đồng ý thư, xem mặt trên rành mạch viết rõ, không có bất luận cái gì tác dụng phụ sau, hài tử gia trưởng thêm thượng tên của mình. Quách giáo thụ không có làm bác sĩ nhóm nhìn đến tân dược là cái gì, hắn đem nhân sâm cắt thành vô số mảnh nhỏ, cùng vài tên nghiên cứu viên tự mình tiến phòng giải phẫu cấp hài tử vi dược. Giải phẫu trong quá trình hài tử xuất hiện nhiều lần chỉ tiêu kịch liệt trượt xuống, lượng đèn đỏ tình huống, nhưng chỉ cần Quách giáo thụ hướng hài tử trong miệng tắc tân dược sau, chỉ tiêu lập tức là có thể dâng lên tới. Sinh mệnh triệu chứng hàng đến có bao nhiêu mau, thăng chỉ biết càng mau. Mấy giờ giải phẫu, hữu kinh vô hiểm, không đúng, phải nói là nhẹ nhàng càng chuẩn xác. Giải phẫu phi thường thành công, chấp đao giáo thụ kích động dị thường. Như thế nghịch thiên tân dược, liền tính nó đoạn bản đồng dạng rõ ràng, dược hiệu quá ngắn, kia cũng không tính cái gì. Huống chi, giáo thụ phát hiện cái này tân dược có thể nhiều lần trồng lên. Này một đài giải phẫu, giáo thụ ít nhất nhìn đến phòng nghiên cứu người thay đổi 20-30 thứ dược. Hộ sĩ cùng mặt khác bác sĩ đẩy hải tử đi ra ngoài, thuận tiện cấp người nhà báo tin vui, chỉ có chấp đao giáo thụ lôi kéo Quách mình không bỏ. Hai người đều là học y gì hết. Chẳng qua một cái chuyên chú với lâm sàng, một cái chuyên chú với nghiên cứu, đặc biệt chín, ỷ vào thủ, chấp đao giáo thụ một hai phải Quách Minh đem tân dược hạng mục dọn đến bọn họ bệnh viện tới làm. Vô luận Quách Minh như thế nào giải thích thực nghiệm vừa mới bắt đầu làm, còn chưa tới yêu cầu lâm sàng nghiên cứu trình độ chấp đao bác sĩ đều không tin, hắn nói. Lão Quách, ngươi cũng đừng khung ta, người sáng suốt đều nhìn ra được, ngươi này tân dược liền kém lâm sàng. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là tân dược, vẫn là tự nhiên vật chất không thành? Xem Lao Quách không nói lời nào, chấp đao giáo thụ trừng lớn mắt, mặt đỏ lên. Chẳng lẽ, Quách giáo thụ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, che ở bên miệng nói. Hừ, nhỏ một chút thanh. Chúng ta xác thật phát hiện tân vật chất, thiên nhiên sinh thành, còn vô pháp lấy ra, lượng thiếu, chân quý, toàn cầu đầu lệ. Có ngoạn ý như này, ung thư đều có thể nhẹ nhàng chữa khỏi, chính là quá mức thưa thớt, hơn nữa vẫn là ngẫu nhiên đến chi, không biết nơi sản sinh. Hôm nay giải phẫu. Bao gồm hài tử gia trưởng ở bên trong, tất cả đều muốn thiêm bảo mật hiệp nghị, cao cấp nhất. Chấp đao giáo thụ gật đầu. Lão Quách, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Trải qua trận này giải phẫu, Võng Hồng Dê nhân xâm xôn sao lạp liền bay đi phòng nghiên cứu, còn bởi vì người bệnh là thiếu nhi bệnh bạch cầu, hơn nữa vẫn là trọng chứng, này đều có thể điếu mệnh. Võng Hồng Dê liền ban đầu Quách giáo thụ hứa hẹn số lượng cũng chưa bắt được, ở hắn theo lý cố gắng, thà chết không từ dưới, thành công lưu lại 10 phiến. Châu Vinh Tân Hóa vừa đến tay, lập tức liền phải toàn bộ nộp lên. Võng Hồng Dê cũng không biết là nên hưng phấn hay là nên thương tâm, hưng phấn chính là hắn thật sự mua được thứ tốt, hàng ngon giá rẻ, thương tâm chính là, thứ tốt hiện tại không phải hắn, nhiều nhất hắn cũng chính là tranh cái trung gian thương trên lệch giá. Nhưng ai phải làm trung gian thương A? Hắn muốn nhân sâm. Võng Hồng Dê thậm chí nghĩ tới, dứt khoát chuyển phát nhanh vừa đến, ôm nhân sâm cất bước liền chạy hảo. Bất đắc dĩ này nho nhỏ dã vọng đều không thể thực hiện, Quách giáo thụ mị kỳ danh rằng bảo hộ trong tay hắn nhân sâm, trên thực tế phái cái cao to, vạm vỡ thủ hạ lại đây giám thị hắn. Ba ngày sau Âu Vinh chuyển phát nhanh hộp vừa đến tay, cơ bắp đại hán ngay cả người mang hộp biến mất không thấy. Nói tốt bảo hộ trong tay hắn 10 phiến nhân sâm đâu. Càng bi thôi chính là, cơ bắp đại hán vừa đi, trong tay hắn 10 phiến nhân sâm liền toàn bộ bị trộm. Em đi chết gián điệp, tin tức đến rất linh thông, có năng lực đi phòng thí nghiệm trộm A, quang khi dễ hắn loại này người thành thật tính cái gì. Bên này hiện đại xã hội bởi vì nhân sâm gà bay chó sủa, bên này Âu Vinh vừa mới bắt được 150 vạn, lập tức lựa chọn không gian thăng cấp. Trong hư không xuất hiện một hàng tự. không gian nông trường cấp bậc đã đạt tới 50 cấp, hay không sử dụng 50 vạn đồng vàng, 100 vạn hiện thực tệ thăng cấp? Là, không. Âu Vinh ở là mặt trên điểm một chút. Không gian nông trường thăng cấp chung, cuối cùng, 10 ngày, nông trường đem ở 30 phút sau đóng cửa, đến lúc đó không cho phép ra vào, 10 ngày sau đối ký chủ mở ra. Đếm ngược bắt đầu. 29, 59, 29, 58. Nị mạ, nông trường quan 10 ngày, cũng không nói sớm, nàng làm như vậy nhiều cơm lấy không ra, sợ hư. Vì cái gì Âu Vinh chấp nhất với nàng lấy không ra cơm đâu? Bởi vì nàng hiện tại không có tiền lạc. Trong không gian có ăn có uống hữu dụng, còn đều so thập niên 60 đồ vật hảo. Âu Vinh liền không sốt ruột kiếm tiền, hiện tại trận tròn mắt, tương lai 10 ngày nàng phải làm sao bây giờ? Chạy nhanh hướng ra dọn có thể bán đồ vật, đem trước kia Đào Bảo mua 10 bình kem bảo vệ ra, 112 điều khăn lông, có 2 điều là nàng cùng nữ nhi, 30 bộ 4 kiện bộ, lưu hình tạo 10 khối, lao xà phòng 30, gội đầu cao 20 bình, kem đánh răng 20, bàn chải đánh răng chỉ lấy 2 chỉ nàng cùng nữ nhi dùng. Sau đó đem nàng cùng nữ nhi dùng chăn đông, gối đầu, cái nệm gì đều dọn ra tới. Âu Vinh tổng cảm thấy còn thiếu điểm cái gì? Còn thiếu điểm gì đâu? Đối, lấy ra 2 ngày cơm. Còn có cái gì đâu? Âu Vinh như thế nào đều nhớ không nổi, thẳng đến không gian đều mau đóng cửa mới nhớ tới, ngọn nến, bật lửa. Thập niên 60 mặc dù là kinh thị, cúp điện cũng là chuyện thường ngày, ngọn nến cùng que diêm ắt không thể thiếu. Âu Vinh trực tiếp đổ phương tiện mua bật lửa. Bật lửa loại này ở hiện đại tặc tiện nghi đồ vật, ở thập niên 60 chính là có thể bán giá cao. Ngọn nến là vừa cần, cũng thực hảo bán, còn muốn lưu một bộ phận tự dùng. Âu Vinh rốt cuộc đuổi ở không gian đóng cửa cuối cùng một phút, thành công mua được 100 căn đèn cây đỏ, 200 chỉ bật lửa. Tổng cộng hoa 102 người dân tệ, cùng 90 đồng vàng. Mấy thứ này muốn gặp quang, vừa lúc Âu Vinh trong nhà bưu lại đây chuyển phát nhanh tới rồi. Ngày hôm sau Âu Vinh xin nghỉ nửa ngày. Trở về làm ơn lân cư môn cùng nhau hỗ trợ đi bưu cục lấy chuyển phát nhanh. Vì cấp trong không gian lấy ra tới đồ vật tìm lấy cớ, Âu Vinh cố ý phân phó ba mẹ gửi đại bao chuyển phát nhanh, hơn nữa chuyển phát nhanh bên trong pháo đài mãn cục đá, như vậy bao vây liền sẽ lại đại lại trầm, về sau nàng lấy ra thứ gì tới đều sẽ không kỳ quái, chọc người hoài nghi. Ba mẹ biết Âu Vinh trong không gian cái gì đều có, nghe lời cấp Âu Vinh gửi một đại bao cục đá. Âu Vinh nơi nào để động, chỉ có thể làm ơn lân cư môn hỗ trợ. 8 nữ nhân 4 cái cùng nhau nâng, 10 phút một đổi tay, thật vất vả mới đem đồ vật vận hồi Âu Vinh trong phòng. Lúc này Âu Vinh tối hôm qua lấy ra tới đồ vật đều bị nàng tảng tiến đáy giường chắn thượng, cho nên lân cư môn không ai phát hiện. Đại gia hỏa mệt quá sức, một bên xoa hán hương trốn đi một bên hỏi Âu Vinh. Nhà ngươi cho ngươi bưu gì ngoạn ý a? Sao như vậy chầm đâu? Âu Vinh nói. Đều là một ít ăn dùng cùng thịt, đặc biệt thịt khô đặc biệt nhiều. Còn có đồ hộp gì, pha lê đồ hộp thực nặng cân. Cụ thể có gì chờ mở ra mới biết được. Mấy cái tẩu tử đều đặc tưởng tận mắt nhìn thấy xem Âu Vinh mở ra tay mải, nghề hà Âu Vinh không cái kêu ý tứ, cũng không hảo mặt dày mày dạng ngạnh lưu, vì thế liền đều đi ra ngoài. Âu Vinh nói, các người đi về trước rửa cái mặt, ta nhìn nhìn có gì thứ tốt, nếu là có bao nhiêu, cho các người đưa qua đi. Ai ú kiếp như thế nào không biết xấu hổ. Lân cư môn ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng một đám trên mặt đều nhạc nở hoa. Lần này tẩu tử nhóm đi thống khoái nhiều. Âu Vinh vào phòng mở ra bao vây, đem cục đá tạm thời chồng chất đến đáy giường hạ, lại đem đáy giường hạ đồ vật lấy ra tới, phô hảo cái đệm, lại sửa sang lại hảo giường đệm sau, liền cầm 110 điều khăn lông ra cửa. Âu Vinh múa may khăn lông hô. Tỷ, tẩu tử nhóm, nhanh lên ra tới. Ta nương lúc này cho ta gửi lại đây thật nhiều khăn lông, đặc biệt đẹp, các ngươi một người chọn một cái a. Này một giọng nói không ngừng đem qua đi hỗ trợ tiểu tức phụ đại tẩu tử nhóm hô lên tới, còn đem không đi hỗ trợ cung cấp hô ra tới. Tuy rằng các nàng gia các nam nhân đều là ở cung tiêu xã công tác, mọi nhà đều có khăn lông dùng, nhưng người bán hàng về điểm này quyền lợi nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu cố chính mình ra, nhiều lắm ngẫu nhiên chiếu cố cá biệt huynh đệ tỉ muội. Bọn họ nếu thật dám đem thứ tốt đều lưu lại, làm nhân dân quần chúng mua không được, kia công tác này liền tính là làm được đầu. Nhưng cổ nhân vẫn luôn chú ý nhiều tử nhiều phúc, theo đuổi bốn thế cùng đường, thập niên 60 Quách gia còn không có thực hành kế hoạch hóa gia đình. Nhà ai không có 5, 6, 7, 8 cái hài tử, 4 cái đều là thiếu. Như vậy tính xuống dưới, có một cái tính một cái, mọi nhà quang trực hệ phải có mấy chục cái. Cung tiêu xã công nhân thiếu đồ vật thực bình thường, chỉ là không có người thường thiếu như vậy lợi hại mà thôi. Đặc biệt những cái đó tàn thứ phẩm, nhà xưởng xử lý những cái đó không cần phiếu vải vóc, khăn lông, mấy thứ này không phải hồi hồi đều có khi nào không có dân chúng cũng không biết, cho nên người bán hàng có thể đem loại này thương phẩm trộm khấu hạ tới. Không bỏ thượng kệ để hàng. mấy thứ này nếu không liền nội bộ tiêu hóa, nếu không cũng chỉ thông chi quan hệ đặc biệt tốt, trộm tới mua. Chính phẩm không tì vết đồ vật, đại bộ phận đều đến hạn mua, có tiền có phiếu còn hạn mua, người khác hạn mua, người bán hàng chính mình cũng hạn mua. Tiền phú quý tiền chính là như vậy tới. Trộm bán đi phân tới tay tàn thứ phẩm, hoặc là đem chính hắn hạn mua danh ngạch nhường ra tới. Âu Vinh trong tay khăn lông, liền tính chỉ là bình thường, hoặc là nhất tiện nghi tì vết phẩm các nàng đều không ngại, huống chi Âu Vinh trong tay này phê khăn lông như vậy đẹp đâu. Ở chủ lưu nhan sắc chỉ có hắc, bạch, hồi, thâm lam, xanh sớm, hồng, vài loại nhan sắc trong thế giới, Âu Vinh trong tay những cái đó đủ mọi màu sắc, ô vông, mang các loại đồ án cùng đường viền hoa, thuần sắc mang hoa văn, có đồ án hoạt bát đáng yêu, có đồ án có vẻ thành thục ổn trọng khăn lông, liền đặc biệt chói mắt. Tuổi trẻ tiểu tức phụ sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, cái nào đều thích, cái nào đều luyến tiếc bông, khen không dứt miệng. Ai sao, thật là đẹp mắt, vuốt thật là thoải mái, thật mềm, chất lượng thật tốt. Thích đến không được làm sao ngăn tuổi trẻ tiểu tức phụ một cái, đại gia hỏa trong lúc nhất thời đều phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Tiểu Âu, có phải hay không thật đưa chúng ta đại gia hỏa một người một cái a? Một cái vừa mới Âu Vinh qua đi tìm nàng, không chịu ra tới hỗ trợ tiểu tức phụ hỏi. Kìa sao có thể đâu? Ta ba mẹ cho ta gửi lại đây khăn lông lại không phải gió to quát tới, đều là tiêu tiền mua, ta lại phá của cũng không đến mức tặng không a. Vừa rồi tiểu thôi, cùng vương tẩu tử các nàng giúp ta nâng đồ vật vất vả, đưa các nàng một người một cái. Tiểu tức phụ không thú vị méo miệng, trong lòng hối hận đã chết vừa rồi phạm lười không chịu đi giúp Âu Vinh nội. Nhưng nàng cũng thật sự thích Âu Vinh trong tay tân khăn lông. Cùng Âu Vinh trong tay xinh đẹp mềm mại tân khăn lông một so, kết hôn khi trong nhà của hồi môn lại đây hai điều hồng khăn lông tức khắc liền không thơm. Nàng ruột gan cồn cào tưởng thay lông khăn, liền hỏi Âu Vinh. Người ba mẹ xài bao nhiêu tiền phiếu mua nha? Sao có thể dùng một lần mua nhiều như vậy? Cung tiêu xã khăn lông tất cả đều hạn mua đâu? Âu Vinh nói. Chúng ta dân quê không thịnh hành dùng tiền giấy, đều là lấy vật đổi vật. Hơn nữa chúng ta bên kia thừa thai các loại thịt, đến mùa còn có trái cây cùng hàng khô, nấm gì, thứ tốt nhưng nhiều. Trong thành nhà xưởng đặc biệt thích kéo một số lớn sản phẩm thượng chúng ta đại đội đổi thịt heo. Âu Vinh lót lót trong tay khăn lông. Một đầu heo là có thể đổi nhiều như vậy khăn lông, không gì hắn mua. Nghe thấy cái này giá cả chung quanh hàng xóm các bác gái hít hà một hơi. Thập niên 60 heo không có heo thức ăn chăn nuôi, cũng không có kích thích tố vô béo, mỗi người đều thực gầy, thật đánh thật uy thượng một năm, cũng liền trường 100 tới cân thịt. Nhìn ra Âu Vinh trong tay khăn lông có 100 hơn, một cân thịt heo đổi một cái khăn lông. Này cũng quá quý. Tuy rằng thịt heo giá cả cũng liền 7-8 mao một cân, không tính quý, nhưng trướng không phải như vậy tính. Thịt heo loại đồ vật này là dù ra giá cũng không có người bán. Phiếu thịt cũng đã một phiếu khó cầu, là nhất khan hiếm phiếu không nói, bao nhiêu người có phiếu thịt đều đoạt không đến thịt, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn phiếu thịt quá thời hạn. Không sai, mua thịt heo đến dựa đoạn. Tiệm gạo mỗi ngày liền 50 cân thịt, còn phải lưu ra tới công nhân nhóm trước tiên đính tốt lượng, những cái đó công nhân nhóm có lương bổn, chỉ cần lương bổn thượng có số định mức, cần thiết bán cho bọn họ thịt. Lương bổn ưu tiên, còn thừa cũng liền một ngày 20 cân. Toàn bộ kinh thị một ngày 20 cân. Vì mua được thịt, đầu một ngày buổi tối liền có người mang theo chăn đi tiệm gạo cửa xếp hàng, tiệm gạo buổi sáng một mở cửa, 10 phút trong vòng, 20 cân thịt cha đều không dư thừa. Phần 49. Cho nên nói thịt heo giá cả cho dù không quý, tẩu tử nhóm vẫn cứ vì đi tới đội sản xuất cảm thấy đau lòng. Lúc này Âu Vinh lại nói, ta mẹ cũng thật là, cho ta gửi nhiều như vậy khăn lông, ta một chốc cũng dùng không xong a, sầu người. Có kia đầu góc chuyển mau lập tức đáp lời đến. Sắc thật không dùng được nhiều như vậy, nếu không, tẩu tử giúp ngươi tiêu hóa tiêu hóa. Bất quá tẩu tử nhưng không thịt heo cho ngươi, tẩu tử cho ngươi tiền được chưa? Cung tiêu xã khăn lông nhất thứ 7 phần tiền một cái, tốt nhất 5 mao tiền, đều phải khăn lông phiếu, tiểu Âu ngươi cái này không cần phiếu, tẩu tử cho ngươi một khối tiền. Một khối tiền? Chơi đâu? Cung tiêu xã khăn lông là gì ngoạn ý? Nàng cái này là gì ngoạn ý? Lại nói nàng không cần phiếu. Khăn lông phiếu nhưng không tốt lắm chỉnh, liền kết hôn thời điểm có thể hỏi đơn vị xin hai chương. Lúc này tiền đáng giá Âu Vinh cũng biết, nhưng nàng cảm thấy nàng trong tay khăn lông, phóng tới chợ đen ít nhất có thể bán hai khối tiền. Nhưng hàng xóm nàng lại không dám đắc tội, nàng nếu là thật muốn hai khối tiền, làm không hảo người ta nặc danh cử báo ngươi cái buôn đi bán lại, không đáng giá. Âu Vinh nhìn xem chung quanh hàng xóm, 11 cá nhân, liền nói. Hành à, tẩu tử, dù sao ta muốn nhiều như vậy khăn lông cũng không gì dùng. Ta chính mình lưu 10 điều là đủ rồi, bất quá ta cũng không thể nhiều cho các ngươi, ta đơn vị còn có thật nhiều đồng sự đâu, ta cũng đến cho các nàng chừa chút, ngươi muốn thật muốn muốn, nhiều nhất ta đều cho ngươi 2 điều. Không dùng được 2 điều, ta một cái liền đủ. Mới vừa ép giá tẩu tử nói. Tiểu đơn A, ngươi không dùng được 2 điều, đem danh ngạch cho ta, ta lấy 4 điều trở về. Vương đại tẩu hỏi Âu Vinh. Được chưa? Âu Vinh cười nói. Hành, bất quá vương tẩu tử, ngươi muốn nhiều như vậy khăn lông làm gì? Vương đại tẩu vui dạo dực chọn khăn lông nói. Ta nhỏ nhất cô nương muốn xuất giá, ta cho nàng chọn một đôi nhi màu đỏ rực gửi qua đi. Bên trong vừa vặn liền có mấy cái màu đỏ rực gáp thành đôi hỷ văn hỷ khăn, đều là hiện đại mọi người kết hôn dùng để đưa quà kỷ niệm. Tuy rằng nhan sắc chỉ có màu đỏ, nhưng thiết kế đặc biệt đẹp, lại vui mừng. Vương đại tẩu liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Mặt khác mấy cái tuổi đại điểm tẩu tử đem dư lại 5 điều cũng lấy hết. Vương đại tẩu lại lấy ra một cái tiểu ô tô nói. Cái này cho ta đại tôn tử. Cuối cùng một cái chọn chung một cái màu xanh biển ô vương nói. Cái này cho ngươi đại thúc, đẹp, nhan sắc còn lại dơ. Ta và ngươi đại thúc cái kia khăn lông vẫn là chúng ta kết hôn thời điểm mua, xử vài thập niên, mau rất liền dư lại lỗ thùng mắt, ta nói mua tân đi, ngươi đại thúc còn không chịu, nói có kia tiền không bằng mua điểm ăn, mua lau mặt lãng phí. Nói mặt không cần sát, thổi thổi đều làm. Ta một suy nghĩ, cung tiêu xã khăn lông tiện nghi cùng nhà ta kia lỗ thùng mắt cũng không gì quá lớn khác nhau, quý đi. 5 mao tiền cũng xác thật không đáng giá, liền vẫn luôn không mua. Nói xong vương tẩu tử thích sờ tới sờ lui trong tay đồ tế nhuyễn thoải mái mau liêu nói. Nhưng tiểu Âu ngươi cái này không giống nhau, ta một sờ liền biết nó giá trị 1 cân thịt heo, đồ vật thật tốt quá, 1 khối tiền đều tiện nghi, vuốt nó, hại ta cũng tưởng hảo hảo hầu hạ ta cái mặt già này. Không ngừng vương đại nương một cái, trừ bỏ mặc cả cái kia tẩu tử, tất cả mọi người mua đủ rồi số trở về. 30 điều khăn lông 22 đồng tiền, một người 2 điều. Dư lại 8 điều là đưa. Âu Vinh trong tay khăn lông còn dư lại 90 chỉnh. Không gian đã đóng cửa. Âu Vinh lương thực quan hệ ở đơn vị nhà ăn, Hiểu Lệ mấy ngày này mang không được cơm, nàng đến cấp Hiểu Lệ lưu đủ rồi đi tiệm cơm Quốc Doanh tiền cùng phiếu, 22 đồng tiền quá ít. Đợi lát nữa cùng Triển Phi thương lượng, làm hắn giữa trưa tan học mang Hiểu Lệ đi ra ngoài ăn cơm. Ai, còn tưởng cùng kia tiểu tử bảo trì khoảng cách, kết quả sự đổi sự, còn phải phiền phải hắn. Chờ tất cả mọi người đi trở về. Âu Vinh lại quay lại phòng, lấy ra một bộ đỏ thâm tơ lụa tân hôn 4 kiện bộ, cùng một bộ màu đỏ hoa mẫu đơn 4 kiện bộ, lấy tay nải ra một bao, liền thượng vương đại tẩu ra. Mới tách ra Âu Vinh liền lại đây, là có gì sự sao? Vương đại tẩu mở cửa đem Âu Vinh làm vào nhà. Âu Vinh vào nhà đem tay nải ra đặt lên bàn nói. Đại tẩu, vừa rồi ta nghe ngươi nói ngươi nhỏ nhất cô nương muốn kết hôn có phải hay không a? Khi nào kết a? Vương đại tẩu nói. Nhanh, lại quá hơn 1 tháng. Quốc khánh thời điểm kết, cắt lợi. Âu Vinh đem tay nải ra mở ra. Đại tẩu, vừa lúc này ta ba mẹ cho ta gửi lại đây vài bộ chăn nệm, còn có gối đầu bộ, đều là 1 khối nguyên liệu thượng làm. Âu Vinh chưa nói trên giường 4 kiện bộ, bởi vì nói vương đại tẩu cũng nghe không rõ. Âu Vinh nói, ta nhìn, chất lượng đều khá tốt, sờ lên thoải mái. Không biết ta muội tử là tính toán chính mình làm phô đệm chăn vẫn là mua có sẵn. Thập niên 60 mọi người rất ít sẽ dùng vải dệt làm chăn nệm. Không nguyên nhân khác, quá phí bày. Hơn nữa đỏ thấm bố cùng đại vải đông bán còn đặc biệt quý, cho nên kết hôn 89 phần 10 là chính mình làm phô đệm chăn. Phô đệm chăn chính là dùng bố, không có tiền nhân ra dùng nhất tiện nghi màu trắng tô bố, giàu có điểm nhân ra dùng ô vương bố, lục bố chờ hơi chút quý 1-2 cái cấp bậc bố, trước làm một cái tiểu một chút cái nệm. Bố mặt trên phô 1 tầng đông, đông mặt trên lại cái 1 tầng bố, sau đó đem 2 tầng bố phùng ở bên nhau, trung gian lại đem đông cùng bố cùng nhau phùng thượng vài vòng. Phòng ngừa bông chạy thiên, cái nệm liền tính làm xong. Chăn cũng là đồng dạng cách làm, nhưng là chăn chính diện kia một mảnh nhỏ bố, không có tiền nhân ra dùng đại hoa vải đông, giàu có điểm nhân ra dùng lụa đỏ từ bố, thay thế tố bố. Cho nên cái kia thời kỳ mọi người chăn đều là một mảnh đỏ thấm, đại lục hoặc là đại hoa, 4 phía bao 1 tầng bạch biên, không có vỏ chăn, chăn cùng cái nệm hợp ở bên nhau đã kêu phô đệm chăn. Bởi vì không có vỏ chăn, cho nên mỗi lần tẩy chăn cùng cái nệm thời điểm đều đến toàn bộ mở ra, tẩy xong rồi lại một lần nữa phùng thượng. Đặc biệt phiền toái, tẩy cái chăn dùng 1 ngày thời gian tuyệt đối không phải khoa trương, bởi vì đại bộ phận thời điểm đều dùng ở hủy đi cùng phùng mặt trên. Âu Vinh này vừa hỏi, Vương Đại Nương một chút liền ghét tới rồi Âu Vinh ý đồ đến, nàng chỉ vào đóng gói tinh mỹ trên giường 4 kiện hỏi vòng mèo. Có thể hay không mở ra nhìn xem? Đương nhiên có thể. Âu Vinh nói. Vương Đại Nương đầu tiên là tiểu tâm kéo ra trang tơ lụa 4 kiện bộ tờ lặt tiệp phong túi khóa kéo. Nàng nói, ngươi cái này vừa thấy chính là thứ tốt, cũng không biết ta mua không mua đến khởi, loại này đóng gói túi, ta liền ở bách hóa đại lâu lông dê thảm lông mặt trên xem qua, cái loại này cao cấp đồ vật, sẽ không hướng chúng ta cùng tiêu xa bãi, tất cả tại bách hóa đại lâu. Ngươi cái này, cũng là có thể bãi ở Bách Hóa Đại Lâu đổ vật đem. Vương Đại Tẩu hỏi. Âu Vinh nói. Không biết, chúng ta thôn mấy thứ này tất cả đều là lấy thịt đuổi, mọi nhà đều có mấy bộ, không thiếu. Nay một bộ một đầu heo có thể đổi 2-3 bộ, không nhất định, xưởng nói là tơ tằm, sinh sản nhiều thiếu muốn xem tằm phun nhiều ít đi, sản lượng đại là có thể đổi 3 bộ, sản lượng thiếu là có thể đổi 2 bộ. Phía dưới cái kia đại hoa chính là thuần miên, cái kia tiện nghi điểm, một đầu heo có thể đổi 4 bộ. 2 bộ 4 kiện bộ Âu Vinh là dùng đồng dạng giá cả vào tay, tơ tằm mặt liêu là tơ tằm thêm nhân công dệt pha sợi, cũng không phải 100% tơ tằm thêm cực nhỏ, cho nên thực tiện nghi. Nó thậm chí không có thuần miên được hoang nên. Nếu không phải thuần miên khoản thật sự quá thổ quá xấu, cũng không có khả năng cùng nó bán thượng một cái giới. Nhưng thập niên 60 không như vậy nhiều tơ nhân tạo, mặt liêu liền như vậy vài loại, nhưng lựa chọn phạm vi không nhiều lắm, giống vải nỉ mặt càng là nước ngoài chuyên trúc, quốc nội dương, cửa hàng cũng có thể bán ra giá trên trời. Liên bởi vì loại này nguyên nhân, Âu Vinh không có cách nào giải thích này đó mặt liêu khác nhau, dứt khoát tùy đại liêu, đem màu đỏ hoạt mặt nói thành tơ tằm. Giá cả muốn cũng so thuần miên quý. Thứ tốt đến cái nào niên đại đều không tiện nghi, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, tựa như một cái thuần lông dê thảm lông, ở thập niên 60 Bách Hóa Đại Lâu có thể bán ra 300 nhiều đồng tiền giá trên trời giống nhau. Thuần tơ tằm vải dệt bán 25 đồng tiền một thước, làm một bộ quần áo muốn 7 thước, 135 đồng tiền, phải làm một bộ chăn mềm nói, so thảm lông còn quý. Ở vật tư thiếu thốn niên đại không có người sẽ như vậy lãng phí. Có thể nói có loại này thứ tốt, người trong nước là không cần phải, lúc ấy Hoa quốc ngoại hối dự trữ không đủ, kiến quốc thời gian đoạn, thiếu huynh đệ quốc không ít nợ bên ngoài, cho nên có loại này thứ tốt đều là cầm đi xuất khẩu, hoặc là đổi ngoại hối, hoặc là trả nợ. Nguyên nhân chính là vì bình thường dân chúng không hiểu này đó, cho nên Vương Đại Nương thực dễ dàng đã bị Âu Vinh lừa. Vương Đại Nương nơi nào gặp qua, sờ qua tơ tằm lụa, Âu Vinh lấy lại đây này đó ở nàng xem ra chính là đỉnh đỉnh tốt. Nàng xem đều không xem một cái phía dưới thuần miên mặt liêu. Đem màu đỏ xong hỉ bốn kiện bộ bắt được mép giường rũ ra. Lớn như vậy một khối. Vương Đại Tẩu kinh ngạc cảm thán nói. Thượng thủ một sở. Thật trơn trượt, thật là thoải mái. Nay bị chồng lên hạ hai tầng cư nhiên tất cả đều là dùng tơ tằm mặt, thật bỏ được dùng liêu A. Nay gối đầu bộ cũng là, cư nhiên cùng vỏ chăn giống nhau cũng là hai mặt, không phải áo gối. Vương Đại Tẩu lại liên tục cảm thán. Hai mặt vỏ chăn, thêm khóa kéo, thêm hai cái gối đầu bộ, lại thêm một trương đại đơn tử. Tất cả đều là hoạt lưu lưu tơ tằm, đừng nói 35-10, chính là 100 lượng trăm đều giá trị. Vương Đại Tẩu khen không dứt miệng thích đến không được. Bất quá Vương Đại Nương lại chỉ sờ soạn một chút sẽ không chịu sờ nữa. Âu Vinh hỏi nàng làm sao vậy? Vương Đại Nương nói. Ta tay thô, sợ cấp sờ kéo sợi. Âu Vinh cũng không nghĩ Vương Đại Nương thật sự hiểu lầm, liền giải thích nói. Không sợ, cái này sở dĩ như vậy tiện nghi, liền bởi vì không phải thuần 100% tơ tằm. Ta mẹ nói qua. Loại này vải dệt bên trong trừ bỏ con tằm ti còn bỏ thêm rất nhiều những thứ khác, vì hạ thấp phí tổn, cho nên nó dễ dàng sẽ không thoát ti, bán cũng tiện nghi. Cùng thuần tơ tằm kém xa, thông khí tính không tốt, cũng không thuần tơ tằm như vậy thoải mái. Ta mẹ nói nó còn không có thuần miên thông khí đâu, chính là nhìn đẹp, sờ lên hoạt lưu lưu. Cho nên ta đem thuần miên nguyên liệu cũng lấy tới, Đại Tẩu ngươi nhìn xem cái kia. Vương Đại Tẩu đầu riêu như là chống bỏi. Không được, ta liền phải cái này, tơ tằm. Liên tính là nhất thứ tơ tằm ta cũng muốn, ta vớt không gì không tốt. Tiểu Âu nha, này một bộ ngươi tính toán muốn cái gì giới? Âu Vinh nói, 30 có điểm thấp, ta cũng không nói 50, đều là hàng xóm, đại nương ngươi lại như vậy chiếu cô ta, ngươi muốn thật muốn muốn, chết trong đó, cho ta 40 là được. Bất quá ta còn phải muốn 5 cân phiếu gạo. Tiệm cơm quốc doanh ăn cơm lại đòi tiền lại muốn phiếu, không phiếu gạo không được. Mới nhất bình luận, vai chính cùng ta một cái tên, Đồng. Xong. Chương 48, chợ đen. Hợp tác đồng bọn. Hành. Vương Đại Tẩu thống khoái đáp ứng. Đau lòng tiền là khẳng định, nhưng đồ vật là thật tốt, Tiểu Âu cũng không nhiều muốn. Tuy nói này bộ khăn trải giường vỏ chăn suốt hoa nhà nàng lao quách một tháng tiền lương, Vương Đại Nương chính là cảm thấy giá trị. Nàng này đó hải tử trung Vương Đại Nương nhất đau lòng cũng là tiểu nữ nhi, sớm xuống nông thôn, một nữ hải tử ở bên ngoài ăn quá nhiều khổ. Cho nên tiểu nữ nhi xuất giá, Vương Đại Nương ôm bồi thường tâm lý. Cái gì thứ tốt đều tưởng cho nàng tiếp đón thượng. Khắc nhi nữ có ý kiến. Nàng cùng lao nhân kiếm tiền, tưởng cho ai liền cho ai, lại nói, sớm chút năm khắc nhi nữ không kết hôn, ở nàng cùng lao nhân bên người, thiên tới rôi tay cơm tới há mồm sinh hoạt thời điểm, bọn họ sao liền không ý kiến đâu. Nàng tiểu cô nương một ngày như vậy nhật tử cũng chưa quá quá đâu. 62 đồng tiền thêm 5 cân phiếu gạo, hai tử ăn cơm dư giả, nhưng còn phải chỉnh điểm phiếu thịt, không phiếu thịt ăn không được thịt đồ ăn, tiểu hài nhi đúng là trưởng thân thể thời điểm, không ăn thịt sao được. Hơn nữa ba mẹ bao vây vừa đến, xe đạp phiếu có thể lấy ra tới, là thời điểm đi chợ đen đi một chuyến. Đêm nay liền đi. Âu Vinh cầm tiền cùng phiếu đi ra cửa triển phi trường học, nàng chỉ thỉnh hôm nay một buổi sáng giả, buổi chiều còn phải đi làm, buổi tối không trở lại nói cần thiết cùng tiền triển phi công đạo một tiếng, thuận tiện cho hắn đưa tiền, làm nàng mang Hiểu Lệ đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Kinh thị liền hai cái cao trung bộ, hiện tại có thể một đường niệm ra tới hải tử vốn dĩ liền ít đi, có thể thi đậu cao trung liền càng thiếu. Triển bay lên này sở cao trung là kinh thị duy nhất cấp công nông con cháu thượng cao trung, thực hào tìm. Tiểu cũ nhà lầu 2 tầng, thực cũ nát, cùng cơ quan tiểu học so sánh với hoàn cảnh kém xa, không có bảo vệ cửa, Âu Vinh tùy tùy tiện tiện liền đi vào. Âu Vinh không biết tiền triển phi ở mấy ban, chỉ biết hắn thượng cao tam, lập tức liền phải tốt nghiệp. Phần 50. Nàng tới thời điểm trong trường học còn ở đi học, Âu Vinh không tìm được người hỏi đường, tưởng tùy tiện gõ cái phòng học môn, còn sợ chậm trễ bọn học sinh đi học. Giao chức văn phòng ở đâu đâu? Âu Vinh đi rồi một vòng, lầu 1 không có, thượng lầu 2. Mới đi rồi nửa thanh thang lầu chuông tan học vang lên. Toàn bộ vườn trường nháy mắt sôi trào. Vừa lúc này xuống dưới một cái hơn 30 tuổi nam nhân, Âu Vinh cho rằng hắn là trong trường học lao sư, vội đón nhận đi hỏi. Đồng chí ngươi hảo, xin hỏi cao tam ở đâu cái tầng lầu? Nam nhân trả lời. Lầu 2 chính là. Kia xin hỏi, ngươi biết tiền triển phi ở cái kia ban sao? Âu Vinh lại hỏi. Thập niên 60 có cái phổ biến hiện tượng, chính là thầy giáo lực lượng nghiêm trọng không đủ, quốc dân chỉnh thể giáo dục trình độ không cao. 3 năm cái giáo chức nhân viên giáo toàn giáo học sinh sở hữu khoa, có lao sư còn muốn dạy 2 cái hoặc 2 cái trở lên khoa, cho nên Âu Vinh cơ hồ kết luận hắn biết tiền triển phi. Chứ phi hắn không phải lao sư. Nhưng này nam nhân vừa thấy liền 35 có hơn, không phải lao sư không có khả năng. Không có gì không có khả năng, lúc này đừng nói cao trung sinh 30 mấy tuổi. Hơn 20 tuổi tiểu học còn sống chỗ nào cũng có đâu, ngược lại chân chính 7-8 tuổi tiểu học sinh, 12-13 tuổi học sinh trung học mới hiếm thấy. Âu Vinh vẫn là hiện đại tư tưởng. Bất quá nàng ngăn lại người này thật đúng là nhận thức tiền triển phi. Tiền triển phi A, nhất ban, ngươi lên lầu quẹo trái cuối cùng một cái lớp là được. Tốt, cảm ơn. Không khách khí. Âu Vinh làn da trắng nõn, dáng người cân xứng, lớn lên xinh đẹp, bởi vì ăn ngon, dinh dưỡng hút vào cùng được với, khuôn mặt phấn đô đô. Cùng này niên đại nữ nhân cái loại này lại gầy lại làm đi, không phải hoàng mặt chính là mặt đen diện mạo khác nhau rất lớn. Trong thành cũng có không làm việc, gia đình điều kiện hảo, dưỡng hảo, lớn lên cũng xinh đẹp muội tử, nhưng loại này nữ hài rất ít không nói, cùng Âu Vinh so sánh với khí chất cũng kém một chút, không đủ trầm ổn. Những cái đó phổ phổ thông thông công nhân, nông dân gia hài tử, càng chưa thấy qua Âu Vinh như vậy xinh đẹp nữ hài. Lúc này nhà ai nếu là kết cái hôn, tân nương tử vừa ra tới. Mãn đường cái người đều đến sông lên phía trước nhìn một cái tân nương tử trường gì dạng. Xinh đẹp không xinh đẹp. Nếu tân nương đội khăn đoan, bọn họ liền sẽ hư tân lang keo kiệt, không cho xem tân nương tử. Nếu không cái, kia nếu không một phút, tân nương tử lớn lên như thế nào liền sẽ mọi người đều biết. Cái nào địa phương có mỹ nữ, cái nào địa phương liền có vây xem đảng, cho nên Âu Vinh một đường xuyên qua trường học hành lang đưa tới không ít người ghé vào cửa nhìn náo nhiệt. Cơ quan trong trường học nam nữ tỷ lệ còn có thể đạt tới cân bằng. Nhưng công nông con cháu trường học liền không phải như vậy. Từ công nông con cháu trong trường học nam nữ tỷ lệ thượng, cũng có thể phản ánh ra xã hội hiện trạng, trọng nam khinh nữ, toàn bộ trường học đều là nam đồng học, Âu Vinh một đường đi xuống tới một cái nữ sinh cũng chưa nhìn đến. Đương nhiên không thấy được không đại biểu một cái không có, có thể là nữ sinh không yêu xem náo nhiệt không ra tới, nhưng các nàng nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hơn nữa Âu Vinh ít nhất nhìn đến một nửa đồng học tuổi so nàng con đại. Cái này thời kỳ mọi người tương đối chất phác. Đặc biệt là ở đối nam nữ phương diện sự tình thượng, vô luận nam sinh nữ sinh đều thẹn thùng, cho nên lớn nhỏ các nam sinh đều chỉ dám bái khung cửa trộm xem Âu Vinh. Lại lớn mật điểm, Trang có việc ở Âu Vinh bên cạnh đi ngang qua một chút chính là đỉnh thiên, một cái dám đi lên đáp lời đều không có. Thẳng đến Âu Vinh đi đến hành lang cuối cùng một cái lớp, hỏi cửa bò khung cửa học sinh. Xin hỏi, tiền triển phi ở sao? Hoa ngẫu nhiên. Âu Vinh những lời này vừa hỏi, cao tam nhất ban toàn bộ lớp đều tạc. Lớp truyền đến vang dội ồn ào thanh cùng huýt sáo thanh. Bị Âu Vinh hỏi chuyện tiểu tử xem Âu Vinh xem choáng váng, hắn bên cạnh một cái hơn 20 tuổi nam sinh hướng về phía lớp bên trong hô. Tiên triển phi, cửa có cái đại mỹ nữ tìm ngươi. Ở tiên triển phi ra tới trong quá trình có người ngăn lại hắn hỏi. Có phải hay không lão bà ngươi a? Vẫn là ngươi nói đối tượng. Ngươi đối tượng thật xinh đẹp, cấp minh đệ giới thiệu giới thiệu. Đúng vậy, cấp các bạn học giới thiệu giới thiệu a tiền triển phi, đừng cất giấu. Đúng vậy. ngươi mấy ngày nay mỗi ngày giữa trưa những cái đó ăn ngon, có phải hay không ngươi đối tượng cho ngươi làm? Là đối tượng vẫn là tức phụ a? Âu Vinh nghe được bọn họ những lời này mặt đỏ lợi hại, xấu hổ. Tiên Triển Phi cũng xấu hổ, bất quá hắn lại không có phủ nhận đồng học lời nói, mà là quay đầu lại cho cái kia đồng học một quyền, không dùng lực, sau đó nói. Cút cút cút cút cút, lăn một bên đi. Ai u, Tiên Triển Phi e lệ. Ha ha ha ha ha, trong ban đồng học cười lợi hại hơn. Tiên Triển Phi thật vất vả đi tới cửa, mặt đều phải hồng thành con khỉ mông. Bất quá hắn mặt đỏ rốt cuộc có phải hay không xấu hổ, chỉ sợ chỉ có Tiền Triển Phi chính mình đã biết. Tiền Triển Phi thật vất vả đi đến Âu Vinh trước mặt, co quắp hỏi. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tỷ, Tiền Triển Phi đây là ngươi tỷ A. Thân tỷ vẫn là biểu tỷ. Cửa một nam đồng học nghe được Tiền Triển Phi kêu Âu Vinh tỷ lập tức hỏi. Tiền Triển Phi không để ý tới hắn. Tỷ, chúng ta đi xuống sân thể dục nói, hành lang quá xảo. Hảo, ai đừng đi nha. Ở Tiên Triển Phi đồng học ồn ào cùng giữ lại trong tiếng, các nàng xuống lầu đi đến sân thể dục. Nói là sân thể dục, bất quá chính là trường học cửa chính cùng cổng lớn chi gian một khối đất trống, diện tích không lớn. Tiên Triển Phi lại hỏi. Thì, sao ngươi lại tới đây? Là cái dạng này, ta đêm nay có việc cũng chưa về, tưởng làm ơn ngươi ngày mai mang Hiểu Lệ đi ăn một bữa cơm, bữa sáng cùng cơm trưa, cơm chiều nàng ở chúng ta chủ nhà ra ăn, không cần phải xen vào. Ân, hành. Tiền Triển Phi đáp ứng thập phần dứt khoát, do dự trong chốc lát, Tiền Triển Phi hỏi. Không phải còn muốn quá 3 ngày mới thượng vãn ban sao? Hôm nay đơn vị bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ta việc tư. Nga. Tiền Triển Phi theo tiếng, rõ ràng cảm xúc hạ xuống rất nhiều. Vừa thấy chính là hiểu lầm cái gì. Âu Vinh cố ý không giải thích, nàng từ trong túi móc ra một cân phiếu gạo cùng 5 đồng tiền nói. Cấp, đừng tỉnh, ngày mai mang Hiểu Lệ đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn, nhiều mua điểm ăn ngon. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tiền Triển Phi chống đẩy. Tỷ, ta liền không cần, Hiểu Lệ một cái tiểu hài nhi cũng ăn không hết nhiều ít, 2 đốn 3 lượng phiếu, một khối tiền vậy là đủ rồi, còn có thừa. Cầm. Âu Vinh không khỏi phân trần đem tiền cùng phiếu nhét vào Tiền Triển Phi trong túi. Ngươi nếu là không ăn, về sau ta có việc nhi cũng không dám phiền toái ngươi. Ngươi nếu không tưởng hỗ trợ ngươi sớm nói. Tỷ, ta không cái kêu ý tứ. Tiền Triển Phi còn nóng nảy. Không cái kêu ý tứ. Thì cho ngươi đồ vật ngươi liền thu. Quay đầu lại ngươi ăn thiếu còn không được, ta sẽ hỏi Hiểu Lệ, muốn cho ta biết ngươi cùng ta khách khí, ta đây coi như là ngươi không nghĩ giúp ta vội, còn ngượng ngùng nói. Ta đã biết, thì ngươi đừng nóng giận. Tiền Triển Phi nói. Âu Vinh lại đem mới vừa mang lại đây cơm hộp tắc Tiền Triển Phi trong lòng ngực nói. Cái này ngươi giữa chưa ăn, Hiểu Lệ kia đầu ta hôm nay buổi sáng cho nàng mang theo, buổi chiều ta còn phải đi làm, đi trước. Ân, thì, đi thong thả. Tiên Triển Phi ôm hộp cơm vẫn luôn nhìn theo đến rốt cuộc nhìn không tới Âu Vinh mới trở về. Trong lòng ngực hộp cơm nhiệt nóng lên, ấm áp đại tiểu hỏa tử tâm. Tiên Triển Phi này đầu công đạo xong rồi, chính là Tôn Hòa Bình kia đầu. Từ Âu Vinh không cho Tôn Hòa Bình tới học tập về sau, hắn liền xưởng sắt thép đều rất ít đi, chỉ là mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi tiếp nàng. Một chốc thật không hảo tìm người. Bọn họ những cái đó kỹ sư đều là thật nhiều nhà máy nơi nơi chạy. Âu Vinh nhớ do ngẫu nhiên có chút kỹ sư giữa trưa liền sẽ kết thúc công việc trở về, cố ý đi nhà khách một chuyến, hỏi tiểu lý sau khi nghe ngóng, Tôn Hòa Bình không ở, một cái khác kỹ sư đã trở lại. Âu Vinh đều nhận thức, chào hỏi qua liền chạy tới lầu 3, gõ vang cái kia kỹ sư cửa phòng, cùng hắn thuyết minh tình huống lúc sau, hắn vô bộ ngực bảo đảm nhất định giúp Âu Vinh đem lời nói đưa tới. Hoa Quốc người tìm người không hảo tìm, còn phải một gian gian nhà xưởng đi hỏi, bọn họ kỹ sư chi gian, đối lẫn nhau hành tung rõ như lòng bàn tay. Ai phụ trách cái nào xưởng, ai nghỉ ngơi, ai trước tiên trở về, bọn họ đều là trước đó liền quyết định tốt. Xong xuôi chuyện này, Âu Vinh mới chạy đến trong xưởng đi làm. Chợ đen vị trí ở nơi nào Âu Vinh đã sớm thăm dò, xưởng sắt thép phụ cận chợ đen không phải ở cỏ lao tùng, chính là ở rừng cây tử, ly cư dân khu có điểm khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Vùng hoang vu dã ngoại ẩn nấp tính còn cường. Vạn nhất công an tới, loại địa phương này phương tiện quan sát cũng phương tiện chạy, hơn nữa vùng hoang vu dã ngoại một tảng ra. Còn cấp đuổi bắt tạo thành khó khăn. Sở dĩ ly cư dân khu gần, một nguyên nhân là phương tiện mua đồ vật người, còn một cái quan trọng nguyên nhân là, nơi này hai đạo lái buôn cơ hồ đều ở tại kia. Bọn họ hoặc là công nhân viên chức bản nhân, hoặc là công nhân viên chức thân thích bằng hữu, công an tới bắt người, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi chạy về ra, môn một quan liền an toàn. Liên này hai cái địa phương, nhưng chợ đen mỗi ngày rốt cuộc ở chỗ nào khai, đến mua đồ vật người từng bước tìm. Buổi tối tan tầm, Âu Vinh lấy hảo nàng trước đó chuẩn bị tốt tiểu rổ ra cửa. Trong rổ phóng kem bảo vệ ra, xà phòng thơm, cùng hai bộ bốn kiện bộ, khăn lông hai điều, khóa lại kem bảo vệ da mặt trên, phòng ngừa dễ dàng va phải đập phải, cũng phòng ngừa pha lê va chạm phát ra âm thanh. Dù là Âu Vinh ở Đào Bảo cố ý mua mang cái nắp cái loại này, chỉ cần không xúc lên, ai cũng nhìn không tới bên trong có gì. Âu Vinh lớn lên quá xinh đẹp, quá chói mắt, tan tầm phía trước, nàng đi nhà ăn bếp hố bắt mấy cái hắc hôi mang đi, ở trên đường liền đem mặt đồ đen. Đồ xong mặt Âu Vinh mới đi tìm chợ đen, hôm nay buổi tối nàng rất may mắn, mới đi cái thứ nhất địa phương liền tìm tới rồi. Nơi này là một mảnh so người còn cao cỏ lau tùng, bên trong bị rửa sạch ra một khối đất trống. Bên ngoài vài cá nhân khom lưng cảnh giới. Những người này nếu phát hiện có vài cá nhân kết bạn mà đến, hoặc là có bọn họ nhận thức công an, kinh thị cục công an những cái đó lao công an, bọn họ đều nhận thức, chỉ cần một cái thủ thế, đất trống mọi người liền sẽ hương cỏ lau tùng một toảng, tứ tán mà chạy. Đất trống lớn nhỏ hữu hạn, mua đồ vật người vượt qua 10 cái, bên ngoài cảnh giới liền sẽ cả người, một đám tiến, thuộc gương mặt ngoại trừ. Nhưng loại sự tình này không ngừng bán người lo lắng, mua người đồng dạng cũng sợ bị chảo. Lại nói chợ đen đồ vật đều quý, nguy hiểm cao còn quý, nếu không phải thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không đến nơi đây tới giao dịch, ăn ít một ngụm ăn ngon không chết được người, sẽ đến chợ đen, nhiều là trong nhà nhân khẩu nhiều, mua cứu mạng lương, hoặc là có người bệnh, thai phụ gì đó, tưởng chạm vào vận khí mua dinh dưỡng phẩm. Mọi người đối mỹ thực cùng hàng xa xỉ thật không có như vậy cùng nhiệt, cho dù là những cái đó sủng hài tử cũng sẽ không mạo như thế nguy hiểm. Bởi vậy tới người cũng không nhiều, có đôi khi cả đêm đều không có 10 cái. Càng không thể có kéo bè kéo cánh, nhân số siêu tiêu vấn đề này rất ít phát sinh. Bán đồ vật người cũng là, không ai sẽ lấy quá nhiều đồ vật tới bán, thời buổi này mọi nhà đều không giàu có, nào có như vậy dư thừa lương. Lại nói, đồ vật lấy nhiều cũng thấy được không phải. Đại bộ phận bán ra hàng hóa bất quá là 1-2 cân gạo và mì, 3-5 cái trứng gà mà thôi. Gạo và mì còn nhiều là thô lương. Có chút lấy hơi chút nhiều điểm, cũng không vượt qua 5 cân, hướng trong lòng ngực một tắc. Nhìn chính là mập mạp điểm thôi. Âu Vinh tuy rằng là xinh gương mặt, nhưng vừa thấy thân hình liền biết là cái nữ, lại vắt rổ, là bán ra. Đừng nói bên trong còn có bó lớn đất trống, chính là không dành địa, tệ đến tràn đầy, cảnh giới cũng sẽ không ngăn bán ra. Nếu là xinh gương mặt, nhiều lắm chính là hỏi một chút thôi. Thời buổi này, người mua vĩnh viễn so bán ra nhiều, cùng lý, nếu không phải thật sự khó khăn, ai dám làm này tiến cục cảnh sát chuyện này. 60 niên đại dùng trọng pháp, đả kích trái pháp luật phạm tội lực độ đặc biệt đại, bởi vì trộm mấy đồng tiền, mấy cân lương thực, bị phán 10 mấy 20 năm chỗ nào cũng có. Buôn đi bán lại có thể so ăn trộm ăn cắp lợi hại nhiều, bắt được nhẹ thì phán mấy năm trọng ăn đậu phộng đều có. Cân nhắc mức hình phạt nhiều ít, chủ yếu xem bán chính là cái gì. Bởi vì Âu Vinh là nữ đồng chí, cảnh giới liền đề ra nghi vấn này một khối đều tỉnh, nàng nhẹ nhàng liền đi vào. Đi vào về sau mới biết được nàng có bao nhiêu đốc. Đất trống có 5 người. Nhìn một cái lấy đồ vật đều không có, nàng còn nên ngang dẫn theo cái rổ. Vừa rồi trên đường nàng còn cảm thấy đồ vật lấy thiếu. Bên trong 5 người 3 cái đều là bán đồ vật, Âu Vinh tiến vào về sau 2 cái bán ra đã hoàn thành giao dịch chuẩn bị đi rồi. Xem Âu Vinh dẫn theo cái đại rổ, lòng hiếu kỳ sử dụng, đi theo 3 cái khách hàng cùng nhau đi vào Âu Vinh nơi này. Bọn họ không nói chuyện, Âu Vinh đột nhiên nhanh trí, mở ra cái nắp giống nhau móc ra xà phòng thơm, khăn lông, kem bảo vệ da, cùng 4 kiện bộ. Đưa tới 5 thanh đảo hút khẩu khí thanh âm. Phần 51. Mấy thứ này ở thập niên 60, tất cả đều là hàng xa xỉ. Cũng liền khăn lông tiện nghi điểm, có thể so với hiện đại mỹ phẩm dưỡng da chung L.O.E.O, xà phòng thơm cùng kem bảo vệ da, đều thuộc về xanh nước biển chi mê, Etilo Outdoor, là nổn cái kia cấp bậc. Đừng nhìn này mấy thứ đồ vật cung tiêu xã hoặc là bách hóa thương trường đều có bán, cũng không quý nhiều thái quá, một tháng tiền lương đều không dùng được, nhưng là sản lượng thiếu, không phiêu a. Có tiền đều mua không được. Bố phiếu nhưng thật ra nhiều một ít, nhưng Âu Vinh lấy ra tới cái loại này nguyên liệu, lại tươi đẹp lại xinh đẹp, còn như vậy một khối to như bố, trên kệ để hàng xem không, đến lấy giấy hôn thú trước tiên đi cung tiêu xa xin. Không cần giấy hôn thú đẹp vải dệt cũng có, vẫn là câu nói kia, ở trên kệ để hàng ngươi thấy cũng không thấy. Đội sản xuất những cái đó không lánh chứng liền kết hôn, tưởng mua điểm kết hôn dùng đồ vật, hai nhà sở hữu thân thích bằng hữu cùng nhau phát động, trước tiên 1-2 năm phải bắt đầu tích góp đồ vật. Đặc biệt là nước cứng kẹo trái cây, phóng cái 1-2 năm, chờ đến kết hôn thời điểm đều qua thời hạn, còn lấy ra tới chiêu đãi người thực bình thường. Hàng xa xỉ liền không phải mới vừa cần. Trong đó 4 người hâm mộ nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái sau, lắc đầu đi rồi, bọn họ phân biệt là từ bất đồng phương hướng rời đi. Chỉ có một nam nhân, trong chốc lát sờ sờ xà phòng thơm, trong chốc lát sờ sờ kem bảo vệ da, yêu thích không buông tay. Bao nhiêu tiền? Hắn hỏi. Lưu Huỳnh tạo 2 khối, kem bảo vệ ra 5 khối. Âu Vinh trả lời. Âu Vinh báo giá cùng Đào Bảo thượng bán giá cả không sai biệt lắm, Lưu Huỳnh tạo còn quý quá Đào Bảo một chút. Nhưng đồng dạng một khối tiền ở hiện đại là cái gì sức mua? Ở thập niên 60 là cái gì sức mua? Nàng này hai dạng đồ vật bán thật không tiện nghi. Nam nhân đôi mắt một chút liền sáng. Âu Vinh đồ vật chỉ so cung tiêu xã cao gấp đôi, quá tiện nghi, là hắn không nghĩ tới. Chợ đen đồ vật, tiền giấy hảo lộng, hoặc là có chút bán ra lại đòi tiền lại muốn phiếu, chẳng qua muốn tiền giấy thiếu, hoặc là có thể đổi phiếu, quý cái gấp đôi tả hữu. Giống Âu Vinh trong tay hàng xa xỉ, tiền giấy quá ít, đắt hơn thiếu lần vậy rất khó nói, tất cả đều xem bán ra. Nhưng mấy thứ này, nhất lương tâm bán ra đều đến quý cái 3-5 lần, hắc một chút quý 10 mấy lần đều có. Đặc biệt sữa bột, quý 20-30 lần đều có người muốn, vậy không chỉ là hàng xa xỉ. Giống Âu Vinh loại này chỉ quý gấp đôi, quả thực như là bạch cấp. Nam nhân thật cẩn thận hỏi. Muốn hay không phiếu? Hắn ý tứ là hỏi Âu Vinh muốn hay không mặt khác phiếu thay thế. Âu Vinh nói không cần. Nam nhân chạy nhanh đem một lọ kem bảo vệ ra cùng một khối xà phòng thơm đá trong lòng ngực, lại hỏi Âu Vinh. Khăn lông cùng bố bao nhiêu tiền? Âu Vinh giải thích. Nay không phải bố, là làm tốt giường bộ vỏ chăn. Vỏ chăn là 2 khối nhi bố phủng cùng nhau, 1m5 khoan, 1m8 trường, giường bộ là 1m8 khoan, 2m trường, thuần miên, còn đưa 2 cái gối đầu bộ cũng là 2 khối nhi bố phủng cùng nhau, 30 đồng tiền. Khăn lông 1 khối 5 một điều. Nam nhân ở trong lòng tính tính trướng. Khăn lông nhưng thật ra không tiện nghi, hắn sờ sờ khăn lông chất lượng, không biết là gì nguyên liệu, nhưng là sờ lên thực mềm thực thoải mái, so cung tiêu xã quý nhất khăn lông còn hảo. Cung tiêu xã quý nhất khăn lông cũng muốn 1 khối tiền một cái này chất lượng hảo còn không cần phiếu, 1 khối 5 thuộc về bình thường giới, không lậu nhặt. Nhưng tốt như vậy nguyên liệu khăn lông rất ít thấy, cũng không thể nói hoàn toàn không nhặt lậu, vừa rồi mua kem bảo vệ ra cùng xà phòng thơm tỉnh như vậy nhiều tiền, mua nơi tân khăn lông cũng hảo. Nam nhân cầm điều khăn lông đá tiến trong túi. Cuối cùng là vải dệt. Cung tiêu xã bán 1 thước bạch vải bông 2 mao tiền, thuần sắc vải bông lục lam hắc màu xám muốn 4 mao tiền, màu đỏ rực 5 mao tiền. Ô vông bố 6 mao tiền, vải bông 7 mao tiền. Âu Vinh bán đúng là vải bông. 1 mét tương đương 3 thước bố. Nam tử hơi chút tính tính, hảo ra hỏa, 30 đồng tiền, trong đó có 10 mấy khối ra công phí, trách không được đưa 2 cái gối đầu bộ đâu. Liên tính không thu bố phiếu cái này giá cả cũng quá quý. Tuy rằng bố phiếu đại gia cũng thiếu, nhưng tồn cái 1-2 năm, tổng có thể tổn thượng 10 mấy thước, vải dệt không phải mới vừa cần. Trừ phi sốt ruột kết hôn, lại vẫn luôn không mua được bố. Bằng không Âu Vinh cái này chăn nệm nhưng bán không ra đi. Nói nữa, chỉ cần có bố, nhà ai sẽ không làm điểm việc may vá nhi. Dùng dao như vậy quý gia công phí. Lại không phải đầu góc bị cửa kẹp. Nam nhân lắc đầu, thanh toán Âu Vinh 8 khối 5, đi rồi. Đất trống tức khắc liền thừa Âu Vinh một cái. Người ít như vậy sao? Như thế Âu Vinh không nghĩ tới. Âu Vinh đang muốn kết thúc công việc chạy lấy người, đất trống lại người tới. Người này ăn mặc một thân hắc, đem chính mình mông liền lộ ra một đôi mắt tới. Hắc dưới đèn hỏa thiên, lại là ở cỏ lau tùng, nếu không phải nam nhân nhảy ra động tĩnh, Âu Vinh thiếu chút nữa nhìn không thấy hắn. Không sai, chính là ở đất trống, nam nhân đều làm người thấy không rõ. Hắn tiến đến Âu Vinh trước mặt. Âu Vinh lượng dư lại đổ vật. Lại là một tiếng hút không khí thanh. Nam nhân từ trong bao móc ra một cái túi nhỏ, Âu Vinh vừa thấy, bên trong thế nhưng là một bọc nhỏ tinh mễ. Đây chính là thứ tốt, chợ đen bán chạy phẩm. Bất quá Âu Vinh không cần. Nàng hướng nam nhân lắc đầu, nam nhân thất vọng đi đến bên kia ngồi xuống. Lúc này bắt đầu lục tục người tới. Có người mua có bán ra, những người này có giống Âu Vinh như vậy, chỉ đem mặt đồ hắc, cũng có giống nam nhân giống nhau xuyên một thân hắc từ đầu bao đến chân. Bán tinh mễ nam nhân ở trong giới ngây người không đến 5 phút, liền đem đổ vật bán đi. Người mua bán ra tới lui lui, chỉ có Âu Vinh ngốc nhất lâu, kem bảo vệ ra, xà phòng thơm cho dù bán thực có lời, chợ đen có cái này tiêu phí năng lực cũng không nhiều lắm. Âu Vinh ở hiện đại không thiếu xem không gian làm ruộng văn, nhắc tới chợ đen, trừ bỏ nguy hiểm liền không khác, vai chính nhóm chỉ cần tới liền không lo bán không ra đi đổ vật. Trong tiểu thuyết tới chợ đen kẻ có tiền chỗ nào cũng có, tất cả đều là có tiền không địa phương hoa, gặp phải cái thân phận cao quý cũng không phải gì hiếm lạ chuyện này. Thí, phàm là có điểm biện pháp, ai nguyện ý mạo lớn như vậy nguy hiểm. Trong hiện thực lại là, tới chợ đen mua đồ vật, lấy khó khăn hộ là chủ. Nhiều là trong nhà hài tử nhiều. Chỉ có nam có công tác, hoặc là muốn trợ cấp ở nông thôn cả gia đình. Phiếu gạo quy định mua lương mức dùng xong rồi, cả gia đình không thể không ăn cơm đi. Chỉ có thể tới chợ đen mua quý giới lương. Chợ đen lương thực quá quý, bọn họ cần thiết lấy ra dư lại sở hữu tiền, có thể mua nhiều ít. cho nên ở chợ đen, giá rẻ thô lương tốt nhất bán. Âu Vinh vài thứ kia, vẫn là công nghiệp sản phẩm, mặc dù lại hảo, cũng không ai mua. Bụng đều ăn không đủ no mọi người còn không có năng lực theo đuổi sinh hoạt phẩm chất. Thẳng đến buổi tối một chút nhiều, dư lại đồ vật vẫn là không người hỏi thăm, Âu Vinh chuẩn bị đi rồi. Lại đại đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Ai, từ từ. Âu Vinh mới vừa bước vào cỏ lau tùng khiến cho người cấp ngăn cản. Nàng lúc này mới chú ý tới, liền ở sau người không xa vị trí, vẫn luôn có cái nam nhân ngồi xổm bên người nàng, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là nàng tiến không gian khi có người ở sau người, mà nàng không phát hiện nói. Con hảo người này lúc này gọi lại nàng, về sau đến càng cẩn thận. Nam tử chạy đến Âu Vinh trước mặt. Hắn cũng xuyên một thân hắc, còn mang theo mũ, khăn quàng cổ, Âu Vinh thấy không rõ hắn diện mạo. Ngươi còn không có đưa tiền đâu. Nam nhân dáng vẻ lưu manh nói. Âu Vinh nhíu mày. Cái gì tiền? Ta thảo, bảo hộ phí A. Ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta huynh đệ mấy cái ở chỗ này cho các ngươi thông khí không thu tiền đi. Chúng ta cũng không phải là làm từ thiện, chợ đen quý củ, bán ra một mao tiền cho chúng ta một phần, ngươi vừa rồi bán đi 8 khối 5, ngươi đến cho ta 8 mao 5 phần tiền. Nam nhân nói lời nói thực không khách khí, rất có ngươi nếu là không lấy tiền, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng trở về ý tứ ở bên trong. Chợ đen còn có này quý củ. Không nghe người ta nói quá A. Thấy Âu Vinh không lấy tiền ý tứ, người bên cạnh cũng sợ bọn họ nháo lên ảnh hưởng đến bọn họ. Một cái bán ra đi tới nói khẽ với Âu Vinh nói. Là có cái này quy củ, ngươi là mới tới còn không rõ ràng lắm, công an nhóm 3 ngày một tiểu tra, 7 ngày một đại tra, thường xuyên nửa đêm xuất động, chuyên môn chọn chúng ta loại này hẻo lánh địa phương đột kích kiểm tra, quá nguy hiểm. Chúng ta ban hóa thường có không chú ý thời điểm, chỉnh không hảo khiến cho người cấp trào đi vào, sau lại liền có người ra tới quản sự nhi tìm người cấp chúng ta thông khí, cảnh báo, chúng ta lấy tiền. Toàn chịu trách nhiệm ngồi đại lao nguy hiểm đâu, cái này giá tịch thu cao, chúng ta đều là như vậy giao. Ngươi muốn luyến tiếp cái này tiền, lần tới đồ vật bán quý điểm là được, làm những cái đó mua đồ vật người ra. Trách không được chợ đen đồ vật phiên bội phiên như vậy lợi hại đâu. Âu Vinh vốn dĩ liền không có không giao tiền ý tứ, chính là không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra tới một người, hơn nữa liên tưởng đến không gian vạn nhất bị phát hiện. Nàng dọa tới rồi, cho nên phản ứng chậm. Lại nói, liền tính kia nam không phải chợ đen người, là thật sự xem nàng bán tiền, khi dễ nàng một nữ nhân, tưởng ngoan nàng, nàng cũng sẽ giả không biết nói. Ngoan ngoan đưa tiền. Tạm thời không ăn cái này mệt, phong thủy thay phiên chuyển, chỉ cần hắn còn ở chợ đêm, Âu Vinh sớm hay muộn có thể trị hắn. Hiện tại nhưng thật ra không cần nghĩ cách trị tiểu lưu manh, Âu Vinh đưa cho đối phương một khối tiền, đối phương thuần thục tìm về nàng một mao năm. Hắc hắc, tỷ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thu tiền nam nhân lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nào còn có vừa rồi hung thần ác sát hình dáng, chẳng qua trong giọng nói vẫn là khó tránh khỏi mang theo điểm dáng vẻ lưu manh hương vị. Làm gì? Âu Vinh tức giận hỏi. Nam nhân dùng ánh mắt ám chỉ Âu Vinh dư lại hóa, bất quá hắn thực mau ý thức đến Âu Vinh nhìn không thấy, chân chó nói. Thì, ngươi trong tay đồ vật không phải còn không có bán xong sao? Ngươi ngày mai còn muốn đích thân lại đây bán. Nhiều nguy hiểm nột, lại không nhất định bán được ra ngoài. Ở Âu Vinh phía sau xem xét lâu như vậy, nam nhân sớm rõ ràng nàng bán chính là cái gì. Hàng xa xỉ lợi nhuận đại gia hiểu đều hiểu, nhưng phàm là có tiêu thụ cử, ai có thể không động tâm. Chợ đen giao dịch phần lớn là 1-2 cân thô lương, 2-3 cái trứng gà loại này, ngồi xổm cả đêm một phân moi có thể moi ra bao nhiêu tiền. Tốt thời điểm đồng tiền, không tốt thời điểm không đến một khối tiền, công an tới băng mao không có, kháng như vậy nguy hiểm lớn một tháng 100 nhiều đồng tiền, 7-8 cá nhân phân, bình quân một người hơn 20 đồng tiền. Cùng trong xưởng lâm thời công một cái thu vào trình độ, nhưng nhân gia lâm thời công không cần dẫn theo đầu làm việc A. Bán hàng xa xỉ liền bất đồng. Chợ đen khác bán ra một đơn cũng liền bán cái một mao hai mao, xóa phí tổn tránh vài phần tiền, nàng một đơn tránh 8 khối 5, xóa phí tổn, sao cũng đến tránh 3-4 khối đi. Cung tiêu xã xả phòng thơm 9 mao một khối, muốn xả phòng thơm phiếu, nhìn không nàng hảo, nghe nói thương trường có thơm quá tạo, hắn không đi xem qua. Kem bảo vệ ra cái này liền quá nổi danh, thượng giá liền không, cung tiêu xã bán 2 khối 8 một lọ, thứ này dù ra giá cũng không có người bán. Âu Vinh ban cái này giá. Lợi nhuận không gian còn có rất lớn, nam nhân vừa vặn có tiêu thụ con đường, đầu chuyển bay nhanh. Như thế nào? Người muốn giúp ta bán? Âu Vinh hỏi. Tới, tỷ, mượn một bước, bên này người quá nhiều. Nam nhân đem Âu Vinh đưa tới hơi chút xa chút địa phương, hắn chừng mực đắn đo thực hảo, vừa không sẽ làm người khác nghe được bọn họ nói chuyện, cũng sẽ không đi quá xa, vừa vặn có thể làm Âu Vinh liếc mắt một cái trông thấy đất trống. Nam nhân liếm mặt cười nói. Hắc hắc, tỷ. Ngươi nếu là tin được đệ đệ, đệ đệ liền giúp tỷ chạy chạy chân. Thật đúng là tưởng giúp Âu Vinh bán hoa ý tứ. Ngươi tưởng đến rất mỹ, tay không bộ bạch lang A. Ta đây là bao nhiêu tiền đồ vật? Hai ta rất quen thuộc sao? Ta cho ngươi, ngươi chạy đâu? Âu Vinh đối Thiên mắt trợn trắng. Tuy rằng nàng không kém mấy thứ này, nhưng nàng thoạt nhìn giống đầu góc không đủ dùng. Tỷ, tỷ tỷ, ai nha, đệ đệ còn tại đây làm việc ăn cơm đâu, không đến mức làm nhiều mảnh tiền như vậy, ngươi muốn thật sợ, đệ đệ bỏ tiền mua còn không được sao. Kem bảo vệ da, xà phòng thơm, khăn lông đệ đệ toàn muốn. Âu Vinh nhìn nam nhân chờ hắn nói ra bên dưới. Muốn thật là mấy đơn giao dịch chuyện này không đến mức đem nàng kéo qua tới nói, nam nhân khẳng định còn có khác nói. Nam nhân thực mau nói ra mục đích của hắn. Tỷ, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi mấy thứ này là về sau còn có, vẫn là liền này đó bán xong không có. Đây là muốn tìm kiếm hợp tác. Quả nhiên, khi nào cũng không thiếu đầu góc chuyển mau người. Vừa lúc, cả đêm không bán ra hóa cũng làm Âu Vinh động tâm tư. Âu Vinh nói, còn có, mỗi tháng đều có, chính là có thể cầm cái gì, có thể lấy vài lần nói không tốt, nhưng không có kém đồ vật. Tiền đúng chỗ, có chút đề yêu cầu cũng có thể hỗ trợ tìm xem, nhưng không nhất định có thể tìm được. Phần 52. Nam nhân chụp một chút tay. Nay vừa lúc à, tỷ, ngươi có cái gì, ta có thể bán đi ra ngoài à, còn không cần tỷ ngươi mỗi ngày chạy chợ đen ngồi xổm mạo nguy hiểm, hai ta hợp tác bái. Về sau ngươi có cái gì, đệ đệ thu, liền cầu tỷ một sự kiện nhi, trừ bỏ ta, đừng bán cho người khác. Nga. Làm lũng đoạn. Ngươi ăn uống không nhỏ à. Âu Vinh cười hỏi. Ta đổ vật đủ hảo, không lo bán, bằng gì cùng ngươi hợp tác đâu. Nam nhân cũng cười nói. Tỷ, này không phải hiện tại ngươi còn không có người khác như sao? Nếu là về sau ngươi cùng đệ đệ hợp tác lâu rồi, chín, cũng sẽ không đổi người khác. Chúng ta hợp tác vài lần, ngươi liền biết đệ đệ được rồi. Tiểu tử thúi, vừa nghe tuổi liền không lớn, nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ, dáng vẻ lưu manh. Hảo hảo nói chuyện. Là. Nam nhân lập tức nghiêm trang hảo, còn kính cái quân lễ, ra thật sự. Âu Vinh đem rổ cho hắn. Cho ngươi một cơ hội, nhóm đầu tiên hóa. Tổng cộng 68 khối 5 mao tiền, rổ tiền thế chấp 6 khối 5, ngươi cho ta 75 thì tốt rồi. T. Nam nhân hít hà một hơi. Tỷ, ngươi đừng đùa nhi ta lạc, ta là thực sự có thành ý nói chuyện hợp tác. Âu Vinh còn không có minh bạch. Ta như thế nào chơi ngươi? Nam nhân nói. Vài bông 7 mao một thước, tỷ, ngươi trong tay này đó bố ở cung tiêu xã bán 10 tới đồng tiền, tính thượng bố phiếu, phí tổn không vượt qua 20, vài bông là không hảo mua. Nhưng không phải mua không. Nhà có tiền có thể mua được, chính là tốn chút thời gian, sẽ không cho ngươi như vậy cao giá cả, nhà nghèo càng không có thể, nhân gia đều càng nguyện ý mua loại ma loại dơ, tố mặt còn tiện nghi, trừ phi kết hôn mới có thể xả vài thước vài đông, làm chăn mà thôi, làm sao mua nhiều như vậy. Ngươi nếu là đem bố hủy đi, dùng nhiều điểm thời gian, một thước bán, đừng nói 30, 40 đều có thể bán đến, nhưng ngươi nếu là tưởng nhanh lên lấy tiền, 30 liền quá nhiều, kinh thị hơn phân nửa nhân công tư còn không có 30 đâu. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Âu Vinh hỏi. Hắc hắc, tỷ, ngươi xem nói bái, dù sao lần đầu tiên hợp tác, đệ đệ là ăn thịt vẫn là ăn canh toàn xem tỷ ngươi ý tứ. Cung tiêu xã bán 10 khối tả hữu, bố phiếu không phải mới vừa cần mấy nhà người thấu tổng có thể tiến đến, không hiếm thấy, giật giới không thể quá cao, 2 khối tiền không sai biệt lắm, cho nên 13 khối là cung tiêu xã mua vải bông phí tổn. Vải bông không thể so mặt khác công nghiệp sản phẩm, vải bông lượng rất đại, có chút trong nhà khó khăn. Kết hôn đều sẽ không mua tân bố, hoặc là không mua vải đồng, tùy tiện mua cái tố sắc cũng có thể dùng, màu xanh lục liền khá tốt bán. Âu Vinh suy nghĩ một chút nói. 15 đi, một bộ vải đồng 15, hai bộ 30, ngươi cho ta 45, rổ trả ta trả lại ngươi 6 khối ngũ hành đi. Lời nói là nói như vậy, ai không có việc gì ra cửa có thể tùy thân mang 45 đồng tiền cự khoản. Lại không phải đều giống nàng đúng vậy có không gian. Vừa muốn hảo phóng điểm nói. Không đủ tiền nói. Liền có bao nhiêu cho ta nhiều ít đi. Không tự đều nói ra. Ai biết nhìn như không chớp mắt tiểu lưu manh vô cùng cao hứng, thông thông khoái khoái từ trong túi điểm ra 45 đồng tiền cho nàng. Nay liền thực xấu hổ. Thì ngươi muốn nói gì? Tiểu lưu manh hỏi. Không gì. Âu Vinh trả lời. Tiểu lưu manh nói. Thì, hai ta định cái ám hiệu đi. Thật đúng là cùng địa hạ đảng chắp đầu đúng vậy. Thấy Âu Vinh không trả lời tiểu lưu manh nói. Thì, ngươi xem. Hai ta ai cũng không có phương tiện để lộ thân phận đúng không? Ta đổ vật bán xong rồi, sao tìm ngươi? Ngươi bên kia có tân hóa, sao tìm ta? Âu Vinh nói. Ngươi bán xong rồi liền bán xong rồi bái, tìm ta làm gì? Ngươi không phải trước tiên cho ta tiền. ta đổ vật tới rồi, tới chợ đen tìm ngươi không phải được rồi.